Tiểu Si rất muốn đi theo đi lên nhìn xem cái này giống cái làm cái quỷ gì. Bất quá, bên kia chỉ có lão sư một người, cái khác tất cả đều là ngoại tộc, hắn cũng không yên tâm làm lão sư một người lưu lại nơi này. Hắn chần chờ hạ, nhìn nhìn bị một đám giống cái vây quanh ở bên trong giống cái. Lại nhìn nhìn cái kia càng đi càng xa giống cái bóng dáng. Đồng nhiên, hắn meo lại đôi mắt, sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái giống đực cùng kia giống cái chắp đầu. Tiểu Si meo lại đôi mắt, hắn cảm giác được trong đó có âm mưu hương vị. Cái này giống cái không đơn giản, ngày hôm qua nàng lần đầu tiên nhìn thấy lão sư, liền mệnh lệnh lão sư cởi váy áo. Lần thứ hai gặp mặt, liền ném một bao có độc nấm cấp lão sư. Vừa rồi, nàng thực rõ ràng, chỉ nghĩ đem lão sư hống cùng nàng đi ra ngoài, cũng không tính toán mang theo như vậy nhiều người. Tiểu Si nhìn nhìn bên này vô cùng náo nhiệt Lạc Ninh cùng một đám giống cái. Lại xem bên kia lờ mờ ở rừng cây chỗ sâu trong vài bóng người. Hắn chợt thấy không trung bay qua một cái điểm đen, Tiểu Si trong mắt chuyển động, rúm môi kêu nhỏ một tiếng. Một đám giống cái nhìn lại đây, kinh ngạc mà nhìn đến một con màu đen chim nhỏ bay đến Tiểu Si đầu vai. A Hoan kinh ngạc hỏi, thần sử, này chim chóc cũng là đi theo các ngươi sao? Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy, đây là quạ đen là một loại thực thông minh, cũng thực mang thù loài chim, nó cũng là chúng ta đồng bọn. Thần sử, các ngươi thật lợi hại, ngay cả trên trời chim chóc, trên mặt đất dã thú, cũng nghe các ngươi nói. Là nha, ta cũng thực thích chim chóc chơi với ta nha. Mấy cái giống cái hâm mộ mà nhìn Tiểu Si cùng quạ đen nhẹ giọng nói chuyện. Cái kia tiểu giống được lời nói, chim chóc thật có thể nghe hiểu được sao. Thật tốt chơi. Ở mọi người trong ánh mắt, quạ đen cùng Tiểu Si nhẹ giọng thì thầm một hồi, quạ đen cũng bay đi. Lạc Ninh mang theo một đám giống cái ở bụi cỏ chung trừ bỏ mang các nàng trích nấm ở ngoài, còn mang theo các nàng hái được một ít rau dại. A Hoan nghe nói này đó rau dại cũng có thể nấu ăn, không cấm do dự hỏi. Thân sử, chúng ta không có cái loại này có thể nấu rau dại nổi, các ngươi nổi là từ bầu trời mang về tới sao? Không, chúng ta cái kia nổi cũng là chính mình làm, bất quá cái kia so khó, hôm nay trước như vậy đi, hôm nào ta dạy các ngươi thiêu một loại đào nổi. Đào nổi? Đó là thứ gì? Là nha, chúng ta trước nay không nghe nói qua. Lạc Ninh ôn nhu mà đối với các nàng cười cười. Các ngươi yên tâm, nếu ta nói sẽ giáo các ngươi, tự nhiên sẽ làm được, hiện tại, ta còn là giáo các ngươi biên liếu sọt đi. Nàng bắt đầu còn giác thiêu đảo nấu muối càng quan trọng. Nhưng nhìn đến các nàng sôi nổi cởi bên hông ra thú bao vây rau dại cùng tiền ấm, Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới, kỳ thật liêu sọt càng quan trọng. Ít nhất, đem các nàng đôi tay cùng ra thú giải phóng ra tới. Nay một mảnh bụi cỏ cùng rừng cây không có dương liễu. Lạc Ninh chỉ phải mang các nàng tìm kiếm cái loại này so mềm dẻo dây đằng, sau đó chậm rãi bệnh thành giỏ rau. Chương 503 lại lần nữa đổ đan bằng liễu dạy học. Không bao lâu, đệ nhất chỉ có nửa thước cao mang để tay tiểu thái rổ liền dạy hảo. Lạc Ninh đem nấm trang đi vào, mặt trên còn đáp thượng một đống rau dại, liền như vậy nhẹ nhàng mà dẫn theo. Giống cái nhóm xem đến bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch nàng thứ này tác dụng. Các nàng lúc này rốt cuộc tích cực, mỗi người nhiệt tình tăng vọt, sôi nổi nơi nơi cướp chiếc đằng sọt dệt rổ. Lạc Ninh cũng chậm gì gì mà biên một cái sọt, có thể cho Tiểu Phượng Nhi đứng ở bên trong, có thể ngồi có thể đứng sọt. Nàng một bên bệnh một bên hỏi A Hoan, hỏi thăm A Cam thân phận. Biết được A Cam là cư đặc muội muội, rốt cuộc minh bạch nàng tự tin từ đâu mà đến. Cái kia A Cam, nàng luôn luôn đều là coi trọng người khác đồ vật, đã kêu người cho nàng sao. Tựa như nàng ngày hôm qua kêu ta đem trên người quần áo thoát cho nàng giống nhau. A Hoan xin lỗi mà nhìn nàng, thần sử, nàng luôn luôn đều là cái dạng này, bởi vì nàng là thủ lĩnh muội muội, không ai dám đắc tội nàng. Lạc Ninh minh bạch, lại là đặc quyền giai cấp. Chẳng qua, ở viễn cổ thời đại, vẫn là đồng cam cộng khổ thời điểm, như vậy giống cái kiêu ngạo đến quá chán ghét. Một đám giống cái dịu rít mà một bên biên rổ, một bên nói giỡn, đảo cũng náo nhiệt. Đại khái 2-3 giờ sau, cơ bản đã là nhân thủ một bàn tay cái làn. Các nàng đem trích đến nấm phóng tới trong rổ. Đồng nhiên có người thở dài nói, này nấm ăn ngon, nhưng chúng ta không có cái nồi nha. Ở Lạc Ninh không xuất hiện phía trước, các nàng đối có thể nấu nước nồi còn không có ý tưởng. Nhưng hôm nay ăn dùng cái nồi nấm cùng canh, các nàng trong lòng đều cực kỳ hy vọng, chính mình cũng có được một con nồi. Lạc Ninh mỉm cười nói, yên tâm đi, nồi sẽ có, chiều nay ăn qua thịt nướng lại nói, nấm có thể trước giặt sạch mang về, có thể nướng ăn. Bọn họ cũng không sai biệt lắm săn thú đã trở lại, nên chuẩn bị thịt nướng. Mọi người nhìn xem không trùng, quả nhiên, lúc này đã qua chính ngọ, trong tộc săn thú cũng là thời điểm đã trở lại. Chúng giống cái mỗi người dẫn theo nho nhỏ tay cái làn, hưng phấn mà trở về đi. Đương các nàng trở lại bộ lạc thời điểm, quả nhiên, các tộc nhân quả nhiên săn thú đã trở lại. Nhất lệnh người chú mục, đương nhiên là địch cùng Kim Cương. Kim Cương một người kéo hai đầu lợn rừng, địch trên tay còn cầm mấy con thỏ cùng một chuỗi cá. Vân Tuyển bộ lạc dã nhân nhóm nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đều là hâm mộ đấu kỵ hận. Này mấy người chung có một cái lớn lên giống một tòa tiểu sơn quái thú, săn thú quá dễ dàng. Đương nhiên, kia quái thú ăn đến cũng nhiều, nhưng nhân ra đánh đến cũng nhiều nha. Tiểu Si ôm Tiểu Phượng Nhi đi theo đã trở lại. Đem Tiểu Phượng Nhi giao cho Hằng Nô ôm, đi theo Quả Đen thấp giọng nói thầm một hồi, cùng Lạc Ninh cùng địch nói một tiếng, một người một chim lén lút rời đi. A Cam không cam lòng mà xuyên qua rừng cây, đi đến A Đường cùng mấy cái giống được bên người. 7-8 cái giống được cầm lòng không đậu rôi trưởng cổ hướng nàng phía sau nhìn xung quanh. Nghe nói trêu cợt cái kia xinh đẹp thần sử, bọn họ vừa nghe liền tới đây. Giờ phút này thấy A Cam phía sau không ai, không cấm thất vọng. A Cam, kia giống cái đâu? Không phải nói đem nàng dẫn lại đây sao? A Đường kinh ngạc hỏi. A Cam căm giận mà chú nói, dẫn cái rắm, cái kia giống cái tinh đến giống yêu tinh giống nhau. Ta kêu nàng cùng ta ra tới, nàng thế nhưng đem bộ lạc sở hữu giống cái đều mang lên. Cái gì? A Đường cùng mấy cái giống được cầm lòng không đậu xem xét đầu, hướng bên kia nhìn xung quanh. Quả nhiên, mấy trăm mễ có hơn, bọn họ nhìn đến bên kia lờ mờ, tất cả đều là bóng người, bộ lạc giống cái phỏng chừng đều làm nàng mang ra tới. A Đường cười lạnh nói, này giống cái thật giảo hoạt, lại bị nàng tránh thoát một hồi. Một người giống được trần chờ mà nói. A Đường, nàng là thần linh sứ giả, chỉ sợ có cái gì thần thông đi. Nếu không phải, nào có như vậy xảo sự tình. A Lạnh, ngươi sợ. Một khắc danh giống được cười hì hì nói. Ta không tin nàng có cái gì thần thông, nàng thoạt nhìn cùng bình thường giống cái cũng không có gì hai dạng, liền lớn lên xinh đẹp một chút. A Thăng nói đúng, như vậy xinh đẹp giống cái, không nếm thử tư vị quá đáng tiếc. Một cái khác giống được trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra đáng khinh tươi cười. A Lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chần chờ mà lắc lắc đầu, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, ta đi rồi, về sau không cần kêu ta. A Lạnh, ngươi sợ cái gì? Bọn họ liền như vậy vài người, trong đó bốn cái vẫn là tiểu thí hải. A Lạnh vẫn là lắc lắc đầu, kiên quyết mà xua tay rời đi, ta đi rồi, không cần lại kêu ta. A Lạnh rời đi, A Cam đoán hận mà mắng, thật là người nhát gan. Hắn sẽ không nói đi ra ngoài đi. Khẳng định sẽ không, yên tâm hảo. A Đường lắc lắc đầu, lại đối bên người chúng giống được hỏi. Hảo, chúng ta lại tưởng cái biện pháp, đem nàng dẫn ra tới, các ngươi nói có biện pháp nào. Mọi người gãi đầu cào não mà khổ tư. Qua sau một lúc lâu, A Thăng nhỏ giọng nói, nếu không, nàng không ra, chúng ta ở trong bộ lạc thu thập nàng hảo. Trong bộ lạc như vậy nhiều người, như thế nào thu thập? Có người hỏi. Thiết. A Thăng khinh thường mà cười cười, buổi sáng bọn họ đều đi ra ngoài săn thú, bộ lạc có thể có mấy người. Có cũng bất quá là mấy cái giống cái. Ngày hôm qua ta chính là nhìn, bọn họ huyệt động liền ở nhất biên, cùng với nó nhà cỏ cách đến có điểm xa. Chỉ cần bọn họ ra cửa, chúng ta liền thừa cơ khống chế được nàng, dùng ra thú đem nàng bọc bối ra tới, không phải được. Vài người nghĩ nghĩ, sôi nổi gật đầu, biện pháp này, tựa hồ cũng có thể. Đúng vậy, chúng ta trước tiên kế hoạch hảo, chuẩn bị một khối đại gia sói, còn có, từ hai người phụ trách bối nàng ra tới, hai người tiếp ứng. Mặt khác, nếu có giống cái phát hiện, chúng ta an bài vài người ngăn lại các nàng, không cho các nàng nói lung tung. A Đường lo lắng mà nói, nếu làm cư đặc biết, làm sao bây giờ? A Thăng không cấm khinh miệt mà cười cười, lo lắng cái gì? Chúng ta mới là tộc nhân của hắn, còn lo lắng hắn vì mấy cái người ngoài giết chúng ta. Chính là, bọn họ cái kia địch thủ lĩnh, thoạt nhìn không phải dễ chọc. Một cái giống được ha ha cười, một người lại không dễ chọc, thì tính sao? Chúng ta chính là có mấy chục người, đến nỗi mấy khác nhóc con, dùng đến lo lắng sao? Chương 504 làm nàng quỳ gối ngươi trước mặt. Chính là, bọn họ có một đầu quái thú, có người chần chờ mà nói. A Thăng cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý mà vây vây tay, quái thú là rất cao tráng, đừng quên nó vẫn là quái thú. Nếu bọn họ thật phát điên tới, cư lạc không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Bộ lạc mấy chục cái dã nhân, ta không tin còn thu thập không được một đầu quái thú. Mọi người nghe vậy trong lòng chợt lạnh, có hai cái dã nhân sắc mặt liền trần trở lên. Trong tộc mấy chục dũng sĩ, giết hại một đầu quái thú, hẳn là không có vấn đề. Vấn đề giết này quái thú sau, bọn họ muốn tử thương bao nhiêu người. Có hai cái dã nhân đấy lòng liền có chút lùi bước, chỉ là nghe người khác tính toán, cuối cùng lại không rên một tiếng. A Thăng cùng A Đường chờ 4-5 người đẩy mặt hưng phấn. Bọn họ thấp giọng thương lượng chi tiết, đem khả năng xuất hiện ngoài ý muốn đều nhất nhất phân tích biến, cũng làm hảo tính toán. A Cam nghe mấy người thương lượng như thế nào đem kia mấy người giết chết, đem xinh đẹp thần sử lưu lại, trên mặt liền có chút bất mãn. Không được, nếu muốn lộng chết những người đó, cuối cùng cũng nhất định phải đem nàng cùng nhau lộng chết. A Đường không cấm hì hì cười, A Cam, ngươi lo lắng cái gì? Nếu đem những người khác lộng chết, chỉ còn lại có nàng một cái giống cái, còn có thể đem chúng ta thế nào? Đúng rồi, cuối cùng còn không phải chúng ta muốn thế nào liền thế nào. Đến lúc đó làm nàng quỳ gối ngươi trước mặt, làm nàng liếm ngươi chân, không hảo sao? A Cam nghe A Thăng nói, trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng chi sắc. A Thăng, đây là ngươi nói, đến lúc đó nhất định phải làm nàng quỳ gối ta trước mặt dập đầu nhận sai, còn muốn nàng liếm ta ngón chân. Chính nói được hưng phấn, đông nhiên có người giật mình mà chỉ vào không trung, đó là cái gì? Một con chim. A Đường ngẩng đầu lên. Một khắc dã nhân lo lắng mà nói, ta xem nó giống quái thú trên đầu vai kia chỉ hắc điểu. A Thăng tả hữu nhìn xung quanh một phen, không cấm cười nhạo. Người sợ hãi đi. Lá gan thật tiểu, kia hắc điểu cùng quái thú tổng ở bên nhau, hiện tại chỉ có nó một con, khẳng định không phải nào chỉ điểu. Đúng rồi, này trong sơn cốc chim chóc rất nhiều, màu đen chim chóc đều là lớn lên giống nhau như lúc, này cũng đem ngươi dọa. Mấy cái dã nhân sôi nổi dễ cợt, hai gã dã nhân không cấm lo lắng mà lẫn nhau nhìn thoáng qua. May mắn, kia thiên thượng chim chóc lượn vòng vài vòng, thực mau liền rời đi. Mấy cái dã nhân thương lượng hảo chi tiết, có người liền rời đi. A Thăng cùng A Đường hai người bồi A Cam, ba người cùng nhau lại chơi hồi lâu. Mãi cho đến sau giờ ngọ, nhìn xem sắc trời, phỏng chừng tộc nhân đã trở lại, mới lười biếng mà rời đi. Ba người rời đi không lâu, Tiểu Si mang theo quả đen xuất hiện tại đây phiến trong rừng. Nhìn không có một bóng người bụi cỏ, Tiểu Si đối quả đen thấp giọng nói, bọn họ chạy rất xa. Quả đen hoa hoa kêu hai tiếng, đồng nhiên bay lên không trùng, tả hữu lượn vòng một hồi, lại lao xuống mà bay xuống dưới. Tìm được rồi. Tiểu Si xé hai điều thú thịt uy đến nó trong miệng, nhẹ giọng nói, mang ta đi đi, ta xem bọn hắn muốn làm gì. Quả đen ăn thú thịt, lại bay lên, hướng về hồ nước phương hướng bay đi. Tiểu Si đi theo quả đen phía sau, xoay một cái vòng lớn, rốt cuộc phát hiện một người dã nhân. Kia dã nhân mới từ hồ nước ra tới, toàn thân ướt rầm rề, thực hiển nhiên, hắn vừa mới đến hồ nước tắm rồi. Tiểu Si bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kia dã nhân lúc đầu lắp bắp kinh hãi. Đại hắn thấy rõ là một cái vị thành niên trai trai tiểu tử, liền yên lòng. Làm gì? Dã nhân kêu căng mà nâng lên cằm, muốn đi tắm rửa sao? Muốn đi liền hướng bên kia qua đi liền có thể. Tiểu Si lạnh lùng mà đánh giá hắn một phen, lạnh giọng nói, vừa rồi các ngươi đang thương lượng cái gì? Kia dã nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, tả hữu nhìn xung quanh một phen, thấy chỉ có Tiểu Si một người, lại yên lòng. Quan ngươi đánh giám, tiểu hài tử đừng động nào. Lời còn chưa dứt, Tiểu Si bỗng nhiên lẻn đến trước mặt hắn, một phen bóp chặt cổ hắn dùng sức nhéo. Kia dã nhân nháy mắt cảm thấy đầu óc có một loại cảm giác hít thở không thông. Trên cổ tay tuy rằng không lớn, nhưng ngạnh đến tựa như cự thạch giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi. Tiểu Si nhéo cổ hắn kéo hướng sơn cốc ngoại phương hướng kéo đi, kéo dài tới một chỗ cổ thụ tươi tốt lâm ấm chỗ sâu trong. Không chút nào cố sức đem người kéo dài tới một thân cây sau, hắn mới buông lòng tay, hung hăng đem người dùng sức một quán. Dã nhân tỉnh một tiếng ném tới trên mặt đất, rơi thất điên bắt đảo, mắt đầy sao xẹt. May mắn, cổ buông lòng ra, kia lệnh người phảng phất muốn chết hít thở không thông cảm không có, nhưng hầu cốt phảng phất bóp nát giống nhau thống khổ khó chịu. Khu khu khu. Hắn nuốt thiết hầu thống khổ mà sặc một hồi, chỉ cảm thấy yết hầu đau đến khó chịu, có một loại khàn khàn nói không nên lời nói cảm giác. Dã nhân bất lực mà nằm trên mặt đất, nhìn trên cao nhìn xuống Tiểu Si, đáy mắt tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này bọn họ mới biết được, bọn họ tất cả mọi người nhìn lầm. Bọn họ cho rằng không đáng giá nhắc tới tiểu tử, kia tay kính đại thật sự. Hắn không hề có hoài nghi, trước mắt tiểu tử có thể một tay đem hắn bóp chết. Hắn sợ hãi mà nằm trên mặt đất liên tục lui về phía sau, mặt đất cắt sỏi ma đến phía sau lưng đau nhức, mài ra tơ máu, hắn cũng đành phải vậy. Dã nhân hoảng sợ mà khàn khàn mà kêu lên, ngươi muốn làm gì? Tiểu Si lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, mắt lạnh nhìn hắn nhân sợ hãi mà không ngừng lui về phía sau. Sau một lúc lâu, hắn mới cười lạnh thấp giọng hỏi, nói, vừa rồi các ngươi đang thương lượng cái gì? Dã nhân liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không dám nói ra tình hình thực tế. Không có gì nha. Chúng ta chỉ là thương lượng nơi nào có càng nhiều dã thú. Khi ta đồng ốc, Tiểu Si bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, hung hăng chiều bên người không xa một cây tay chén thô cây nhỏ một chém. Cây nhỏ dứt khoát lưu loát mà nhất đao lưỡng đoạn, vết đao chỉnh tề mà săn bằng. Dã nhân đôi mắt co rụt lại, lại thấy hàn mang chật lóe, vững vàng mà rơi xuống trên cổ hắn. Nói, các ngươi vừa rồi thương lượng cái gì? Có phải hay không tính toán đối chúng ta thần sử xuống tay? Chương 505 giết sạch này đó người xấu. Trên cổ rét cam cam, kia lạnh băng lại cứng rắn xúc cảm làm dã nhân biết. Trước mắt tiểu tử lời nói không phải vui đùa. hắn khóc không ra nước mắt mà nhìn trên cổ bạch đến chói mắt lưới dao, thấp giọng khóc ròng nói. Không liên quan chuyện của ta, là bọn họ lôi kéo ta đi. Nói, bọn họ rốt cuộc đang thương lượng cái gì? Có phải hay không tưởng đối thần sử xuống tay? Là. Lưỡi dao sắc bén lại tới gần một chút, trên cổ có một tia đau đớn cảm giác, dã nhân sợ tới mức kêu to, không phải ta làm, cùng ta không quan hệ. Nói rõ ràng một chút, bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì? Cho ta nói ra, có lẽ, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Tiểu Si lạnh lùng mà nói xong, kia dã nhân nghe tiếng kêu to, ta nói, ta cái gì đều nói. Hắn rốt cuộc đem A Đường, A Thăng cùng A Cam đám người mưu đồ bí mật toàn bộ nói ra. Trọng điểm, A Thăng tính toán như thế nào đem Lạc Ninh bắt đi. A Các tính toán như thế nào đem bọn họ một đám người cùng quái thú lộng chết. Còn có A Cam muốn đem thần sử quần áo toàn cướp đi, còn muốn nàng quỳ hướng A Cam bồi đi, muốn liếm nàng chân. Nghe hắn nhất nhất giao đái xong bọn họ thương lượng tốt sự tình, Tiểu Si đáy mắt đã ẩn ẩn xuất hiện đỏ như máu. Chưa từng có người làm hắn như vậy phẫn nộ quá. Lần đầu tiên, hắn ấy lòng tràn ngập vô cùng sắc ý. Sắc, giết sạch những người này. Không cần nghĩ ngợi, hắn trực tiếp một đao thọc đi xuống. Dã nhân không cam lòng mà phát ra một tiếng than khóc, mở to hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rốt cuộc chậm rãi hoàn tán. Đỏ tươi huyết như tuyền phun tới, phun đến hắn trên mặt, ấm áp máu loãng ngược lại làm hắn ánh mắt thanh minh vài phần. Tiểu Si hờ hững mà nhìn trong tay trường đao, lại xem dã nhân miệng vết thương. Hắn biết, loại này miệng vết thương, thực dễ dàng làm người nhìn ra là ai động thủ. Bởi vì, chỉ có bọn họ băng hồ bốn người mới có thiết đao. Mà Vân Tuyền bộ lạc dùng vẫn là thạch chế binh khí, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác nhau. Tiểu Si tả hữu nhìn, đem thiết đao ở dã nhân ra thú thượng một mạng, lưới dao thượng vết máu bị hủy diệt. Hắn đem thiết đao cắm hồi vào đao, quay người lại, đem vừa rồi chặt bỏ cây nhỏ dùng sức một bẻ. Mấy mét cao cây nhỏ cắt thành hai đoạn. Tiểu Si đem một đoạn đoạn chi hung hăng hướng ngực cắm xuống. Đoạn cành khô cắm vào ngực, đem vừa rồi đau thương hoàn toàn che lấp. Hắn rút ra thân cây, đem nó dùng sức cắm xuống, thân cây vững vàng mà cắm vào bùn đất bên trong. Tiểu Si làm xong này hết thảy, lặng lặng mà nhìn một hồi. Trước sau cảm thấy, nếu làm lao sư nhìn đến, phỏng chừng vẫn là có thể từ thi thể thượng nhìn ra manh mối. Hắn mở mịt mà ngẩng đầu lên, chợt thấy quả đen ở hắn phía trên xoay quanh. Tiểu Si bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, hắn vây vây tay, đem quả đen chiêu tới rồi trên tay hắn. Quả đen, giúp ta một cái vội, tiêu đầu lang thú hoặc cái khác giã thú lại đây, đem người này cắn. Quả đen nghe lời mà phành phạch lăng mà bay đi, Tiểu Si thu thập khởi thiết đao, bản thân chạy tới hồ nước bên cạnh. Hảo hảo mà ở đàm trung tắm rửa một cái, đem dính huyết giã thú cùng thiết đao đều rửa sạch một lần. Lúc này, quả đen rốt cuộc đã trở lại, bạn quả đen xuất hiện, kia trong rừng cây vang lên giã thú vui sướng tiếng huýt gió. Tiểu Si mặt đã bình tĩnh lại. Giờ phút này trên mặt rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm khói mù. Hắn bình tĩnh mà đối quả đen nhẹ giọng nói. Quả đen, ngươi cho ta chỉ điểm một phen, bọn họ tổng cộng có 8 người. Bây giờ còn có 7 cái. Nhất cho ta chỉ ra tới. Quả đen vui sướng mà hoa hoa kêu vài tiếng, Tiểu Si khỏe miệng cũng hơi lộ ra ý cười. Hắn nhẹ giọng tự nói tự ngôn, ta không thể làm lão sư sống ở nguy hiểm bên trong. Những người này dám đối lão sư như thế bất kính, đáng chết. Trở lại bộ lạc. Lạc Ninh cùng địch đám người thịt nướng không sai biệt lắm hảo. Lạc Ninh thấy Tiểu Si cả người ướt rầm rề mà trở về, cho rằng hắn là đơn thuần mà đi tắm rửa. Nàng đối hắn vây vây tay, Tiểu Si, trở về đến thật là thời điểm, thịt nướng không sai biệt lắm, có thể hảo. Tiểu Si ngồi xuống nàng bên người, Lạc Ninh cấp Tiểu Phượng Nhi huy một ít canh cá cùng thịt cá. Lại cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Si hôm nay ôm ban ngày Tiểu Phượng Nhi, vất vả, ăn nhiều hai khối thịt nướng. Tiểu Si lẳng lặng mà nhìn nàng ôn nhu mà sơn mặt. Đấy lòng một mảnh bình tĩnh. Mọi người ăn thịt nướng, A Hoan bỗng nhiên thấu lại đây, giơ một chuôi nướng nấm ngượng ngùng hỏi. Thân sử, này nướng nấm là như thế này sao? Lạc Ninh sớm cho bọn hắn dẫn mùi lửa, lại dạy bọn họ dùng thon dài cành sen cây nấm. Lúc này A Hoan giơ đúng là Lạc Ninh chỉ điểm nướng nấm. Lạc Ninh gật gật đầu, cũng bắt một chuôi nướng nấm cho nàng nhìn xem, là cái dạng này, ngươi xem, chúng ta nướng cũng là như thế này. Tuy rằng cũng là nướng nấm, nhưng Lạc Ninh là xuyến một khối nấm. Lại xuyến một khối thú thịt cùng nấm hỗn hợp. Có mỡ động vật tầm bổ, lại bỏ thêm muối mạt, nướng nấm ập vào trước mặt là một loại mùi thơm lạ lùng, du quang mãn xuyến, vừa thấy liền biết ăn ngon. A Hoan nhìn trên tay nàng nướng nấm, không cấm giật mình hỏi. Thần sử, ngươi như thế nào nghĩ đến? Ngươi nướng nấm thoạt nhìn thật xinh đẹp. Vừa mới nghĩ đến, các ngươi hiện tại thử lại cũng có thể, còn có, nướng thời điểm muốn thường thường mà quay cuồng, như vậy mới không dễ dàng nướng tiêu. Lạc Ninh chỉ điểm một phen. Đột nhiên hỏi, A Hoan, ngươi có không đi xem Á Hạnh? Nàng hiện tại thế nào? Ngươi giúp ta đưa điểm canh cá cho nàng. Hảo! Ta đi nàng nơi nào lấy ống trúc? A Hoan nói, bay nhanh mà chạy, ngày hôm qua Lạc Ninh tặng một cái ống trúc thịnh thịt cấp Á Hạnh. A Hoan cũng biết dùng cái kia mới hảo trang canh, cho nên đi trước đem ống trúc muốn lại đây mới hảo trang đồ vật. Chỉ chốc lát, nàng vội vàng phủng một cái ống trúc lại đây, Vu Văn cho nàng ăn thịt nướng, còn phải cho nàng thịnh sao. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nàng mang đến uy bảo bảo ăn mãi, tốt nhất uống nhiều một ít canh. Ngươi làm nàng ăn thịt nướng không cần ăn quá no, lưu một chút bụng ăn canh. Chương 506 đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Lạc Ninh cho nàng trang hơn phân nửa ống canh cá qua đi, biết ăn thịt nướng, cá khối liền ít đi trang một ít. A Hoan vội vàng chạy, địch lắc lắc đầu, ngươi đối với các nàng nhưng thật ra có kiên nhẫn. Lạc Ninh cười cười, dù sao cũng là sản phụ, nàng cũng sinh quá hài tử, biết một nữ nhân lúc này đúng là yếu ớt nhất thời điểm, nhiều quan tâm một ít cũng không sao. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt đống lửa cùng thịt nướng. Đột nhiên hỏi, lão sư, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Không xác định, bất quá, ta tưởng nghỉ ngơi nửa tháng cũng có thể, hôm nay dạy bọn họ nhận thức một ít rau dại. Buổi chiều dạy bọn họ niết đào thiêu đào, các ngươi ở bên ngoài lưu ý một chút, có hay không muối thổ hoặc nước chất thạch. Địch không cấm bật cười, ngươi đối bọn họ nhưng thật ra hảo tâm, chỉ không biết bọn họ sẽ lãnh hảo ý của ngươi. Tiểu Si cũng thấp giọng nói, lão sư, ta cảm thấy thủ lĩnh nói được không sai, hôm nay cái kia giống cái ngươi cũng thấy rồi. Nàng ngữ khí thật khiến cho người ta chán ghét, còn có, ngươi rõ ràng mà dạy cho các nàng đồ vật, nàng thế nhưng đối với ngươi hô hô quát quát. Nàng thế nhưng đối với ngươi lớn tiếng hô quát. Địch không cấm trầm hạ mặt, mặt tức giận sắc. An ninh, ta biết ngươi rất muốn đem thần linh truyền xuống đồ vật truyền cho mọi người. Nhưng tốt nhất vẫn là ngẫm lại, không phải sở hữu bộ lạc đều đáng giá hỗ trợ. Khác hai cái tiểu hài tử thấy Tiểu Si cùng thủ lĩnh đều không tán thành, cũng là sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Thân sử, thủ lĩnh cùng Tiểu Si nói đúng, các nàng đối với ngươi không khách khí, hà tất truyền bọn họ cái gì mồi lửa cùng mồi ăn. Lạc Ninh không cấm vỗ chán, kỳ thật không phải nàng thánh mẫu, mà là cảm thấy, làm Viêm Hoàng con cháu, trở lại viễn cổ, nàng tưởng chỉ mình một chút lực lượng. Sớm một chút đem mồi ăn cùng tiêu đảo, mồi lửa chờ truyền bá mở ra, hy vọng có thể cho người sớm một chút phổ cập. Kỳ thật mồi ăn, mồi lửa cũng là ở Viêm Đế là lúc xuất hiện. Chẳng qua, thứ này truyền bá mở ra, hoa bao nhiêu thời gian, này liền không biết. Lạc Ninh hy vọng, thân là Viêm Hoàng con cháu, vẫn là trí tuệ to rộng một chút hảo. Đời sau không phải nói, nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tắc kiêm tế thiên hạ sao. Nàng đã cấp băng hồ mang đến không ít phát triển, hiện tại chỉ là đem mồi ăn, thiêu đảo mấy thứ cơ bản nhất đồ vật truyền ra đi mà thôi. Lạc Ninh ôm Địch cánh tay cười hì hì nói. Địch, ngươi chính là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử thừa thiên chi mệnh, cấp đại địa cùng nhân loại mang đến phúc lợi, làm sở hữu phàm nhân biết nữ hoa nương nương từ bi vì hoài. Ta cũng chỉ là hy vọng trợ giúp ngươi thành lập hy vọng mà thôi. Hảo, ta không phải không muốn, mà là không hy vọng ngươi đã chịu ủy khuất, nếu các nàng muốn ngươi bị khinh bỉ, ngươi cũng đừng quản bọn họ. Địch thấp giọng dặn dò, trên mặt cũng nhiều vài phần nhu tình. Lại nói tiếp, hắn đều đã quên thiên tuyển chi tử sự tình. Lạc Ninh miệng đầy đáp ứng, yên tâm hảo, ta đương nhiên sẽ không chịu ủy khuất. Còn có Tiểu Si ở bên đâu? Ta hôm nay hỏi thăm qua, cái kia A Cam là muốn điêu ngoa một chút, nàng là thủ lĩnh muội muội, tính tình đại một điểm cũng là bình thường. Các ngươi ngẫm lại, trước kia nhận thức thủ lĩnh nữ nhi, thủ lĩnh muội muội, cái gì A Vĩ, A Chu, chung gió trở, cái nào tính tình không lớn. Địch nghĩ nghĩ, cũng thừa nhận nàng nói được có đạo lý, cũng liền buông xuống. Cấp Lạc Ninh hống vài cái, mọi người đều vui vẻ mà ăn xong rồi thịt nướng cùng ăn canh, chỉ có Tiểu Si, rũ xuống hai tròng mắt không lên tiếng. Hắn vẫn luôn biết, lão sư tâm chính là như vậy mềm lòng. Cho nên, có một số việc, nên hắn đi làm, liền không cần quấy rầy lão sư. Mọi người ăn qua thịt nướng, Lạc Ninh thấy Tiểu Phượng Nhi đã mệt nhọc, liền con Tiểu Phượng Nhi đi thăm Á Hạnh. Á Hạnh ngày hôm qua sinh hạ hải tử, đến bây giờ cũng bất quá ban ngày thời gian, nàng vẫn như cũ nằm ở nhà cỏ chung nghỉ ngơi. Ngày hôm qua Lạc Ninh đã dặn dò quá Á Hạnh giống được Vu Văn, làm hắn đem nhà ở thu thập một chút, thay khô mát cỏ khô cùng gia thú. Giờ phút này nhưng thật ra thu thập qua, nhà cỏ nội cũng không giống ngày hôm qua như vậy đập vào mặt mùi máu tươi. A Hạnh đang nằm ở cỏ khô thượng, trên người lót một khối da thú, trên người cũng che lại một tầng hơi mỏng da. Lạc Ninh không cấm gật gật đầu, ngày hôm qua nàng giao đái quá sự tình, Vu Văn đều làm được. Nàng khom lưng đi vào thảo đến, A Hạnh đang nằm cấp trẻ con uy mãi, nhìn thấy nàng vội vàng dễ rùa ngồi dậy, ánh mắt lộ ra cảm kích mỉm cười. A Hạnh là thiệt tình cảm kích nàng rất rõ ràng. Ngày hôm qua không phải Lạc Ninh kiên trì, nàng phỏng trừng đã chết. nàng lúc ấy thiệt tình cảm giác được tử vong ở hướng nàng vẫy tay. Lạc Ninh vừa thấy, vội vàng ý bảo nàng nằm xuống, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chỉnh này đó nghi thức xã giao, thân mình so cái gì đều quan trọng. Nàng nhẹ giọng nói, tiến đến A Hạnh bên người đánh giá em bé. Nói thật, mới sinh trẻ con thật sự xấu, trên mặt hồng toàn bộ, nhăn rung gió, trên đầu từng khối da giấy, nhìn qua thực dơ. Nếu có thể, Lạc Ninh hận không thể lập tức lộng bàn thủy tới, đem trẻ con ngâm mình ở trong nước hảo hảo rửa sạch một phen, bất quá, nàng biết là không thể. Đến nỗi, ở trẻ con rốn mang bóc ra phía trước, tận lực không thể làm hắn dính thủy, nhiều nhất chỉ có thể dùng khăn lông ướt sát một sát. Đến nỗi hiện đại kia trẻ con tắm, nàng đã từng ở bệnh viện gặp qua. Nhưng những cái đó phục vụ, ở viễn cổ là tuyệt đối làm không được, này đó cũng không dám lăn lộn. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà quan tâm trẻ con một phen, lại bồi nàng hàn huyên một hồi lâu, thấy nàng thật sự mỏi mệt, lúc này mới rời đi nhà cỏ. Nàng đấy lòng còn có chút kinh ngạc cảm thán, thật muốn không đến, chính mình thế nhưng có một ngày cho người ta đỡ đẻ, thành bà mụ. Cáo biệt ta hạnh, nàng chậm rãi hướng huyệt động phương hướng trở về, vội nửa ngày, cảm giác cũng có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi, chạng vạng lại dậy người quăng ngã bùn miết đào hảo. 9.4, chợt nghe bộ lạc nhập khẩu truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, một đám giống được hoảng loạn mà chạy trở về. Có người thất thanh kêu to, thủ lĩnh, Á Trương bị dã thú cắn chết. Chương 507 mất tích dân cư. Theo dã nhân tiếng kêu, bộ lạc mọi người một mảnh hoảng loạn. Tất cả mọi người vọt ra, quan tâm cái kêu bị dã thú cắn chết dã nhân là nào một nhà. A Hạnh cũng quan tâm mà ngồi dậy, Lạc Ninh vội vàng đè lại nàng, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi không cần sốt ruột, thân thể chưa khôi phục đến nghỉ ngơi tốt. Nàng mới vừa đi ra nhà cỏ, Vũ Văn liền mau chân đã đi tới. Lạc Ninh yên tâm mà đối phòng trong A Hạnh chớp chớp mắt, ngươi xem, Vũ Văn đã trở lại, hắn không có việc gì. A Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Vũ Văn trở về, không cấm quan tâm hỏi, ngươi có không có việc gì? Không có, ta đương nhiên không có việc gì, có thể có gì sự. Vũ Văn thấy hai người vẻ mặt tò mò, mới thở dài nói, chết cũng không biết là ai. Chúng ta một đám người đi hồ nước biên tắm rửa, sau lại nghe được hồ nước bên cạnh kia rừng cây có dã thú thanh âm, mới nghĩ đi săn thú. Sau lại chúng ta cùng nhau vọt vào rừng cây là lúc, phát hiện mấy đầu dã lang ở ăn người thi thể, người nọ đầu đều cắn rớt. Trên người cánh tay cùng chân cũng xé thành từng khối. Không đợi hắn nói xong, A Hạnh sắc mặt liền thay đổi lại biến, tựa hồ còn có tưởng nôn mửa xúc động. Lạc Ninh vội vàng ngừng hắn, hảo, những chi tiết này không cần cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói, A Hạnh nghe được trong lòng khó chịu. Vũ Văn vội vàng đi an ủi A Hạnh, Lạc Ninh nhân cơ hội cong tiểu Phượng Nhi đi ra ngoài. Bộ lạc đã loạn thành một đoàn, cư đặc lớn tiếng quát mắng mọi người, làm người lẫn nhau tra một chút, bên người cái nào người đã không có. Một trận rối ren cùng bài tra lúc sau, bọn họ phát hiện trong tộc có 4-5 cái dũng sĩ không biết bóng dáng. Lúc này những cái đó người nhà không thấy giống cái nhóm đều kinh hoàng. Đi ra ngoài tắm rửa dã nhân chỉ nhìn đến một khối xé đến rơi rất tan tác thi thể, nhưng rốt cuộc bị dã thú cắn chết vài người. Ai cũng không biết. Có người thậm chí cầu đến Lạc Ninh trước mặt, thần sử, cầu xin ngươi giúp chúng ta tìm xem A Cắt rơi xuống. Không đợi Lạc Ninh đáp lại, tiểu si bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao ngăn ở Lạc Ninh trước mặt. Nói thêm câu nữa. Ai dám kêu chúng ta lão sư cho ngươi tìm người. Tiểu si đầy mặt tâm trầm, địch cũng đứng ở Lạc Ninh phía sau, mặt trầm như nước. Kim Cương thấy tiểu si cùng địch đều là vẻ mặt nghiêm túc, cũng vô ngực phẫn nộ kêu to. Kia đi đầu giống cái thấy tiểu si đằng đằng sát khí bộ dáng, sán sán mà rời khỏi vài bước, không dám nói thêm nữa. Địch lạnh mặt lớn tiếng kêu cư đặc lại đây, trầm giọng quát. Cư đặc, chúng ta thần sử đến các ngươi bộ lạc, là vì đem thần linh thứ tốt chuyển cho các ngươi, mà không phải lại đây chịu các ngươi nô dịch. Cư đặc đã biết đã xảy ra chuyện gì, không cấm sán sán mà liên tục xin lỗi. Xin lỗi, thần sử, đều là chúng ta sai, ta sẽ giáo huấn các nàng. Cư đặc nói, xoay người đem một đám người khiển trách một phen. Kia mấy cái giống cái rốt cuộc sán sán mà rời đi. Tiểu si híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, khoe miệng lạnh lùng cười. Cư đặc đem mười mấy cảng vũ dung dung sĩ triệu tập lên, an bài bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm tộc nhân. Tiểu si bỗng nhiên mang theo quả đen đi qua, đối cư đặc nói, cư đặc thủ lĩnh, các ngươi muốn tìm người sao? Đúng vậy, trong tộc mất tích vài người, chúng ta đi ra ngoài tìm tòi một hồi, xin lỗi, không có thời gian cùng các ngươi. Cư đặc thấy là tiểu si, khách khí mà lên tiếng. Liền lấy cơ không có thời gian, tưởng đem tiểu si khuyên lui. Tiểu si cười cười, thon gầy khuôn mặt nhỏ thế nhưng mang theo vài phần ngượng ngùng. Cư đặc thủ lĩnh, nếu không ta cũng tới hỗ trợ. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Gầy ba ba, vẫn là trai trai tiểu tử, chỉ sợ còn muốn bọn họ phái người bảo hộ đâu. Nếu là cái kia địch thủ lĩnh nói hỗ trợ, còn kém không nhiều lắm. nhưng vừa rồi bọn họ tộc nhân chỉ là cầu thần sử chỉ điểm một chút, đã bị bọn họ như thế trách cứ, Cư Đặc đương nhiên không dám đem ý nghĩ của chính mình đưa ra. Cư Đặc tuy rằng không đem hắn ghét bỏ nói ra, nhưng hắn cùng đồng bạn ánh mắt lại rõ ràng. Tiểu Si cũng không đem bọn họ cảm xúc để vào mắt, hắn vô vô chính mình đầu vai quả đen. Ta này chỉ chim chóc rất có linh tính, nó phi ở trên trời, có thể nhìn đến rất xa địa phương. Cư Đặc ánh mắt sáng lên, kinh hỉ mà nhìn hắn đầu vai quả đen, nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao? Nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tiểu Si nhẹ giọng nói, lại lộc cộc mà cùng quả đen nói một hồi. Quả đen phành phạch lăng mà bay lên không trung dạo qua một vòng, sau đó hướng về sơn cốc phương hướng bay đi. Tiểu Si cười ngâm ngâm mà đối bọn họ làm cái thủ thế, chúng ta đi theo đi ra ngoài đi. Mười mấy dũng sĩ cùng Cư Đặc nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo đi ra ngoài. Tiểu Si bồi bọn họ cùng nhau đi, một bên không giấu vết mà hỏi thăm Á Thăng, Á Đường cùng mấy khác dã nhân tên. Sau đó, ở đội ngũ chung phát hiện ba cái dã nhân. Tiểu Si híp mắt âm thầm đem ba cái dã nhân diện mạo ghi tạc đáy lòng. Quả đen mang theo một đám dã nhân xoay một vòng lớn, hoa non nửa thiên thời gian, rốt cuộc ở ngoài cốc tìm được hai vị dã nhân. Cuối cùng, bọn họ xác định cuối cùng táng thân lang bụng người là ai. Kia hai gã tộc nhân nghe nói có người bị một đám lang cắn chết, giật nảy mình. Cư Đặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là nói, bọn họ thực tế bị cắn chết chỉ có một người, mà không phải ba người. Một đám người trở lại bộ lạc, đông đảo giống cái nên hồi tộc nhân của mình. Đống nhiên một người A Mô kinh ngạc hỏi, Cư Đặc, ta nhi tử Á Khang đâu? Hắn không phải đi theo các ngươi đi ra ngoài sao? Chương 508 ông trời xem bất quá mắt, thu. Cư Đặc lắp bắp kinh hãi, cái gì? Lại mất đi người. Tại sao lại như vậy? Hắn quay đầu lại xem tộc nhân, vừa rồi A Khang cùng các ngươi cái nào đi cùng nhau. Hắn thiếu không ai biết sao. Chúng dũng sĩ đang định trở về chuẩn bị bữa tối, nghe vậy không cấm ngoài ý muốn. Bọn họ lẫn nhau truy vấn, Á Khang không phải vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi sao? Ai nói? Hắn nhất thời đi ở ta bên người, một hồi đi đến Á Thăng bên kia đi, một cái dã nhân nói. Á Thăng bất đắc dĩ mà buông tay, không có nha, hắn liền tới đây cùng ta nói hai câu lời nói, sau đó lại chạy đến đằng trước đi. Có người trần trờ mà nói, giống như quá kia phiến mặt cỏ thời điểm, hắn còn nói muốn giải quyết, nói đợi lát nữa lập tức truy lại đây. Mọi người sôi nổi thảo luận qua đi, rốt cuộc nhớ tới, kia A Khang nói đi giải quyết lúc sau, không ai nhìn đến quá A Khang xuất hiện. Cư Đặc không cấm đau đầu. Chỉ phải mang theo người đường cũ phản hồi, ở hắn giải quyết địa phương đi xem. Lúc này đây Tiểu Si không có đi theo đi ra ngoài, lấy cớ bọn họ đã biết đường, không cần quá đen, hồi bên kia ăn thịt nướng đi. Lạc Ninh cùng hai cái tiểu hài tử đem cố ý cho hắn lưu lại canh xuông cùng thịt nướng bưng ra tới. Lạc Ninh cảm thấy kỳ quái, Tiểu Si không giống như vậy nhiệt tâm người, như thế nào sẽ nghĩ giúp bọn hắn tìm người đâu. Nàng kinh ngạc hỏi, Tiểu Si, ngươi đi theo bọn họ tìm. Tiểu Si gật gật đầu, tìm được hai cái. Bất quá, có lại một người mất tích. Lại mất tích một cái. Lạc Ninh cầm lòng không đậu thanh âm cũng cao vài phần, đây là có chuyện gì? Tiểu Si ánh mắt lóe lóe, không biết, có lẽ, hắn tưởng ở bên ngoài nhiều chơi một hồi. Lạc Ninh không cấm cảm thấy kỳ quái, biết rõ có người bị dã thu ăn, còn có người tưởng một mình lưu tại bộ lạc bên ngoài chơi. Nay không quá khả năng, sẽ không lại ra cái gì biến cố đi. Nàng theo bản năng nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái, Tiểu Si vừa tới chợt đến. Cùng bọn họ không thù không oán, không lý do sẽ giết người mới đúng. Lạc Ninh đương nhiên sẽ không hoài nghi địch cùng hàng nô, Liêu Chí ba người. Địch vừa rồi vẫn luôn ở bên người nàng, không có khả năng đi ra ngoài giết người. Mà Liêu Chí cùng hàng nô không chỉ có không có rời đi, này hai người cũng không có vô thanh vô tức giết người năng lực. Nhưng Tiểu Si là có, chẳng qua, giết người luôn có cái lý do, hắn không có giết người lý do nha. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại buông xuống, đối địch nhẹ giọng nói. Vốn dĩ buổi chiều ta tính toán dạy bọn họ quăng ngã bùn nhất đảo. Đáng tiếc, bởi vì có người mất tích việc này, bọn họ cũng vô tâm học thiêu đảo, không biết kế tiếp bọn họ có không có thời gian. Địch không thèm để ý mà nhún vai, không có thời gian liền tính, đúng rồi, ngươi không phải nghĩ đến chỗ đi một chút. Bọn họ ngày mai không có thời gian nói, chúng ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Hảo nha, sơn cốc này cảnh sắc rất mỹ, hôm nay còn nhìn đến rất nhiều tiên khuẩn, còn có nấm mối cùng khô cứng khuẩn. Ngày mai nơi nơi nhìn xem, nếu còn có này hai loại, nhiều trích một chút nấu ăn, cái này ăn ngon. Mấy người hứng thú bừng bừng mà ăn bữa tối, nói ngày mai ăn bài, không bao lâu, xuất ngoại tìm người các dũng sĩ đã trở lại. Bộ lạc thực mau liền vang lên một mảnh tiếng khóc, Lạc Ninh theo bản năng mà nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái, lại đã chết một cái. Có lẽ, ông trời xem bất quá mắt, cho nên thu. Tiểu Si không thèm để ý mà nói. Ta đi xem, lại là sao lại thế này? Hằng Nô nói. nhanh như chớp chạy qua đi, tiến đến bên kia đi tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, hắn rốt cuộc đã trở lại, vẻ mặt giật mình mà nói. Cái kia dũng sĩ cũng đã chết, nghe nói bọn họ phát hiện thời điểm, có một trường trùng thú cắn hắn mặt, nửa bên mặt đều sưng đi lên. Liền chảy ra huyết đều là hắc. Lạc Ninh lắp bắp kinh hãi, chảy ra huyết đều là hắc, nói như vậy là gặp rắn độc. Bị rắn độc cắn thương, gặp gỡ kịch độc, như ngũ bộ xà, trúc diệp thanh, rắn hổ mang trở, đều có thể một cắn chí mạng. Cho nên, kia dũng sĩ chết, cũng coi như sự ra có nguyên nhân. Cư Lạc mang theo các dũng sĩ đem tộc nhân thi thể nâng hồi là lúc, sắc trời sớm đã âm trầm. Kia A Mẫu nghe nói nhi tử bị trường trùng thú độc chết, không cấm khóc đến chết ngất qua đi. Bất quá, ở viễn cổ thời đại, sinh ly tử biệt thật sự quá mức phổ biến. Những người khác nhìn quen không trách, than tiếc một tiếng, nên làm gì liền làm gì, không người chú ý. Cư Lạc trong lòng tuy rằng đáng tiếc, nhưng hắn biết, đây là không có biện pháp sự tình. Ai làm kia A Khang như vậy vận khí không tốt. Đi giải quyết một hồi, thế nhưng bị trường trùng thú cắn chết. Địch cùng Lạc Ninh tra được nguyên nhân, hai người hồi huyệt động là lúc, địch cố ý giơ cây đuốc đem huyệt động hảo hảo mà nướng một lần. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì? Địch, này trong sơn cốc độc thảo độc trùng quá nhiều, dùng hỏa nướng nướng không có gì không tốt. Lạc Ninh cười khổ, thu mùa đông dùng hỏa nướng một chút huyệt động, đích xác khá tốt, vấn đề hiện tại còn ở hạ mạt, thời tiết còn nhiệt đâu. Bọn họ ở tại nhà cỏ bên trong, còn mát mẻ một ít. Cư Đặc bởi vì bộ lạc nhà cỏ không đủ, cho nên cho bọn hắn an bài hai cái huyệt động. Buổi tối không ra phòng, lại nướng sưởi ấm, thật sự không quá thoải mái. Địch ở trong phòng nướng phòng, Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi ở phòng trong thừa lương. Cư Đặc mang theo A Cam đã đi tới. Bọn họ nhìn đến trong động thiêu đến chính vượng ánh lửa, trong lòng giật mình không thôi. Thần sử, các ngươi đây là... Lạc Ninh nhún vai, địch nói nơi này độc trùng quá nhiều, vì tránh cho ban đêm có độc trùng quấy rầy, hắn dùng hỏa nướng một nướng. Cái này hữu dụng sao? Cư Đặc rất muốn hỏi một chút. Bất quá, hắn tiện đà nghĩ đến, cho dù hỏi, cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ hiện tại trụ chính là nhà cỏ, dùng cỏ khô cùng đầu gỗ dựng nhà cỏ, dùng hỏa nướng một nướng, này nhà cỏ trực tiếp nướng không có. A Cam đấu kỵ mà nhìn Lạc Ninh tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ, hơi mang bất mãn hỏi. Kia huyệt động như vậy nhiệt, vì cái gì làm kia địch thủ lĩnh ở bên trong bận rộn? Hắn ban ngày săn thú như vậy vất vả, này đó việc nhỏ không nên từ ngươi làm gì. Lạc Ninh không thể hiểu được mà nhìn nữ nhân này, nàng nam nhân làm việc, quan này giống cái quỷ sự. Chương 509 nước miếng đều chảy. Nàng nhìn trong lòng ngực chính nhích tới nhích lui Tiểu Phượng Nhi, đồng nhiên đẩy mặt thẹn thùng mà cười cười. Ta giống được nói, chỉ cần ta mỗi ngày bồi Tiểu Hải Tử hảo hảo chơi đùa thì tốt rồi, cái khác sự tình, đương nhiên từ hắn tới làm. A Cam cầm lòng không đậu trận trắng mắt. Nàng càng xem cái này giống cái càng chán ghét, chỉ hận không được đem nàng gương mặt tươi cười chảo hoa hảo. A Cam bĩu môi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi đến huyệt động nhập khẩu hướng bên trong nhìn lại. Vừa lúc liếc mắt một cái nhìn đến địch tám khối cổ khởi cơ bụng cùng mạnh mẽ dáng người. Còn có hắn luân lang rõ ràng tuấn nhan, kia thâm thúy hút mắt, cao thẳng mũi, từ mặt bên nhìn lại, thấy thế nào như thế nào mê người. Vì cái gì như vậy đẹp giống được cùng cái kia giống cái ở bên nhau. Thật không công bằng. Nàng cầm lòng không đậu hai tròng mắt tỏa ánh sáng, khỏe miệng hình như có chảy nước miếng giật ra, cầm lòng không đậu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ai? Địch bắt một đống dược thảo ở huyệt động quay một hồi lâu, cầm trong tay dược thảo thiêu đến không sai biệt lắm, huyệt động nướng đến không sai biệt lắm. Huyệt động tràn đầy nồng đậm thảo dược hương vị chịu điểm sặc, cuối cùng còn phải tán một tán. Địch nướng đến cả người là hãn, liền đem thượng thân áo choàng kéo ra, nghe được phía sau thanh âm, khóe miệng nhiều vài phần ý cười. A Ninh, còn phải ở bên ngoài thổi thổi. Hắn quay đầu thấy rõ bên ngoài giống cái không phải Lạc Ninh, trên mặt tươi cười vừa thu lại, nháy mắt lánh hạ mặt. Tránh ra. Địch đem áo khoác nút khấu hảo, giơ cây đuốc ở trước mặt tùy ý vũ một chút. A Cam hoảng sợ, vội không ngừng mà tránh ra, lại thấy địch mục không tà coi mà từ bên người đi qua, không cấm lại là hủy khuất lại là bực. Địch giơ cây đuốc đi ra huyệt động, nhìn lướt qua Cư Đặc, đã trễ thế này, có việc. Cư Đặc đối địch lấy lòng mà cười cười, không có việc gì, ta xem các ngươi nơi này còn mạo quang, lại đây hỏi một chút. Địch nhàn nhạt gật gật đầu. Chúng ta chính là cảm thấy nơi này độc trùng quá nhiều, dùng hỏa đuổi một đuổi, các ngươi không cần phải xen vào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cư Đặc sán sán mà cười cười, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, A Cam, đi trở về. Lại nghe A Cam A một tiếng thét chói tai, mấy người không cấm hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. A Cam huy đôi tay không ngừng chụp phủi, trong miệng lớn tiếng kêu, tránh ứng ra, đừng cắn ta. Sao lại thế này? Cư Đặc vội vàng đi qua đi. Lại thấy A Cam điên cuồng mà chụp phủi đầu, vẻ mặt đưa đám lớn tiếng thét chói tai, A ca, vừa rồi có chỉ tiểu trùng cắn ta. Cư Đặc rất là bất đắc dĩ, sơn gian cỏ cây tươi tốt, con muỗi rất nhiều, có sâu cắn hai hạ, cũng bình thường. Nhân gia cũng nói, buổi tối sâu tới, còn cố ý dùng hỏa nướng huyệt động đâu. Ở hắc ám bên ngoài, có trùng cắn không phải thực bình thường, giống nhau một hai cái giờ thì tốt rồi. Cư Đặc cũng không để trong lòng, vội vàng khiển trách muội muội, hảo, không nghĩ trêu chọc sâu, chạy nhanh trở về ngủ, quá một hồi thì tốt rồi. A Cam cảm giác được, nay cùng giống nhau tiểu phi trùng cắn làm như không quá giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy miệng vết thương lại đau lại ngứa, còn có chút ma ma, mặt tựa hổ cứng đờ lên. A Cam bị A Ca mắng đến vành mắt hồng hồng, lại lặng lẽ nhìn xem địch. Lại thấy hắn vẻ mặt ôn nhu mà tiếp nhận kia thần sử trong lòng ngực tiểu hài tử, sau đó, đưa đến tiểu si trong tay. Đi thôi, ta cả người hãn, đi ra ngoài trong nước phao phao. A Cam đôi mắt đều đột lên, các ngươi còn đi ra ngoài. Bên ngoài có giã thú, còn có trường trùng thú. Địch không để ý đến nàng lời nói, Lạc Ninh quay đầu lại vây vây tay, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Lạc Ninh nói xong, hai người tay khoác tay đi rồi. A Cam bụng mặt tức giận mà trừng mắt Lạc Ninh bóng dáng, nàng dựa vào cái gì nói sẽ không có việc gì. Đợi lát nữa nàng sẽ hại chết cái kia địch. Cư Đặc thật sâu nhìn em gái liếc mắt một cái, trong lòng lại là nghĩ, hại chết mới hảo đâu. Địch thân thủ rất lợi hại, Cư Đặc hôm nay cũng xem đến rõ ràng. Nhưng, hắn nhưng không hy vọng bộ lạc tới một cái thân thủ siêu cấp lợi hại dũng sĩ. Nhưng nếu địch đã chết, bọn họ nhưng thật ra có cơ hội đem thần sử lưu lại, trở thành Vân Tuyền bộ lạc giống cái. Đi thôi, đi trở về. Người khác là thần sử, nói sẽ không có việc gì, tự nhiên sẽ không có việc gì. Cư Đặc nói, xả muội muội một chút. Xoay người liền đi rồi. Tiểu Si nhìn theo Cư Đặc cùng A Cam rời đi, lúc này mới cầm trong tay ngủ say Tiểu Phượng Nhi đưa cho hai cái tiểu đệ, sau đó đi ra huyệt động. Mọi nơi đã là đen nhánh một đoàn, trừ bỏ bọn họ hai cái tạm thời cư trú huyệt động có mỏng manh ánh lửa, cái khác nhà cỏ lại là không có quang. Tiểu Si nhẹ nhàng kéo kéo sợi tơ, thật dài sợi tơ thượng, một con không sai biệt lắm có bàn tay đại nện đen chậm rãi bị hắn xả trở về. Nhìn trước mắt nện đen, hắn khỏe miệng hơi hiện âm lãnh ý cười. Dám đối với hắn lão sư phát lên gây rối chi tâm, cũng đừng trách hắn không khách khí. Đây là hắn hôm nay ở quạ đen dẫn dắt hạ, vô tình phát hiện nện đen. Tiểu Si đối nó có hứng thú, là phát hiện nó có kịch độc, cho nên, hắn mới thật cẩn thận mà dùng ống trúc đem nó bộ trở về. Hiện tại, nên làm nện đen hành xử lôi thần một kích. Tiểu Si cảnh giác mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lén lút sờ soạng đi ra ngoài. Còn có 6 cái, này 6 cá nhân, ở lão sư trước khi rời đi. Hắn nhất định phải nghĩ cách đem bọn họ toàn bộ thu thập. Lạc Ninh bồi địch đi ra bộ lạc, cầm lòng không đậu ninh hắn một phen. Địch đại thủ lĩnh, ngươi dáng người thật đúng là không tồi nha, ngươi nhưng nhìn đến kia tiểu giống cái, nước miếng đều chảy. Ta thật không biết cái kia giống cái chạy tới, A Ninh, ngươi cũng không đề cập tới điểm ta một tiếng. Địch vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ mà tùy ý nàng véo nha Ninh nha, nửa điểm không kiên nhẫn cũng không dám có. May mắn hắn da dày thì thô, cho dù nàng Ninh đến móng tay chặt đứt cũng không có việc gì. Chương 510 lại chết người. Hắn nghị nghị không cấm nhẹ giọng đề nghị nói. A Ninh, ta xem không bằng sớm một chút rời đi đi, cái này bộ lạc, gần nhất chỉ sợ còn có việc. Nga, ngươi thấy thế nào bọn họ còn có việc? Chẳng lẽ đi theo nàng thời gian dài, hắn còn hiểu đoán mệnh? Lạc Ninh không cấm cảm thấy buồn cười. Bất quá, thấy hắn nửa điểm cũng không vì kia A Cam động thương hại chi tâm, Lạc Ninh đáy lòng vừa lòng vài phần. Nàng tuy hứng mà ngẩng đầu, sợ cái gì? Này sơn cốc xinh đẹp. Nhiều chơi một đoạn thời gian lại nói. Địch thở dài một hơi, hắn một chút cũng nhìn không ra cái này bộ lạc có cái gì đáng giá nàng lưu lại dạy bọn họ. Hắn càng lo lắng, Lạc Ninh lộ ra càng nhiều, còn đưa tới người khác khuy du chi tâm. Cư Đặc không thể so cây rừng tuổi lớn, thể lực không đủ, cũng không có nhi tử, không có dạ tâm, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Nhiều giáo một chút cũng không có việc gì. Nhưng Cư Đặc vẫn là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, có vài phần quyết đoán, có dạ tâm. Làm cho bọn họ biết Lạc Ninh hiểu được rất nhiều hữu dụng đồ vật, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Địch trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng Lạc Ninh kiên trì, hắn còn chưa tính. Dù sao hắn cùng Tiểu Si thay phiên canh giữ ở Lạc Ninh bên người, cũng không ai có thể đem nàng thế nào. Ngay kế sáng sớm, địch sớm tỉnh lại, cùng Tiểu Si thương lượng nếu là hắn mang hai cái tiểu nhân đi ra ngoài săn thú. Vẫn là Tiểu Si mang theo bọn họ cùng Kim Cương cùng nhau săn thú. Tiểu Si trực tiếp lắc đầu, nhẹ giọng đối địch nói, thủ lĩnh. Ta cảm thấy này bộ lạc người không tin được, vẫn là ta lưu tại bộ lạc đi. Ít nhất, ta ở trong tối ngươi ở mình, không thể làm người biết chúng ta hai người thực lực. Địch hồ nghi mà nhìn Tiểu Si, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ân, có mấy cái tạp chủng đối lao sư có gây rối chi tâm, ta ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Địch nghe vậy hai tròng mắt không cấm mị lên, lạnh leo hai tròng mắt quét bên kia chuẩn bị tập kết dã nhân, cái nào? Nói cho ta. Tiểu Si đem mấy cái tên nói một chút, làm chính hắn đi tra. Địch nhớ kỹ mấy cái tên, kêu lên Liếu Trí cùng Hàng Nô, mang lên Kim Cương, đang muốn cùng bên kia hội hợp. Chợt nghe bộ lạc nội lại vang lên thê lương khóc lớn thanh. Đang chuẩn bị ra cửa săn thú dã nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, sôi nổi quay đầu lại nhìn lại. Nhà cỏ lao ra phi đầu tán phát giống cái, nàng hướng về cư đặc chạy vội qua đi, cũng khóc lớn thất thanh. Cư đặc trong lòng phát lên một loại cảm giác không ổn, vội vàng đón đi lên, A Toa, sao lại thế này? A Túng đâu? A Túng đã chết. A Toa khóc đến chết đi sống lại, cư đặc cùng hai cái dã nhân vội vàng vọt vào nhà cỏ. Chỉ chốc lát, hai gã dã nhân đầy mặt hoảng sợ mà đi ra, đối mọi người kêu to, hắn đã chết, hắn đã chết. Mọi người kinh nghi bất định, có người chần chờ hỏi, A Túng là chết như thế nào? Không biết, mặt đều hắt thấu, bả vai có cái địa phương xưng thành một khối to. Cái này mọi người liền săn thú tâm tư đều không có, mấy chục cái dã nhân làm thành một đống nghị luận sôi nổi. Cư đặc trong lòng buồn bực, mệnh lệnh hai cái dã nhân đem cái chết người nâng ra tới, phí rất nhiều công phu, mới làm cho bọn họ động thủ. Người chết nâng ra tới là lúc, địch đứng ở mấy mét có hơn nghiêm túc nhìn nhìn người nọ bả vai. Bả vai sưng đến lao cao, cách đến thật xa còn có thể xem kia hắc đến sáng trong làn da, lại hắc lại sưng. Có người kinh nghi bất định mà ngẩng đầu lên, chần chờ mà đối cư đặc nói. Thủ lĩnh, bộ lạc không phải tới cái thần linh sứ giả. Vì cái gì bộ lạc liên tiếp mà người chết? Có thể hay không hỏi lên đồng linh? Lời này vừa nói ra, A Đường cùng A Thăng trong lòng đống nhiên một đột, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ giờ phút này rốt cuộc nhớ tới, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, chết ba người tất cả đều là bọn họ thương lượng tốt một đám người. Những người khác còn ở nghị luận sôi nổi, A Đường cùng A Thăng hai người lại dần dần rời khỏi một bên, kinh nghi bất định mà lẫn nhau đối diện. Thật là thần linh trừng phạt sao? Bọn họ vài người chính là cùng nhau thương nghị quá đem kia thần sử làm ra chơi chơi. A Thăng A Đường nghĩ nghĩ, đống nhiên đem khác hai cái dã nhân cùng nhau kêu lên. A Sơn, A Mục, các ngươi lại đây một chút. Địch Nhĩ Tiêm nghe được hai cái tên, ánh mắt không cấm lóe lóe. Hắn không giấu vết mà sườn nghiêng thai đoá, lặng lặng mà lắng nghe bốn người lặng lẽ lời nói. Tuy rằng thanh âm quá tiểu, nghe không rõ ràng lắm, nhưng ẩn ẩn mà nghe được thần linh trừng phạt trở tự. Địch minh bạch, bốn người này chính là tiểu Si nói mấy cái. Hắn lạnh lùng cười, rời đi ánh mắt, đối cư đặc lớn tiếng hỏi. Các ngươi muốn hay không ra cửa? Không ra khỏi cửa chúng ta đi rồi. Kim Cương mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều đồ vật. Cư đặc trần chờ một hồi. Chúng ta còn phải đãi một hồi, các ngươi đi trước. Hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua liệt miệng Kim Cương, không dám khuyên can. Trơ mắt mà nhìn địch mang theo Kim Cương cùng hai cái trai trai tiểu tử đi. Rối ren nửa ngày, đem đống lửa sinh lên, đem trong tộc giống cái đều kêu ra tới, chuẩn bị cấp người chết hỏa táng. Lúc này, có người la hoảng lên. Cư đặc đầy mặt lửa giận, lại ra chuyện gì? Lại nghe phía sau vang lên này khởi bị lạc tiếng thét chói tai. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái xấu vô cùng. Đen như mực giống cái thét chói tai từ nhà cỏ chạy vừa ra tới. So nàng kêu đến lớn hơn nữa thanh chính là cái khác giống cái, mọi người nhìn đến nàng hắt như ô than cùng sưng to mặt, càng là cả kinh thét chói tai liên tục. Kia giống cái gương mặt sưng đến so người bình thường ít nhất đại một nửa, cao cao má cốt, trán sưng khởi một khối to, đôi mắt lại mị thành một chương tuyến. Nàng tí nha nhếch miệng ai miệng, thấy bên người mọi người thét chói tai liên tục, còn phẫn nộ mà kêu to. Câm miệng, xảo cái gì xảo? Đau đã chết. Vừa nói một bên sờ sờ cao cao tùng khởi ma cốt, cầm lòng không đậu tê một tiếng. Có người hoảng sợ bất an hỏi cư đặc, đầu, thủ lĩnh, nàng là ai nha? Không phải là Sơn Tinh Thư quái đi. Trước nay chưa thấy qua như vậy xấu xí nhân loại. Cư đặc cũng không biết nàng là ai. Nhìn đến giống cái xấu vô cùng gương mặt, hắn cầm lòng không đậu run rẩy. Chương 511 đỉnh đầu ba thước có thần minh. Phía sau tộc nhân liên tục lui về phía sau, cư đặc chỉ phải cường chống dũng khí lớn tiếng hỏi, kia giống cái. Ngươi là ai? Như thế nào tới Vân Tuyền bộ lạc? Kia giống cái nguyên nhân chính là vì trên mặt xương to cùng chết lặng mà tức giận, nghe vậy không cấm ngẩn ra. Nàng theo bản năng phẫn nộ mà kêu to, A ca, ngươi nói cái gì? Ta là A Cam nha. Liên thanh âm cũng mang theo vài phần thô cắt cùng khẳng khàn, hình như có xa lệ ma nàng dây thanh. Mọi người mới bắt đầu nghe không rõ, hảo sau một lúc lâu rốt cuộc có người kêu sợ hãi một tiếng, cái gì? Ngươi là A Cam. Cái gì? A Cam. Nàng như thế nào là A Cam? Mấy người sợ tới mức liên tục lui về phía sau, có người hoảng sợ hỏi, A Cam như thế nào biến thành như vậy? A Đường, A Thăng, A Sơn A Mục mấy người lẫn nhau hoảng sợ mà nhìn thoáng qua. A Đường theo bản năng mà nói, nàng mặt, cùng A Túng bả vai rất giống. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đánh giá trên mặt đất thi thể, lại theo bản năng đánh giá A Cam một hồi lại một hồi. Rốt cuộc, bọn họ la hoảng lên, thật sự giống như, rõ ràng là giống nhau. A Cam như thế nào biến thành như vậy? A Cam theo bản năng mà sờ soạn một chút mặt, thét to, ta như thế nào lạc? Ta như thế nào lạc? Ta mặt biến thành gì dạng? Có người kinh hoàng mà nói, người đi kia sơn biên nước suối thượng xem một cái không phải được. Ở sơn cốc trong bộ lạc, tới gần Lạc Ninh sở trụ huyệt động phụ cận, có một cái nho nhỏ suối nguồn, Vân Tuyền bộ lạc tên cũng bởi vậy mà đến. A Cam theo bản năng chạy tới bên kia suối nguồn, túi đầu nhìn xem chính mình mặt. Đương nàng thấy rõ chính mình tôn dung, sợ tới mức thét chói tai liên tục, a. Lạc Ninh bị này thê lương thanh âm dọa tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng bên trong, đồng nhiên bị thanh âm bừng tỉnh. Không đợi nàng phản ứng lại đây, bên người vang lên Tiểu Phượng Nhi kinh hách quá độ tiếng khóc. Hoa, hoa, hoa. Lạc Ninh hoàn toàn bị Tiểu Phượng Nhi bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy đem hắn ôm vào trong ngực. Một bên trấn an một bên vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, Phượng Nhi không sợ, Phượng Nhi không cần sợ, mụ mụ bồi ngươi. Chợt nghe huyệt động bên ngoài truyền đến Tiểu Si tiếng kêu, lão sư, ngươi tỉnh không có. Tỉnh, vừa mới cấp thanh âm kia dọa tỉnh. Lạc Ninh theo bản năng dùng ngón tay sơ thuật tóc, dùng một cây gậy gỗ tử đem đầu tóc vãn tới rồi sau đầu, mới ôm Tiểu Phượng Nhi đi ra huyệt động. Như thế nào hồi sự? Vừa rồi là cái gì tiếng kêu? Nàng kinh ngạc hỏi. Tiểu Si quay đầu lại lẳng lặng mà nhìn bộ lạc giữa trò khơi hải. Nơi đó có chúng giống cái tiếng khóc, có A Cam vô thố mà hoảng sợ tiếng thét chói tai, cũng có chúng tộc nhân kinh nghi bất định nghị luận. Tiểu Si khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, tối hôm qua kia giống cái cắn thời gian quá ngắn, thế nhưng không có chết. Bất quá không quan hệ, cho dù không chết, bằng nàng gương mặt kia, cũng đủ nàng hỏng mất. Tiểu Si bỗng nhiên phát hiện, đối với nào đó giống cái tới nói, chết không nhất định là tốt nhất. Có chút thời điểm, có lẽ sống không bằng chết càng lệnh người hỏng mất. Hắn quay đầu lại đối Lạc Ninh cười cười, ta tưởng, bọn họ có chút người đã chịu thần linh trừng phạt, mặt đều hủy hoại. Hủy hoại? Có ý tứ gì? Lạc Ninh kinh nghi bất định mà nhìn bên kia loạn thành một đoàn Vân Tuyển tộc nhân, chúng ta muốn hay không đi xem. Tiểu Si nhìn nhìn Tiểu Phượng Nhi, lời nói dịu dàng khuyên bảo. Lão sư, thôi bỏ đi. Đêm qua bọn họ đã chết một cái dũng sĩ, không biết là cái gì bệnh buộc phát nặng. Vẫn là không cần đi nhìn, miễn cho sợ hãi Tiểu Phượng Nhi. Còn chết người. Nghe nói có người chết, Lạc Ninh từ bỏ đi xem ý niệm. Tiểu Phượng Nhi còn nhỏ đâu, nghe nói mới sinh trẻ con đôi mắt nhất thuần tịnh, nếu dọa Tiểu Phượng Nhi nhiều không tốt. Nếu thực sự có cái gì đem hắn dọa, Lạc Ninh là nửa điểm biện pháp cũng không có. Lão sư, ngươi muốn hay không rửa cái mặt? Vừa rồi ta dùng tối hôm qua xương cốt hầm một chút canh thịt, ngươi ăn một chút. Ân. Lạc Ninh gật đầu đáp ứng, tùy ý chiết một tiểu tiệt nhánh cây xúc khẩu, liền mang theo Tiểu Phượng Nhi ngồi xuống đống lửa bên. Hai người ăn xong rồi cơm sáng, uy Tiểu Phượng Nhi, đem cái gì đều vội xong rồi, bên kia cũng đem thi thể hỏa táng xong rồi. Cư Đặc mang theo các dũng sĩ xuất ngoại săn thú, mấy cái giống cái hướng về Lạc Ninh phương hướng đã đi tới. Có người kinh hồn chưa định hỏi Lạc Ninh, thần sử, ngươi là thần linh sứ giả, vì cái gì bộ lạc gần nhất tổng người chết nha? Lạc Ninh im lặng, này muốn nàng nói như thế nào, một cái bị dã thú cắn chết, có người bị xà độc chết. Mà này một cái, tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng Lạc Ninh nghe nói người nọ toàn thân đen nhánh, phần vai xương to, kết luận hắn cũng chết ở độc trùng răng nhọn dưới. Cái gì độc trùng lợi hại như vậy? Gián độc, bò cạp độc tử, con giết, vẫn là hắc quả phụ nhện đen. Lạc Ninh cười cười, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá sao, người ở làm, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần linh. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền không cần lo lắng thần linh sẽ nghiêm trị. Nàng không muốn nhiều lời cái này, liền cùng mọi người nói lên tiêu đảo. Các ngươi ngày đó không phải nói muốn làm loại này có thể nấu thịt nổi. Còn có nghĩ học. Mấy cái giống cái liên tục gật đầu, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, một khi đã như vậy, hôm nay ta dạy các ngươi quăng ngã bùn tưới đào đi. Thiêu đảo. Đó là thứ gì? Một loại đồ gốm, phi thường dùng tốt, trước giáo các ngươi làm một cái đi. Lạc Ninh nói, đem Tiểu Phượng Nhi giao cho Tiểu Si bồi, làm hắn trông giữ. Chính mình tắc mang theo mấy cái giống cái đi kia suối nguồn biên lộng thủy. Nàng mang theo người dùng thủy cùng bùn, quăng ngã bùn keo, ném tới bùn ra keo chất, dính tính tăng nhiều, mới bắt đầu niết đảo nổi chén gốm. Địch mang theo Liếu Trí cùng Hàng Nô, còn có Kim Cương cùng Quạ Đen trước xuất ngoại săn thú. Vừa ra bộ lạc, hắn liền đem Hàng Nô cùng Liếu Trí gọi vào một bên, làm cho bọn họ đi theo Kim Cương. Có Kim Cương cùng Quạ Đen tồn tại, hai cái tiểu hài tử chỉ cần đem Kim Cương đánh tốt con ngồi phóng tới trên lưng ngựa, mang về bộ lạc là được. Địch còn lại là rừng rậm, hắn ở phía trước một ngày phát hiện chỗ nào đó có đoạn trường thảo. Hôm nay quyết tâm dùng cái này hảo hảo giáo huấn kia mấy cái dám đối với Lạc Ninh gây rối dã nhân. Chương 512 khẳng định là thần linh trừng phạt. Dám đối với hắn giống cái có gây rối chi tâm, phải thừa nhận kết quả này. Địch không phải Vân Tuyền bộ lạc tộc nhân, nghe Tiểu Si nói xong hắn nghe được đồ vật, trong lòng đối Vân Tuyền tất cả mọi người phát lên thật sâu chán ghét chi tâm. Như vậy bộ lạc, cho dù đem nó cũng không có gì đáng tiếc, từ lần trước Á Chuyên cùng A Vị sự lúc sau. Địch hiện tại tâm địa cũng ngạnh rất nhiều, đương hắn cảm giác được uy hiếp lúc sau, tình nguyện không màng tất cả đem sở hữu nguy hiểm sát ở nôi bên trong. Không đến nửa canh giờ, địch liền tìm được Đoạn Trường Thảo. Hắn dùng thiết đao chém một cái thụ xoa, làm thành ná hình dạng, sau đó dùng như gân làm một phen ná. Hòn đạn dùng mang đầu nhọn cục đá, bôi lên Đoạn Trường Thảo cùng nấm độc chất lỏng. Đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hắn tìm cái địa phương ẩn nút hảo, liền nhìn đến Vân Tuyền bộ lạc dã nhân ra tới. Địch meo lại hai trong mắt, tay chặt chẽ nắm ná, không lưng thật cẩn thận mà theo đuôi kia một đám dã nhân. Đương hắn nhìn đến bọn họ bởi vì vây săn dã thú mà tứ tán mở ra, khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Địch lặng lẽ tìm thượng A Thăng, nghe nói người nam nhân này ra ý đồ xấu nhiều nhất, tuyệt không có thể làm hắn tồn tại. Hắn kéo dài quá ná nhắm ngay A Thăng huyết hầu, chỉ cần đánh gây hắn huyết hầu, này giống được liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù lúc ấy may mắn không chết, Đoạn Trường Thảo độc vào máu, cũng sống không được. Veo một tiếng, địch đống nhiên buông lòng tay, hòn đá nhỏ tựa rời cung mũi tên nháy mắt bay đi ra ngoài. Chỉ nghe được tiếng xé gió vang lên, Á Thăng trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Hắn hai mắt hoảng sợ mà nhìn một cái vật nhỏ hướng về hắn bay lại đây. Một tiếng kêu rên, một viên cứng rắn vô cùng đá xuyên qua hư không, xuyên thủng hắn hầu cốt, thật sâu lâm vào thực quản bên trong. Á Thăng hai tròng mắt quang mang bắt đầu dừng hình ảnh, đại lượng máu gặp gỡ Đoạn Trường Thảo chất lỏng, nháy mắt ngưng kết thành màu đen. Kiến huyết phong hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Bên người mấy cái dã nhân đang ở vội vàng dã thú, đồng nhiên nhìn đến Á Thăng thẳng ngơ ngác mà đổ xuống dưới. A! Có người lớn tiếng thét chói tai, nhìn A Thăng thi thể không biết làm sao mà kêu nổi lên thủ lĩnh. Cư đặc xuất mấy cái dã nhân đi tới, nhìn đến A Thăng nằm xuống, không cấm giật mình hỏi. Sao lại thế này? A Thăng như thế nào lạp? Hắn đã chết, vô duyên vô cớ liền ngã xuống. Có người kinh hồn chưa định mà nói. Có lá gan đại tiến lên vài bước tiểu tâm nhìn nhìn, đã chịu kinh hách không nhỏ, trên người hắn không có vết máu lưu lại, như thế nào đột nhiên đã chết? Không có vết máu? Như thế nào như vậy? Không có huyết, các ngươi có thể nhìn xem, trên mặt đất cũng không có nửa điểm huyết, không phải dã thú cắn. Tại sao lại như vậy? Nếu không hỏi hạ tư tế đi, vì cái gì gần nhất mấy ngày luôn là người chết? Có người kinh hoàng mà kêu to, đồng nhiên bên kia cũng có người la hoảng lên, A Mục cũng đã chết. Mọi người vội vàng vọt tới bên kia, phát hiện A Mục cũng giống A Thăng như vậy, không minh bạch liền ngã trên mặt đất, đã chết. Ở đây dũng sĩ bên trong, đã chịu kinh hách lợi hại nhất chính là A Đường cùng A Thổ. Hai người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng, thân hình cầm lòng không đậu mà run rẩy. Thần phạt, khẳng định là thần linh trừng phạt. Á Thổ cơ hồ muốn khóc lên. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngày đó là các ngươi thương lượng đối nàng động thủ, ta nhưng một chữ cũng chưa nói quá. Á Đường ánh mắt nửa điểm sáng rọi cũng đã không có. Hắn cầm lòng không đậu tả hữu nhìn xung quanh, trong đầu tựa hồ cũng xuất hiện ảo giác. Hắn bỗng nhiên la lên một tiếng, đừng giết ta, không cần. Đừng giết ta. Cư đặc mang theo vài người vọt lại đây, hoảng loạn vô thố mà nhìn A Thổ. Sao lại thế này? A Thổ, A Đường như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? A Thổ liên tục lắc đầu, vẻ mặt đưa đám, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, không phải ta làm. Hắn bỗng nhiên đối với không trung kêu to, không phải ta làm, ta nói cái gì cũng chưa nói, cùng ta không quan hệ. Bọn họ điên rồi, bọn họ hai cái điên rồi. Một người dã nhân hoảng sợ mà hét lớn. Cư đặc. Hỏi hạ lao tư tế đi. Bộ lạc khẳng định chiêu tà thần, khẳng định là tà thần dở cho quỷ. Tà thần. Bộ lạc tới một cái giống cái, bọn họ nói là thần linh sứ giả. Có người do dự mà nói. Mấy khác dã nhân lại lớn tiếng chất vấn cư đặc. Cư đặc, nàng thật là thần linh sứ giả sao? Chứ bỏ cứu A Hạnh, nàng còn làm cái gì? Nói không chừng, A Hạnh đều làm nàng tà khí lây dính, cho nên mới có thể sống sót. Nói được không sai, bộ lạc cho tới nay đều hảo hảo. Từ bọn họ tới lúc sau, bộ lạc mỗi ngày có người xảy ra chuyện. Lại làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại, bộ lạc tộc nhân đều chết sạch. Cư đặc mặt âm trầm không theo tiếng, hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi có phải hay không thần sử lại đây, mới tạo thành kết quả. Đặc biệt các nàng còn kiến nghị Vân Tuyền bộ lạc tất cả mọi người dùng tới hỏa, ăn ăn chín. Chẳng lẽ nàng thật là tà thần? Cư đặc âm tình bất định mà cúi đầu trầm tư. A Đường cùng A Thổ hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng nhiên kêu to, khẳng định là bọn họ khẳng định là tà thần, thủ lĩnh, đem bọn họ đuổi đi đi. Đuổi đi. Ta xem hẳn là đem bọn họ thiêu chết. Thiêu chết, cần thiết thiêu chết, một đám người hùng hổ mà kêu lên. A Đường cùng A Thổ hai người lại kinh lại sợ, bọn họ lo lắng thật đem người thiêu chết, thần linh có thể hay không giáng xuống trừng phạt lợi hại hơn. Hai người mặt như màu đất, không biết nên không nên đem bọn họ sự tình nói ra. Đống nhiên có người hét lớn, còn đánh cái gì săn. Hồi bộ lạc, đem nàng thiêu chết. Chương 513 nàng là tà thần, thiêu chết nàng. Đúng vậy, thiêu chết nàng. Nàng là tà thần, cần thiết thiêu chết. A Đường đống nhiên nhược được hỏi, thủ lĩnh, nếu không, chúng ta hỏi hạ lao tư tế nhìn xem. Cư Đặc nhìn nhìn tình cảm quần chúng mãnh liệt tộc nhân, lại nhìn nhìn vẻ mặt sợ sắc A Đường cùng A Thổ. Hắn chần chờ một hồi, vung tay lên, đi, đi về trước hỏi lao tư tế, mới quyết định. Một đám người hùng hổ mà đi trở về. Địch Thần núp đến rất xa, thấy mọi người biểu tình hình như có chút không đúng, đặc biệt nghe được bọn họ nói cái gì thiêu chết nàng, không cấm hoảng sợ. Hắn vội vàng tiến lên tìm kiếm Kim Cương cùng Liêu Chí bọn họ. Không có Kim Cương, hắn cùng Tiểu Si hai người muốn hộ tống Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi, có điểm khó khăn. Lạc Ninh cùng một đám giống cái méo mấy cái đảo nổi cùng chén, đem quăng ngã ra keo chất bùn nghiết xong, liền đối với mọi người nói. Đem nơi này đặt ở hỏa rèn thiêu, liền có thể sử dụng. Mấy cái giống cái cười tủm tỉm mà nhìn nhìn đống lửa, thần sử, đem này đó đặt ở hỏa thượng hành không. Nghệ nhân hành, chẳng qua, như vậy hỏa độ ấm quá thấp, thiêu ra tới chất lượng không phải thực hảo. Lạc Ninh đều có điểm phục các nàng, mấy ngày hôm trước cùng bọn họ nói quá muốn nhặt xài muốn thiêu đảo. Mãi cho đến hiện tại, các nàng cũng không ai đi nhặt xài. Đang nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo tiếng người, một đám dũng sĩ hùng hổ mà từ bộ lạc bên ngoài chạy trở về. Bọn họ không ngừng lớn tiếng kêu lên, thiêu chết nàng. Thiêu chết nàng, nàng là tà thần. Đúng vậy, nàng là tà thần, thiêu chết nàng. Lạc Ninh kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, tưởng không rõ bọn họ vô duyên vô cớ mà kêu gào cái gì. Lại thấy mấy cái dã nhân biểu tình cuồng nhiệt về phía nàng phương hướng vọt lại đây, lớn tiếng kêu, nàng là tà thần, thiêu chết nàng. Nhưng khi bọn hắn đến gần Lạc Ninh không xa thời điểm, dã nhân nhóm không hẹn mà cùng mà dừng bước chân. Lạc Ninh trong lòng phát lên một loại dự cảm bất hảo. Những người này kêu gào muốn thiêu chết người là ai? Không phải là nàng đi. Tiểu Si cũng khẩn trương mà cong lên Tiểu Phượng Nhi, nắm chặt bên hông trường đao, còn không giấu vết mà đem con ngựa hoang dây cương cũng giải khai. Cư Đặc từ dã nhân phía sau đi ra, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Hắn đông nhiên lớn tiếng nói, thần sử, ngươi rốt cuộc là thần linh sứ giả, vẫn là tà thần sứ giả. Đúng vậy, ngươi đến chúng ta bộ lạc rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì từ ngươi tới lúc sau, chúng ta tộc nhân không ngừng chết đi? Khẳng định là ngươi dở trò quỷ. Là ngươi hại chết bọn họ có phải hay không? Lạc Ninh nhíu mày, hai tròng mắt sâu thẳm mà quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng mới bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Cư Đặc. Cư Đặc thủ lĩnh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu ta làm cái gì? Cư Đặc khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh hai tròng mắt. Thân sử, từ ngươi tới rồi chúng ta bộ lạc lúc sau, Vân Tuyền bộ lạc vẫn luôn tao ngộ điểm xấu. Từ hôm trước bắt đầu, đến đêm qua, lại cho tới hôm nay, chúng ta liên tiếp chết đi 5 người, liền A Ca mặt cũng đại biến dạng. Cho nên, ngươi liền cho rằng này đó là ta làm hạ. Lạc Ninh không cấm vừa tức giận vừa buồn cười, theo ta được biết, các ngươi cái thứ nhất tộc nhân chết vào dã thú răng nhọn dưới. Ngươi sẽ nô thú, chết vào dã thú trong miệng có cái gì kỳ quái? Có người lớn tiếng kêu lên. Lạc Ninh chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, từ thu kim cương lúc sau, nàng còn nghĩ đến có một ngày hội ngộ thượng chuyện như vậy. Nàng khẽ cắn môi dưới. Sau một lúc lâu mới cười nhạo ra tiếng, ấn các ngươi này cách nói, bọn họ bị trưởng trùng thú cắn chết, cũng là ta làm hạ. Khẳng định là ngươi chỉ huy chúng nó làm, ngươi không phải tà thần. Không tồi, nàng chính là tà thần, nàng vừa mới đem A Thăng cùng A Mục cũng lộng chết. Cái gì, A Mục đã chết. Lạc Ninh phía sau một người giống cái thất thanh khóc lên, nàng phẫn nộ mà kêu to, vì cái gì ngươi muốn giết chết hắn. Lạc Ninh cầm lòng không đậu trận trắng mắt, cười lạnh nói, ta vẫn luôn bồi các ngươi niết đào nổi. Ta như thế nào lộng chết bọn họ? Kia rông cái nghẹn lời, lại có dã nhân lớn tiếng nói. Ngươi là ta thần, nào yêu cầu ngươi động thủ, chỉ cần phân phó tà ma liền có thể lấy chúng ta tộc nhân tánh mạng. Lạc Ninh thật sâu cảm thấy cảm giác vô lực, lần đầu tiên, nàng phát hiện ở ngu muội trước mặt, hết thể phản bác đều là như thế vô lực. Tư tế tới, tư tế tới. Mấy cái dã nhân hoan hô lên, bọn họ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hai gã dã nhân đỡ một người tóc trắng xóa lão nhân chạy tới. Một đám dũng sĩ vội vàng đón đi lên, sớm có người đem mấy ngày nay sự tình nhất nhất hướng Lao Tư Tế bẩm báo. Lao Tư Tế đi vào Cư Đặc bên người, khiếp hai tròng mắt quan sát Lạc Ninh một hồi, liên tục lắc đầu. Cư Đặc thủ lĩnh, sớm mấy năm trước, ta liền nói qua đó là hỏa thần đồ ăn, chúng ta không thể ăn, các ngươi vì cái gì không nghe đâu. Cư Đặc mặt lý hết sắc, hắn đầy mặt áy náy mà đi đến lão tư tế trước mặt. Tư tế, ngươi nhìn xem cái này giống cái, nàng rốt cuộc có phải hay không tà thần. Lão tư tế vẫn đục hai mắt đánh giá Lạc Ninh một phen, không cấm ánh mắt hơi ngưng. Hắn đông nhiên nhắm mắt lại, méo một khối làm như mai rùa đồ vật lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, hắn đông nhiên nói, ngươi cũng biết tội. Lạc Ninh khinh thường mà bĩu môi, cùng nàng trang thần côn, nàng là thần côn lão tổ tông. Nàng cười lạnh nói, ta phụng thần linh chi mệnh hạ đan, đến nhân gian truyền thụ tri thức, có tội gì? Yêu nghiệt, còn dám mạnh miệng, rõ ràng là ngươi tà khí mang đi bọn họ tánh mạng. Lúc này, Tiểu Si đem Tiểu Phượng Nhi bối tới rồi phía sau, đem con ngựa hoàng cũng lặng yên không một tiếng động mà dắt tới rồi bọn họ phía sau. Hắn bỗng nhiên đi ra vài bước, đứng ở Lạc Ninh trước mặt, lớn tiếng nói. Ngươi làm việc, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần minh, rõ ràng là các ngươi làm bậy, còn dám quái đến chúng ta thần sử trên đầu tới. Chương 514 bọn họ tất cả đều là ta giết. Nói bậy, rõ ràng bởi vì ngươi là tà thần, mang đến âm tà mới tạo thành tử vong. Lao tư tê tức giận đến thổi dâu thẳng trừng mắt. Tiểu Si cười ha ha, đông nhiên hét lớn một tiếng, A Đường, A Thổ, các ngươi nói, các ngươi âm thầm làm cái gì? A Đường cùng A Thổ bị hắn một tiếng quát hỏi, sợ tới mức thẳng rong dài. Bọn họ liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa không té lăn trên đất. Tiểu Si hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, khỏe miệng hơi hơi cười lạnh. Như thế nào? Không dám nói tiếp nữa. Ngẫm lại các ngươi ngày đó nói khinh nhờn thần linh nói. Cư Đặc cùng chúng các tộc nhân thấy A Đường cùng A Thổ sợ tới mức biểu tình đại biến, không cấm ám ăn cả kinh. Có người theo bản năng hỏi, A Đường, các ngươi nói gì đó? Không, không có, cái gì cũng không có. A Đường đem tâm một hành, lớn tiếng nói, ta không có, chúng ta cái gì cũng không có làm. Các ngươi không phải không có làm, mà là làm không thành, sau lại không kịp. Tiểu Si quay đầu lại đối thượng Lạc Ninh nghi hoặc ánh mắt, đạm cười nói. Cái kia A Cam cùng hắn, mang theo 6-7 cái dã nhân, chính là chết đi kia mấy cái. Thương lượng thừa dịp chúng ta rời đi là lúc, đem ngươi bắt đến một bên đi, sau đó tính toán ô nhục ngươi. Ngày nào đó còn nói, muốn ngươi quỳ đến bọn họ trước mặt, liếm bọn họ ngón chân. Nôn. Lạc Ninh nghe vậy đều tưởng nôn ra tới, mặt hiện sắc mặt giận dữ. Nàng đống nhiên hiểu được, do hỏi ánh mắt không giấu vết mà nhìn Tiểu Si. Nói như vậy, kia mấy cái dã nhân chết, chỉ sợ cùng Tiểu Si thoát không được căn hệ. Lạc Ninh nghĩ kỹ trong đó phân đoạn, phẫn nộ ánh mắt hung tợn mà trừng mắt A Đường cùng A Thổ thật lâu sau, đông nhiên nở nụ cười. Người làm việc, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần minh, không phải không báo, canh giờ chưa tới, nữ hoa nương nương nói thật không giả. Nàng lạnh lùng mà hừ một tiếng, quay đầu lại hỏi Cư Đặc, hiện tại các ngươi tưởng thiêu chết ta. Cư Đặc mặt hiện vẻ khó xử, mấy cái dã nhân chần chờ mà nhìn A Đường cùng A Thổ. Cái kia tiểu tử nói có phải hay không thật sự? Nếu là thật sự, nói cách khác, bọn họ chết cũng là xứng đáng. Lao tư tế bỗng nhiên lớn tiếng nói bậy, chúng ta tộc nhân sao có thể làm chuyện như vậy, khẳng định là các ngươi dở trò quỷ. Lạc Ninh không hừ thanh, Tiểu Si bỗng nhiên lạnh lùng cười. Ngươi nói được quá đúng, thật là ta khai quỷ, mấy người kia tất cả đều là ta giết. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, đối Lạc Ninh lớn tiếng nói. Lão sư, ngươi cưỡi ngựa đi ra ngoài tìm thủ lĩnh, ta mang ngươi sát đi ra ngoài. Tìm chết. Vân Tuyển bộ lạc mọi người nghe nói là Tiểu Si giết người, trong lòng áp lực nháy mắt lỏng. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng bọn hắn biết, này không phải cái gì thần linh trách phạt, mà là bọn họ mưu sát duyên cớ. A Đường đống nhiên rút ra bên hông thạch đao, phẫn nộ mà kêu to, hắn giết chúng ta như vậy nhiều người, sắt. Những người khác nghe tiếng, cũng sôi nổi cấp rút ra vũ khí vây quanh lại đây. Lạc Ninh vừa thấy, biết nàng lưu lại nơi này đối Tiểu Si không dùng được, vội vàng xoay người lên ngựa. Mấy cái dã nhân thấy nàng tưởng cưỡi ngựa đào tẩu, giơ thạch đao vây quanh lại đây. Tiểu Si vài bước thoán tiến lên đi, trường đao một liều, đương đương đương tiếng động vang lên, tam đem thạch đao bị hắn thần lực chấn đến đứt gãy. Tiểu Si bỗng nhiên nhào tới, hoành đao đảo qua, mấy cái dã nhân sôi nổi kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lui về phía sau, bụng nhỏ đều bị cắt ra. Bất quá một lát công phu, Vân Tuyển bộ lạc ít nhất có 7-8 danh dã nhân thương với hắn đao hạ, có hai người thậm chí bị chạm thành hai đoạn, đương trường thần chết. Máu loang nhiễm hồng trên mặt đất cỏ dại, Cư Đặc cùng một chúng cấp dưới biểu tình đại biến. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, Tiểu Si vóc người thượng tiểu, gầy ba ba, cả ngày bám lấy Lạc Ninh không bỏ, chỉ là không còn dùng được tiểu tử. Ai ngờ đến hắn thế nhưng như thế hung mãnh, bất quá nửa khắc chung, liền giết bọn họ hai người, bị thương 6-7 người. Khôi khôi. Lạc Ninh ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng một kẹp mã chân, tùy tay vỗ nhẹ lưng ngựa, con ngựa hoang liền hoàn hô vọt qua đi. mấy cái dã nhân không cam lòng làm nàng như vậy đào tẩu, tránh thoát tiểu si trường đao đang muốn chặn lại. Con ngựa hoang bỗng nhiên lăng không một đá, một đôi vó ngựa nặng nề mà đá đến dã nhân trên người. Dã nhân kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy ngực một cổ mạnh mẽ cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đá đến quay cuồng lại đây. Hắn hung hăng mà ném tới mấy trượng có hơn, Lạc Ninh sớm cưỡi con ngựa hoang sông ra ngoài. Truy! Cư Đặc Phân hơn phân nửa người vây quanh tiểu si, dư lại mười mấy người gắt gao truy ở Lạc Ninh phía sau. Bọn họ càng đuổi càng xa, đuổi theo, phía trước con ngựa hoang đã chạy trốn thật xa. Mấy cái dã nhân chần chờ mà dừng bước chân, đang muốn thương lượng một phen, lại nghe phía trước xuất hiện một tòa tiểu sơn quái thú. Địch mang theo kim cương bay nhanh mà đuổi trở về, ở bộ lạc bên ngoài gặp gỡ Lạc Ninh. Địch không cấm đại hỉ, lại thấy Lạc Ninh cưỡi con ngựa hoang lẻ loi một mình, Tiểu Phượng Nhi cùng Tiểu Si không thấy tung tích, không cấm trầm hạ mặt. Tiểu Si cùng Tiểu Phượng Nhi còn ở bên trong. Địch trầm giọng hỏi, Lạc Ninh vội vàng gật đầu. Đang muốn giải thích một phen, địch đã quay đầu lại đi phân phó Liêu Chí cùng Hằng Nô. Liêu Chí, Hằng Nô, các ngươi ở chỗ này bảo hộ thần sử, ta cùng với Kim Cương đi vào cứu Tiểu Si. Hảo. Hai cái tiểu hài tử nặng nề mà gật gật đầu, địch liền mang theo Kim Cương bay nhanh mà đi rồi. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến huyệt động hành lý, vội vàng lớn tiếng nói, địch, hành lý còn ở huyệt động. Đã biết. Địch dùng sức phất phất tay, mang theo Kim Cương cùng quạ đen bay nhanh mà đi. Lạc Ninh chỉ phải bồi Hằng Nô cùng Liêu Chí một đường tránh ra, đi đến kia hồ nước bên cạnh thủ. Nàng lo lắng mà quay đầu lại nhìn lại xem, một hồi lại yêu thương hỏi, các ngươi có không ăn qua sớm một chút? Chúng ta sáng sớm liền ăn qua, thần sử không cần lo lắng. Hằng Nô nói, lại trấn an nàng nói, thần sử yên tâm hảo, thủ lĩnh cùng tiểu si bản lĩnh cao cường, Vân Tuyển bộ lạc dã nhân không có khả năng là bọn họ đối thủ. Đúng vậy, chúng ta có chưa Kim Cương đâu, bọn họ bộ lạc liền như vậy một chút người, còn chưa đủ Kim Cương một quyền. Liêu Chí cũng an ủi nàng nói, chương 515 sát ra trùng đây. Lạc Ninh biết tiểu si cùng địch bản lĩnh, càng đừng nói Kim Cương uy chấn chi lực. Chỉ là, nàng không thể tưởng được, nàng một mảnh hảo tâm tới truyền thụ thiêu đảo cùng nấu muối, bọn họ người thế nhưng có như vậy dơ bẩn ý tưởng. Ngẫm lại thật ghê tởm, Lạc Ninh chính mình đều bị ghê tởm tới rồi. Kia mấy cái dã nhân quá mức, còn có cái kia A-Cam. Hiện tại hồi tưởng tượng, mấy ngày hôm trước cái kia A-Cam luôn là mang theo không kiên nhẫn ngữ khí đối nàng nói chuyện. Hưởng nàng lúc ấy còn tưởng rằng nàng là thiệt tình xin lỗi, hiện tại Thúy biết, những người này đều là không có hảo ý. Nàng lại nghĩ tới ngày đó các nàng đưa tới nấm, ngày đó A-Cam thập phần phẫn nộ biểu tình. Lạc Ninh ngắm lại, cầm lòng không đậu thở dài một hơi. Giống như, nàng nhưng thật ra đương một hồi thánh mẫu, chẳng những không có làm đến cái gì, còn liên lụy tiểu si cùng địch. Nếu bọn họ bởi vậy mà bị thương, Lạc Ninh là nhất định không thể tha thứ chính mình. Xem ra về sau vẫn là không thể quá hảo tâm. Hy vọng bọn họ sẽ không có việc gì mới hảo. Tiểu si lâm vào thật mạnh vây quanh bên trong. Mấy chục đem thạch đao trường côn đem hắn vây đến gắt gao mật mật, chật như nêm cối. Tiểu si nửa điểm cũng không lo lắng, nhưng hắn lo lắng một cái không tốt, sẽ thương đến phía sau Tiểu Phượng Nhi. Cho nên ở thi triển là lúc, Tổng hội đã chịu một ít chế khuỷu tay. Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà huy trường đao, vũ đến uy vũ sinh phong, chung quanh thạch đao trường côn gặp gỡ hắn thiết đao, sôi nổi đứt gãy. Có người mất khống chế mà kêu to, thủ lĩnh, hắn kia đem là thần đao. Cư Đặc cũng nhìn ra hắn thiết đao chỗ tốt, hưng phấn mà kêu to, vây đi lên, đem hắn giết, đem thần binh đoạt. Nam mơ. Tiểu si cười lạnh, một quyền đánh chặt đứt sườn biên dịu đá, tay phải một đao gọt bỏ dã nhân thủ đoạn. Chỉ nghe được bên người tiếng gió gào thét, kêu thảm thiết không dứt, chợt thấy cánh tay đau xót, có người hưng phấn mà kêu to. Ta bị thương hắn cánh tay phải, hướng nha. Tiểu si nhíu mày, cánh tay phải bị thương làm hắn thiết đao vũ lên trở nên cố hết sức. Những cái đó dã nhân phảng phất cũng xem đã hiểu hắn quẫn cảnh, sôi nổi vũ trưởng côn thứ hướng hắn cánh tay phải. Chính nguy hiểm hết sức, chợt nghe một tiếng quen thuộc giống giận, kim cương cực có lực chấn nhiếp giống giận vang lên. Phảng phất xét đánh giống nhau, chấn đến mọi người trong thai đau xót. Hai gã dã nhân đang muốn nỗ lực hơn đem tiểu si chạm với đao hạ, chợt thấy bả vai đau xót, một quả đá gào thét tới, nháy mắt xuyên thủng vai hắn xương bả vai. Dã nhân thạch đao liền vô lực mà rớt đến trên mặt đất. Dã nhân trong lòng đại sợ, trong miệng đang muốn kêu thảm thiết. Lại bỗng nhiên phát hiện, hắn yết hầu đã kêu không ra thanh âm tới, đầu vai đau thực mau biến thành chết lặng, mà người đôi mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Không đến hai tức công phu, kia dã nhân liền nhắm hai mắt lại ngã trên mặt đất. Kim cương nhảy vào đám người, dã nhân liền tựa người trong sách giống nhau nháy mắt bị nàng đâm cho rơi rất tan tác. Mà địch đoạn trường thạch đạn cùng ná không chật một phát, liên tiếp đem mấy cái dã nhân độc chết với trước mắt, tiểu si áp lực nháy mắt giảm đi. Cư Đặc thấy kim cương xuất hiện gần nửa khắc chung, trường hợp đã là binh bại như núi đổ. tộc nhân sôi nổi ngã xuống. Cũng không dám nữa cậy mạnh, liên tục tiếp đón tộc nhân của mình lui lại. Tiểu Si dừng thiết đao, ngưng thần nhìn lướt qua, chợt thấy A Đường cùng A Thổ còn ở cư đặc bọn họ đội ngũ chung. Hai người trên người vết máu loang lổ, biểu tình heo đốn, nhưng lại vẫn là sống được hảo hảo. Tiểu Si bỗng nhiên gầm lên một tiếng, A Đường, A Thổ, lưu lại mệnh tới, dám đối với lao sư bất kính, chết. A Đường cùng A Thổ hoảng sợ, hai người nháy mắt chạy tới phía trước, chạy trốn càng nhanh. Địch Trầm khuôn mặt hồi qua đầu, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mà nói. Tiểu Si, ngươi liệu hạ thương, lại đem huyệt động hành lý thu thập hảo, đi trước rời đi cùng An Ninh hội hợp. Kim Cương, chúng ta giết qua đi, cấp An Ninh báo thủ. Tiểu Si lên tiếng, yên tâm băng bó miệng vết thương. Có địch thủ lĩnh ở, hắn tin tưởng địch sẽ không mặc kệ hai cái vũ nhục lao sư cẩu tạp chủng tồn tại. Địch cùng Kim Cương đuổi theo, chúng dã nhân thấy Kim Cương đuổi theo, không cấm sợ tới mức vong hồn đại tác phẩm. Cư đặc thấy là địch, vội vàng cao giọng quát. Địch, chúng ta hảo tâm thu lưu các ngươi dám đối chúng ta vung tay đánh nhau. Hảo tâm. Thu lưu. Địch không cấm cười lạnh, khinh thường mà nói. Ngươi cho rằng chúng ta thực hiếm lạ cái này tiểu địa bàn. Vô nghĩa không cần nhiều lời, thức thời đem A Đường cùng A Thổ giao ra đây. Bọn họ dám đối với ta giống cái động ai tâm tư, hẳn phải chết. Hắn đông nhiên hét lớn một tiếng, hẳn phải chết hai chữ chấn đến mọi người đại kinh thất sắc. A Đường cùng A Thổ càng là cả kinh mặt mũi trắng bệnh. A Đường thất thố mà hô to, ta vốn dĩ cũng không nghĩ, là A Cam không cam lòng, cho nên mới tìm chúng ta cho nàng hết giận. Đúng vậy, đối, đều là A Cam bức chúng ta làm. A Thổ cũng kinh hoàng mà kêu. Kim Cương đông nhiên hướng về phía bọn họ gầm rú hai tiếng. Mấy cái dã nhân sợ tới mức liên tục lùi lại, địch từ bên hông lấy ra ná cùng đá. Veo veo hai tiếng, hai quả đá phi cũng dường như bắn tới A Đường cùng A Thổ trước mặt, hung hăng mà đâm vào bọn họ chán. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, trừng mắt hai tròng mắt không đến hai giây, liền ánh mắt hoán tán mà đổ xuống dưới. Vu Văn đống nhiên phê gặp phải A Đường cái chán thất thanh kêu to, không có huyết, nơi đó là hắc. Mọi người không cấm lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên, hai quả cục đá thật sâu lâm vào chán thượng. Mà chán thượng bức ra huyết thực mau liền biến thành màu đen, ngưng kết ở miệng vết thương thượng. Cư Đặc đông nhiên hiểu được, hắn la lên một tiếng, Á Thăng A Mục cũng là người giết. Chương 516 thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Giết được đã quá muộn, dám đối với An Ninh có dơ bẩn tâm tư, nên chết. Địch lạnh lùng mà nói, khinh thường mà nhìn hắn, ta giống cái một mảnh hảo tâm, nghị giáo các ngươi thiêu đảo nấu muối ăn thịt chín. Không nghĩ tới các ngươi một đám người thế nhưng đều là cầm thú. Nàng hảo ý tới trợ giúp các ngươi thế nhưng còn muốn hại nàng, tưởng thiêu chết nàng, hừ, bị chết không an. Thần Lanh hai tròng mắt quét mọi người liếc mắt một cái, đem mọi người sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Cuối cùng, địch mang theo Kim Cương xoay người đi rồi. Tuy rằng bọn họ gần hai người thêm một thú, nhưng Vân Tuyển bộ lạc 5-60 giống được đã chết hơn phân nửa. Dư lại hơn một nửa, cũng phần lớn mang thương, nhưng xem như tổn thất thảm trọng. Địch mang theo Kim Cương về tới Tiểu Si bên người. Tiểu Si đã băng bó hảo miệng vết thương, đem hành lý trói tới rồi con ngựa hoang trên lưng. Nhìn thấy địch, hắn đạm đạm cười, đã chết. Đã chết, trừ bỏ cái kia A Cam, cái khác toàn đã chết. Địch đạm nhiên nói, vươn đôi tay, đem Tiểu Phượng Nhi giao cho ta, hắn có hay không làm sợ? Không có, ngủ ngon giấc không đâu, chính là vừa rồi hừ vài tiếng, trong mắt tròn vo, nửa điểm cũng không sợ hãi. Vê Tiểu Si nói, vẫn là đem Tiểu Phượng Nhi còn tới rồi địch trên tay. Vê Tiểu Phượng Nhi nhìn đến A Phụ. Đồng nhiên nết môi hỉ hỉ mà cười vài tiếng. Chúng ta đi ngươi A Mâu đi, nàng ở bên ngoài hẳn là sốt ruột chờ. Hai người cưới lên con ngựa hoang, mang lên bọn họ hành lý cùng Tinh Tinh, nên ngang mà đi. Lạc Ninh cùng Liêu Chí, Hàng Nô ba người ở bên hồ phát lên một cái đống lửa, xoa mười mấy con cá. Chờ bọn họ đem cá xử lý tốt, nướng hảo sau, địch cùng Tiểu Si cũng ra tới. Địch, các ngươi không có việc gì. Nàng cầm lòng không đậu vọt tới địch bên người, chung quanh kiểm tra rồi một phen. Đông nhiên nhìn đến địch phía sau con Tiểu Phượng Nhi, nàng nước mắt nháy mắt tiêu ra tới. Nàng một phen ôm quá Tiểu Phượng Nhi, gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Không có việc gì, Tiểu Phượng Nhi vẫn luôn ngủ rất khá, tỉnh lại sau nhìn đến chúng ta giết người, còn hưng phấn đến hoa hoa mà kêu. Địch an ủi nói, nhìn Tiểu Phượng Nhi sán lạn gương mặt tươi cười, rất là cao hứng, hắn sau khi lớn lên, nhất định sẽ là ghê gớm dũng sĩ. Nhìn đến hai người cùng Nhi tử bình yên vô sự, tựa hồ không có bị thương dấu vết. Lạc Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hai người có việc, nàng quả thực không thể tha thứ chính mình. Đi xúc rửa một chút đi, tuy rằng không có bị thương, nhưng trên người tất cả đều là vết máu, thoạt nhìn cũng không thoải mái. Lạc Ninh đem địch cùng Tiểu Si sôi nổi đuổi xuống nước chung, quay đầu vừa thấy, Kim Cương đã ngồi ở đống lửa bên ăn xong rồi cá nướng. Đối với Kim Cương tới nói, không có gì so ăn thịt nướng cá nướng càng quan trọng. Lạc Ninh vui mừng mà không ngừng cấp Kim Cương đệ cá nướng, lại không quên xé mấy khối cá nạm đưa cho quả đen. So sánh với phức tạp nhân loại, vẫn là này đó dã thú càng lệnh người yên tâm. Địch cả người ướt rầm rề mà ra thủy, tùy ý lau một chút thân mình, bọc lên bên hông dã thú, cũng ngồi xuống Lạc Ninh bên người. Đói bụng không? Lạc Ninh cấp Địch đệ một cái đại cá nướng, lại xem Tiểu Si, bên kia hai cái tiểu mê đệ đã cung cung kính kính cho hắn đưa lên hai điều. Địch một bên ăn cá nướng một bên hỏi, A Ninh, kế tiếp, chúng ta còn tiếp tục đi phía trước đi sao? Lạc Ninh rồi rắm mà cắn môi dưới, hai tròng mắt mê ly, yên lặng mà thở dài một hơi. Địch, ngươi muốn đi nơi nào? Vẫn là tưởng hồi băng hồ. Địch là tưởng hồi băng hồ, nhưng hắn xem Lạc Ninh biểu tình, rõ ràng còn nghĩ đến chỗ đi một chút. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì Lạc Ninh không nghĩ hồi băng hồ, mà là nghĩ đến chỗ đi, cho dù gặp gỡ nguy hiểm cũng không để bụng. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đời sau có vài câu thực nổi danh nói mấy câu, thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem. Sinh hoạt, không chỉ có đầy đất lông gà, cũng có thơ cùng phương xa. Lạc Ninh đáy lòng trước sau có một ít lãng mạn cùng không thực tế ý tưởng. Nơi này không có tiền tài tối thượng, chỉ cần động động tay, tùy ý đều có thể giải quyết ấm no vấn đề. Tuy rằng lữ đồ có chút mạo hiểm, nhưng nàng vẫn như cũ nghĩ đến chỗ nhìn xem. Đương nhiên, nếu ở mùa đông, này đương nhiên là không thích hợp, chẳng qua, hiện tại ly đông ủy còn có một đoạn thời gian sao. Địch nhẹ nhàng đem nàng tóc sau này liêu liêu, sùng nịch mà cười cười, ngươi muốn đi nào liền đi đâu đi, ta bồi ngươi. Thật sự, Lạc Ninh kinh hỉ đan sen mà nhìn hắn, mãn tâm mãn nhãn đều là vui sướng. Sau một lúc lâu nàng mới nhớ tới bên người còn có ba cái tiểu nam sinh, mặt đỏ hồng mà quay đầu. Tiểu Si, Hàng Nô, Liêu Chí, các ngươi muốn hay không hồi băng hồ bộ là? Tiểu Si lắc lắc đầu, nhìn nhìn Kim Cương. Lão sư, ta tạm thời không nghĩ hồi băng hồ, có Kim Cương ở, mang nó hồi băng hồ không quá phương tiện. Đây cũng là sự thật, Lạc Ninh có chút khó xử mà nhìn Kim Cương cùng nhân loại trụ đến thân cận quá, không tốt lắm. Nhưng làm Kim Cương rời đi, nó cũng không muốn. Ăn qua Tiểu Si cùng Lạc Ninh vì nó chuẩn bị thịt nướng hảo, nó chết sống không chịu một mình rời đi. Liêu Chí cùng Hàng Nô không đợi Lạc Ninh đặt câu hỏi, vội vàng nhấc tay nói. Thân sử, ta cảm thấy như vậy nơi nơi đi một chút đỉnh hảo ngoạn, ta cũng không nghĩ trở về. Là nha, như vậy tự do tự tại, thật tốt. Lạc Ninh cười khúc khích. Xem ra chúng ta có thể thành lập một cái thần y dề cốc, trong cốc trồng đầy dược thảo, ân, lại loại một ít lương thực, tự cấp tự túc. Cũng tự do tự tại. Ít người không giống bộ lạc người lâu ngày phiền toái. Thần y ghề cốc. Có như vậy địa phương sao? Tiểu Si cùng Hàng Nô, Liêu Chí khó hiểu. Lạc Ninh đem trước kia võ hiệp thư chung nhìn đến lánh đời cao nhân cùng Sơn Cốc chuyện xưa chọn mấy cái vừa nói, mấy người thế nhưng thích. Tiểu Si bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta thích thần y ghề cốc. Hàng Nô lại chần chờ mà nhìn nhìn địch. Thủ lĩnh chính là thiên tuyển chi tử, hắn muốn thống nhất sở hữu bộ lạc, nếu chúng ta tránh ở thần y ghề cốc, thủ lĩnh làm sao bây giờ? Lạc Ninh không cấm cười khổ mà đối thượng địch bất đắc dĩ hai tròng mắt, đây là nàng biên ra thế kỷ đại nói dối, như thế nào phá. Chương 517 các nàng mùa đông cũng sẽ đói chết. Vân Tuyền bộ lạc. Cư đặc cùng tộc nhân vẫn luôn nhìn địch, Tiểu Si cùng Kim Cương cưỡi con ngựa hoang rời đi bộ lạc, lúc này mới yên tâm. Một đám giống cái xông tới, vây quanh nhà mình giống được khóc đến chết đi sống lại. Vân Tuyền bộ lạc vốn dĩ dũng sĩ liền không nhiều lắm, mà kinh này một kiếp, dư lại còn sống giống được dũng sĩ, thế nhưng không đến 30 người. Hơn nữa trong đó còn có một bộ phận người mang thương, có 2-3 cái dũng sĩ bị thương phi thường trọng, có thể hay không tồn tại cũng không biết. Cho dù bọn họ còn sống sót, nhưng về sau lại làm dũng sĩ cơ hội cũng rất nhỏ. Nếu đánh mất săn thú năng lực dã nhân, cho dù tồn tại cũng chỉ là trói buộc. Vũ Văn đi đến cư đặc bên người, thấp giọng hỏi cư đặc, thủ lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Tộc nhân dũng sĩ liền dư lại không vài người, muốn nuôi sống như vậy nhiều giống cái. Cái này mùa đông. Chỉ sợ đến lúc đó ai cũng sống không nổi, làm sao bây giờ? Cư đặc mặt tâm trầm, quay đầu lại thấy chính mình muội muội A Cam bụng mặt biên khóc biên mắng. Nàng hoài nghi chính mình mặt rốt cuộc hảo không được. Biết đây là Lạc Ninh đám người làm hạ, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem Lạc Ninh mắng đến máu chó phun đầu. Tất cả mọi người biết là cái kêu Tiểu Si cùng A Địch làm hạ sự tình. Nhưng nàng chính là đem này bút chướng tính đến Lạc Ninh trên đầu đi. Nàng khóc hô một hồi, đông nhiên vọt tới cư đặc trước mặt, A Ca. Cái kia tiện nhân đem ta làm hại thảm như vậy, ngươi cũng mặc kệ. Ta như thế nào quản? Nếu không phải ngươi cùng A Đường làm ra sự tình, bộ lạc cũng sẽ không chết như vậy nhiều dũng sĩ. Cư đặc oán hận mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, lại xem đầy đất thi hài, bi từ giữa tới. Bộ lạc hiện tại dư lại có thể săn thú dũng sĩ không đủ 20 danh, còn có 5-60 giống cái, hiện tại chúng ta liền thú thịt cũng ăn không được. A Cam đoán hận mà trừng mắt thân ca, thế nhưng không nghĩ tới cho nàng báo thủ. Nàng mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn vách núi, đống nhiên nhớ tới một cái thông đạo tới. A Cam đống nhiên quay đầu, kiên định mà nhìn thân huynh, A ca, không bằng, chúng ta đầu nhập vào cường đại nham thạch bộ lạc đi. Cư Đặc nghe vậy lắp bắp kinh hãi, ngươi nói cái gì? Nham thạch bộ lạc. Ngươi như thế nào biết bọn họ? Cư Đặc biết nham thạch bộ lạc, bởi vì bọn họ săn thú thời điểm, đã từng gặp gỡ quá. Nhưng A Cam vẫn luôn đãi ở sơn cốc bên trong, không rời đi quá, hắn là như thế nào biết nham thạch bộ lạc. A Cam tức giận mà ngẩng đầu lên, khí oán hận mà nói. Ta đương nhiên biết nham thạch bộ lạc, ta còn biết có một cái thông đạo, nửa ngày có thể đi đến bọn họ bộ lạc. Cư Đặc không cấm có chút kinh nghi, hắn theo bản năng liền nhíu mày, hoài nghi muội muội lại ở hố hắn. Sau một lúc lâu hắn mới chần chờ mà lắc đầu. Chúng ta bộ lạc chỉ có mười mấy dũng sĩ, lại có 6-70 danh giống cái, cho dù đến cậy nhờ, bọn họ cũng sẽ không tiếp thu. Ai làm ngươi đem sở hữu giống cái đều mang lên. Những cái đó quá lão, quá xấu, trói buộc toàn tài đều không cần. A Cam trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, lạnh lùng mà nói. Chúng ta chỉ mang một ít cường tráng có thể sinh tiểu hải tử, lớn lên xinh đẹp mang lên thì tốt rồi, có này đó, nham thạch bộ lạc khẳng định nguyện ý tiếp thu chúng ta. Cư Đặc theo bản năng nhìn nhìn khóc làm một đoàn bộ lạc, lại nhìn về phía chính mình muội muội, không cấm trong lòng rét run. Nếu thật tấn A Cam ý tưởng, chỉ mang lên những cái đó khỏe mạnh giống cái cùng dũng sĩ, đi đến cậy nhờ một cái khác bộ lạc, bọn họ khẳng định có thể tiếp thu. Nhưng kể từ đó, bị bọn họ vứt bỏ giống cái cùng lao nhân tiểu hải tử, qua không bao lâu, bọn họ chỉ có đói chết một cái lộ. Hắn chần chờ, trên mặt mang lên vài phần không đành lòng, A Cam, cứ như vậy, các nàng cũng sống không nổi nữa. A Cam không cấm cười lạnh. Ngươi lưu lại nơi này bồi, các nàng là có thể sống sót. Tới rồi mùa đông, còn không phải mọi người cùng nhau chờ chết. Cư Đặc im lặng không nói. A Cam lại oán hận mà nói, dù sao các nàng đều cảm thấy kia cái gì thần sử người tốt, mỗi ngày cùng nàng học cái gì trích rau dại. Làm các nàng trích rau dại không phải được, mỗi ngày ăn rau dại cũng không đói chết. Cư Đặc không đành lòng đem một đám lão nhược tàn lưu ở bộ lạc chờ chết. Nhưng A Cam lại du thuyết khởi trong tộc còn lại thượng cường tráng giống đực cùng khỏe mạnh giống cái. Cho nàng du thuyết giới, lại có hơn phân nửa dũng sĩ cùng tuổi trẻ giống cái hy vọng rời đi. Tất cả mọi người biết, nếu lại đi theo một đám lão nhược tàn cùng nhau sinh hoạt, bọn họ tất cả mọi người đến chịu đói. Nửa ngày về sau, hơn phân nửa giống đực cùng tuổi trẻ giống cái đều vây tới rồi Cư Đặc bên người, yêu cầu đến cậy nhờ nham thạch bộ lạc. Cư Đặc trong lòng không đành lòng, lại chỉ phải đồng ý. Nếu hắn không đồng ý, này nhóm người đi theo A Cam chạy. Hắn một người càng dưỡng không sống một đoàn giống cái. Cư Đặc đem bộ lạc chuẩn bị mang đi người triệu tập đến cùng nhau, làm cho bọn họ thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị rời đi. Một thiếu niên dã nhân nghe vậy giật mình hỏi, Cư Đặc, chính là chúng ta điểm này người sao? Còn có A Mỗ bọn họ làm sao bây giờ? Đúng vậy, còn có ta A Phụ, bọn họ chẳng lẽ không mang theo đi sao? Dã nhân nhóm đi thu thập chính mình ra thú, Cư Đặc đầy mặt khó xử mà nhìn hai thiếu niên hơi hơi thở dài. A Cam tức giận mà trừng mắt nhìn hai thiếu niên liếc mắt một cái. A Lạnh, A Tây, các ngươi nguyện ý đi thì đi, không đi liền bồi các nàng cùng nhau chờ chết đi, đều là một đám trói buộc, mang theo bọn họ chúng ta đều sống không được. A Tây khí đỏ đôi mắt, A Cam, ta A Phụ tuổi trẻ khi cũng là phi thường vũ dũng dũng sĩ. Là nha, hắn tuổi trẻ khi cũng là phi thường dũng cảm dũng sĩ, nhưng hiện tại hắn không tuổi trẻ nha. A Cam lớn tiếng nói, một bên phân phó phía sau giống cái. Nhiều mang một ít gia thú. Toàn mang đi, chúng ta còn phải đưa tốt nhất ra thú cấp nham thạch bộ lạc thủ lĩnh. A Cam thét chói thai rời đi, Cư Đặc đối hai vị thiếu niên thở dài một hơi. A Tây, A Lạnh, người già rồi nên minh bạch chính mình hẳn là như thế nào làm. Ngươi hiện tại cho dù bồi bọn họ, đến mùa đông thời điểm cũng giống nhau sẽ đói chết. Chương 518 nghĩ cách sống sót. A Lạnh phẫn nộ mà trừng mắt hắn, cho nên ngươi liền đem bọn họ toàn vứt bỏ. Ngươi ngẫm lại ngươi tuổi nhỏ là lúc, vẫn là bọn họ đánh con mồi nuôi nấng các ngươi trưởng thành. Cư Đặc hơi hơi xin lỗi mà lắc đầu. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ đem bọn họ từ bỏ, nhưng các dũng sĩ không nghĩ dưỡng nhiều như vậy trói buộc, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Cư Đặc cũng đi rồi, hắn cũng yêu cầu thu thập chính mình đồ vật. Rời đi người đã chịu rất lớn hạn chế, độc thân thành niên giống được là được hoan nghênh nhất. Tuổi trẻ phu thê có thể mang lên chính mình hài tử. Tráng niên phụ thân mang theo chính mình nhi tử cũng có thể. Nhưng có chút đã chết trượng phu mang theo nhi tử giống cái, lại bị cự tuyệt. A Cam mãnh liệt yêu cầu chỉ tiếp thu giống cái chính mình một người, lo lắng tiểu hài tử lớn hơn, sẽ bị người cự tuyệt. Đến nỗi thượng tuổi lão nhân, mặc kệ giống được giống cái, cho dù hắn có được hai vị cường tráng nhi tử, cũng bị cự tuyệt đi theo. Một hồi thao tác xuống dưới, chỉ có 17 cái cường tráng giống đực cùng 14 vị giống cái, còn có 7-8 vị 10 tuổi dưới tiểu hài tử. Có chút giống cái liên tiếp cùng chính mình hài tử tách ra, ôm nhi nữ khóc kêu để lại. Nhưng thành niên giống đực lại nhẫn tâm mà để lại chính mình á phụ hoặc á mẫu, trong khoảng thời gian ngắn, bộ lạc tiếng khóc rung trời. Cư đặc nhìn khóc đến chết đi sống lại tộc nhân, hơi hơi thở dài một hơi, khuyên vài câu những cái đó liên tiếp rời đi cha mẹ dã nhân, cũng đi làm rời đi chuẩn bị. Đại khái một giờ sau, một đám người mang lên chính mình sở hữu gia thú, nắm chính mình vũ khí, ăn sạch bộ lạc sở hữu thú thịt. Ở A Cam dẫn dắt hạ, theo vách núi một cái đen nhánh thông đạo rời đi tiểu sơn cốc. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được kia vách núi trung đen như mực cửa động là một cái rời đi sơn cốc lối tắt. A Lạnh A Tây giữ lại, quay đầu lại nhìn xem sơn cốc tộc nhân, chỉ có 6 cái thành niên giống được, có 3 vị giống được trên người thương phi thường trọng. Khác 3 cái tạm thời đã hành động không tiện. Trừ cái này ra, bộ lạc còn có mười mấy không đến 10 tuổi tiểu hài tử. 20-30 vị tuổi già lao A Mậu A Phụ, cùng 7-8 cái liên tiếp rời đi hải tử thiếu phụ. A Tây A Phụ nắm nhi tử tay khóc lớn. A Tây, người đi theo bọn họ đi thôi, lưu lại nơi này chỉ biết đi theo chúng ta cùng chết. Là nha, chúng ta dù sao thực mau sẽ chết đi. A Lạnh A Mẫu cũng khóc lóc liên tục xô đẩy. A Tây cùng A Lạnh lớn tiếng nói, A Mẫu, A Phụ, các ngươi không cần khuyên, bọn họ đã đi rồi. Hiện tại ngẫm lại như thế nào không cần chịu đói mới hảo. Có người ủ rũ cụp đuôi mà nói. Như thế nào không chịu đói. Đám kia thiên giết hôn đã đem bộ lạc sở hữu gia thú đều mang đi. Thú thịt cũng ăn sạch, chúng ta nơi nào còn có cái gì ăn. Là nha, A Cam cùng cư đặc thật đủ máu lạnh vô tình, liền gia thú cũng không cho chúng ta lưu mấy trương. Ta nhà cọ chỉ có năm trước dư lại một trương hơi mỏng gia thú. A Lạnh hơi hơi cười khổ, hôm nay bọn họ cơ bản không săn thú. Chỉ còn lại có ngày hôm qua một chút thú thịt, nơi nào sẽ có cho chúng ta dư lại. Mọi người chính một mảnh bi thương gian, một cái giống cái bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chúng ta nhưng ở ngắt lấy rau dại cùng tiên ấm, mấy ngày hôm trước thần sử dạy chúng ta như thế nào chọn có thể ăn tiên ấm, các ngươi quên mất sao. Còn gọi nàng thần sử. Nàng chính là một cái yêu nữ. Có người bất mãn mà nói, Á Tây lại lắc lắc đầu. Ta cảm thấy này cũng trách không được các nàng, nếu không phải A Cam cùng A Đường một lòng muốn hại thần sử. Bên người nàng người như thế nào giết người? Á Lạnh lại hâm mộ mà nhẹ giọng nói. Ta đảo muốn biết, bọn họ là như thế nào giết người? Chúng ta liền bọn họ như thế nào động thủ cũng tưởng không rõ. Nếu chúng ta học được, cũng không sợ đánh không đến con mồi. Nói được không sai, các ngươi thấy được không có, bọn họ tuy rằng chỉ có 2-3 cá nhân, nhưng mỗi lần ra cửa săn thú, tổng có thể đánh tới rất nhiều con mồi. Còn có, ta cảm thấy thần sử dạy chúng ta chọn rau dại, vẫn là có thể ăn. Đúng rồi. Hôm nay thần sử không phải dạy chúng ta thiêu đào sao? Cái kia đào thiêu hảo không có. Mấy cái giống cái bỗng nhiên nhớ tới này vừa ra, đúng rồi, thần sử dạy chúng ta đem đào nồi đặt ở hỏa mặt trên, không biết hảo không có. Một đám A Mẫu cùng giống cái vội vàng tiến lên nhìn xem, bọn họ phát hiện đống lửa thượng hỏa sắp tắt. Những cái đó niết tốt đồ gốm có mấy cái tựa hồ đã biến lạnh, đương nhiên, có chút cũng đã rạn nứt. A Lạnh cùng A Tây hai người thương lượng. Không bằng chúng ta mang theo mấy cái tiểu hài tử đi trong hồ xiên cá, ta cảm thấy Liêu Chí cùng Hàng Nô xiên cá vẫn là rất dễ dàng. Viễn cổ đi săn dã thú giống nhau chọn dùng vây săn phương thức, một đám người đem dã thú đuổi tới trung gian. Sau đó một đám người dùng thạch đao dịu đá cùng gậy gỗ bắt giết. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có 2 cái giống được, hơn nữa tuổi cũng không lớn, đều là 15-16 quan cảnh. Thiếu niên dã nhân không chỉ có kinh nghiệm không đủ, ít người cũng vây săn không được dã thú, đặc biệt gặp gỡ đại hình hung thú. Càng là giữ nhiều lành ít. Cho nên, nếu bọn họ có thể từ trong nước bắt cá, vậy là tốt rồi đến nhiều. Hai người một thương lượng, lại đem 3-4-7-8 tuổi tiểu nam hải kêu lên, bọn họ nhất chi đồng ý đánh bắt cá. Mấy cái giống cái nghe vậy, vội vàng nói. Chúng ta cũng cùng nhau đi ra ngoài đi, xem trên cỏ có không rau dại, nhiều trích một ít dùng đảo cái nồi nấu, cũng có thể ăn. Hảo. Một phen thương lượng lúc sau, mấy cái lao A Mẫu canh giữ ở đống lửa bên xem hỏa. Mặt khác có người ở bộ lạc chung quanh nhặt xài. Mà A Tây cùng A Lạnh tắc mang theo mấy cái tiểu hài tử cùng giống cái đi ra ngoài bắt cá cùng thải rau dại. Khi bọn hắn đồng tâm hiệp lực nghĩ tới biện pháp lúc sau, những người này bi thương cũng đạm đi. Người tổng phải hướng trước xem, nếu những người đó đã từ bỏ bọn họ chỉ có chính mình nghĩ cách làm chính mình sống sót. Mười mấy người kết bạn ra tiểu bộ lạc, bay nhanh mà chạy tới hồ nước biên. Đãi bọn họ mau đến thời điểm, A Tây bỗng nhiên dừng bước chân, bọn họ còn ở nơi đó. Không, có rời đi. Chương 519 cầu xin ngươi dạy chúng ta đi. Lạc Ninh, Địch cùng Tiểu Si đám người vẫn như cũ lưu tại hồ nước bên cạnh, không có rời đi. Lạc Ninh là tính toán đi rồi, nàng đem Tiểu Phượng Nhi uy no, lại bồi bọn họ ăn xong cơm trưa sau, liền tính toán rời đi. Nhưng cực kỳ, Tiểu Si cùng Địch đều cự tuyệt. Hai người không hẹn mà cùng nói mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi nhiều một ngày, đãi ngày mai lại rời đi. Lạc Ninh không rõ bọn họ tính toán làm gì, nhưng Tiểu Si cùng Địch đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý đồ. Cái kia A Cam còn chưa có chết, còn có Vân Tuyển bộ lạc còn không có cấp một cái cách nói, bọn họ sao lại có thể như vậy đào tẩu. Tiểu Si cùng Địch đều là tâm cao khí ngạo chủ, hai người thân thủ cường đại, tự tin Vân Tuyển bộ lạc không ai có thể lưu đến hạ bọn họ. Cho nên, bọn họ quyết định lại nhiều đãi một ngày, lại nói rời đi sự tình. Mấy người chính thương lượng hôm nay buổi tối đi nơi nào tìm cái huyệt động nghỉ ngơi, chợt thấy Vân Tuyển bộ lạc chạy tới mấy cái trai trai tiểu tử. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn qua đi, mà Tiểu Si cùng Địch buồn cảnh giác mà đứng lên. Thấy rõ ràng chỉ có mấy cái tiểu hài tử, hai người chỉ cảm thấy thắng chi không võ, hoặc là nói, bọn họ không có uy hiếp, lại ngồi trở lại đống lửa bên. Hàng Nô cùng Liễu Chí đứng lên, tiến lên ngăn lại kia mấy cái hướng về bọn họ chạy tới tiểu dã nhân. Làm gì? Cảnh cáo các ngươi một câu, lại chạy loạn loạn đâm, sẽ chết người. Hàng Nô kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, cười lạnh lớn tiếng nói. Vân Tuyển bộ lạc không ai. Chỉ còn lại có các ngươi mấy cái nhóc con trả thù. Muốn tìm cái chết liền lăn xa một chút. A Tây A Lạnh đám người đều ngừng lại, hai người dùng nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Địch cùng Tiểu Si. Không, chúng ta không phải trả thù, chúng ta là tới cầu thần sử. A Tây cùng A Lạnh dùng nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Thần sử, Địch thủ lĩnh, cầu xin các ngươi, giúp chúng ta đi. Trong tộc dũng sĩ chạy hết, chỉ còn lại có chúng ta một đám giống cái cùng tiểu hải tử, cầu xin các ngươi. Cầu chúng ta. Lạc Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Địch. Cảm giác được khó mà tin được. Địch chỉ là lạnh mặt nhìn bọn họ, hắn đối Vân Tuyển bộ lạc mọi người thật không quá nhiều hảo cảm. Ngẫm lại hắn mấy ngày này xuống dưới, giúp Vân Tuyển đánh nhiều ít con mồi, càng đừng nói Lạc Ninh đảo tim đảo phổi dạy bọn họ trích rau dại, đổi lấy chính là cái gì. Mấy người kia cha liền tính, hắn cũng không trông cậy vào mấy người kia đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng những người khác đâu? Lạc Ninh không thương tổn bọn họ, dựa vào này nhóm người dăm ba câu, liền định ra yêu nữ tội danh, muốn đem nàng lộng chết. Địch trầm khuôn mặt không nói một lời, tùy ý một đám tiểu hài tử nói năng lộn xộn mà khóc lóc kể lể. A Tây hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đem tâm một hành, đống nhiên bùn một tiếng quỳ xuống, quỳ cầu đến Địch cùng Tiểu Si trước mặt. Địch thủ lĩnh, Tiểu Si dũng sĩ, cầu xin các người, có thể hay không dạy chúng ta săn thú cùng bắt cá. Ta cũng cầu xin các người, giao chúng ta đi, ta muốn học xin cá cùng đi săn. A Lạnh cũng học cá Tây bộ dáng, quỳ xuống. Tiểu Si liên tục cười lạnh. Lý cũng không nghĩ để ý đến bọn họ. Giáo các ngươi săn thú. Các ngươi đang nói cái gì chê cười. Một bên giáo các ngươi một bên muốn hại chúng ta thần sử. Không, Tiểu Si, sẽ không, chúng ta dám đối với thần linh thể. A Tây nói, lại quay đầu lại đối Lạc Ninh nói. Thần sử, chúng ta tuyệt đối không giống bọn họ giống nhau, chúng ta có thể hướng ngươi thể. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể thể, nếu chúng ta giống A Đường bọn họ giống nhau, thần linh sẽ làm chúng ta không chết tử tế được. Lạc Ninh thấy một đám tiểu hài tử vẻ mặt đưa đám đau khổ cầu xin, xem đến không đành lòng, chỉ phải nhẹ giọng hỏi cái đến tuột cùng. Mấy cái tiểu hài tử vội vàng mồm năm miệng mười đem bọn họ bộ lạc biến cố nói một lần. Lạc Ninh cùng Địch cầm lòng không đầu hai mặt nhìn nhau, hai người kinh ngạc mà nhìn nhau. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói trong sơn cốc các dũng sĩ chạy thoát. Chúng ta không thấy được có người ra tới. Vân Tuyển bộ lạc tiểu sơn cốc chỗ sâu trong ba mặt núi vây quanh, chỉ có một xuất khẩu hướng về hồ nước phương hướng. Nếu có người ra tới, không lý do bọn họ nhìn không tới đi. Mấy cái tiểu hài tử mồm năm miệng mười mà giải thích, bọn họ sau một lúc lâu mới nghe minh bạch. Nguyên lai vách núi bên trong có một cái ai cũng không đi qua thông đạo, vừa vặn, cái kia A Cam đi qua, nàng biết đối diện chính là cái gì. Nghe nói bọn họ đem trong tộc thanh tráng thiếu nữ nam nữ toàn mang đi, lưu lại tất cả đều là lao nhân cùng tiểu hài tử. Còn có mấy cái người bệnh, có khả năng không sống được dũng sĩ, Lạc Ninh nghe xong đều muốn mắng nương. Tiểu Si cùng Địch nghe nói cái kia A Cam đào tẩu, hai người không cấm nhìn nhau. Hai người đều nghĩ ban đêm ẩn vào bộ lạc, đem A Cam xử lý. Không thể tưởng được nàng thế nhưng như vậy biết cơ, thế nhưng trước tiên đào tẩu. Lạc Ninh lặng lặng nghe xong một hồi, trong lòng phát lên vài phần lòng chắc ẩn. Đống nhiên nhớ tới bọn họ theo như lời, nàng cau mày nói. Các ngươi không lo lắng ta là yêu nữ sao? Còn có, các ngươi lão tư tế đâu? Hắn cũng đi theo đi rồi sao? Lão tư tế. A Lạnh nghĩ nghĩ, mới nhớ tới trong tộc nhất có quyền uy lão nam nhân. Giống như không thấy được hắn, nhưng A Cam bọn họ, không cần lão nhân. Hắn bị thương, sắp chết. Một cái tiểu hài tử bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn đi không đặng, nằm ở nơi đó không ai quản, cư đặc bọn họ thấy hắn bị thương, cũng mặc kệ. Lạc Ninh lòng có xúc động, cho dù là bộ lạc tư tế, già rồi bị thương, cũng không ai quản. Khi còn nhỏ xem qua một cái chuyện xưa, nói một quốc gia nghèo khó vẫn là gì đó, sau đó quốc vương yêu cầu thượng tuổi lão nhân tất cả đều xử tử. Một cái hiếu tử không đành lòng đem lão phụ lộng chết, đem hắn giấu ở nơi nào cất giấu. Sau lại quốc gia ra cái gì nan đề, sau lại hiếu tử hỏi lão phụ, được đến kinh nghiệm cùng đáp án, cấp quốc gia giải quyết vấn đề. Lạc Ninh ngẫm lại, nguyên lai ở viễn cổ thực sự có cái này truyền thống, lão nhân bị cho rằng là trói buộc, đừng có việc thời điểm, liền trực tiếp từ bỏ. Chương 520 lại phát hiện tân giống loài. Tiểu Si là thiệt tình không nghĩ quản cái này bộ lạc dã nhân. Bất quá địch cùng Lạc Ninh lại là lòng có xúc động, liền Hằng Nâu cùng Liêu Chí cũng cấp Á Tây đám người cầu tình. Cuối cùng Tiểu Si vẫn là đồng ý, lại hồi bộ lạc nhìn xem. Ở trở về phía trước, Á Tây cầu Hằng Nâu cùng Liêu Chí đám người dạy bọn họ chảo cá. Chảo cá vấn đề không lớn, nhưng này hồ nước thủy có chút thâm, muốn học chảo cá, đầu tiên hẳn là học được bơi lội mới được. Hằng Nâu cùng Liêu Chí xuống nước dạy bọn họ bơi lội đi. Tiểu Si khẩu ngạnh mềm lòng, đại khái cũng nghĩ đến chính mình đã từng trải qua. Hắn ở Thương Hải bộ lạc cũng thuộc về bị từ bỏ tiểu hải tử, liền im lặng xuống nước cho bọn hắn xiên cá. Địch làm Lạc Ninh ở bên hồ đợi, hắn mang theo kim cương đi ra ngoài săn thú, tính toán săn thượng mấy đầu dã thú mới đến trong sơn cốc đi. Lạc Ninh ngồi không có việc gì, dứt khoát con tiểu phượng nhi ở trên cỏ sờ soạng, xem không có thể ăn rau dại. Nàng nghĩ đến, một cái bộ lạc chỉ còn lại có hai cái thiếu niên, mang theo một đám lao nhân lao thái thái, còn có một đám tiểu thí hải, muốn đánh săn, khó. Hồ nước so thâm, giống bọn họ thói quen lộng mê cung như vậy, cũng khó, ở chỗ này, chỉ có lộng điểm con giun câu cá. Không biết này sơn cốc nơi nào còn có con sông. Có lẽ hỏi một chút bọn họ giống được mới biết được. Bởi vì bọn họ thường thường đi ra ngoài săn thú, đối phụ cận địa hình rõ ràng hơn. Lạc Ninh càng cảm thấy đáng tiếc chính là, vì cái gì rất ít nhìn đến có khoai tây đâu. Khoai tây, khoai lang đỏ, chờ lương thực phụ càng dễ dàng đỡ đói, hơn nữa cái kia cao sản. Nếu phát hiện có hoang dại khoai lang đỏ, khoai tây, hoặc bắp chờ thực vật, vậy có thể giải quyết bọn họ ấm no vấn đề. Lạc Ninh vừa nghĩ, một bên tùy tay lôi kéo cỏ dại, lôi kéo, chợt thấy bụi cỏ chung có một cái đại hình tròn trái cây. Lạc Ninh sửng sốt một chút, theo bản năng tiến lên nhìn xem, cảm giác này vỏ trái cây hoa văn, giống như có điểm giống bí đỏ. Bí đỏ có so lớn lên hình dạng, cũng có cối xay hình dạng, cái này giống như muốn viên một chút, phía trên tiểu phía dưới viên, có điểm giống hồ lô. Rốt cuộc có phải hay không? Lạc Ninh chung quanh nhìn, kết ra trái cây còn không ít, có chút còn nhỏ, so nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng cũng có chút trọng đại, bế lên một cái ước lượng, phỏng chừng có 4-5 cân trọng. Nàng chọn một cái trọng đại, vỏ trái cây xanh sẫm chung mang lên một chút màu vàng, sau đó dùng chùy thủ khai một cái nhìn xem. Trái cây vừa mở ra, quả nhiên, bên trong thịt quả tuy rằng không thể so thành thục bí đỏ cái loại này kim hoàng, nhưng thịt quả cũng biến thành màu vàng. Lạc Ninh trên mặt không cấm lộ ra gương mặt tươi cười, đợi lát nữa trích hai cái hồi bộ lạc làm cho bọn họ nếm thử. Nếu bọn họ cảm thấy có thể, làm một ít lao giống cái lại đây rút một ít cỏ dại, làm còn lại 2 tháng còn có thể lớn lên càng tốt một ít. Lạc Ninh theo một mảnh mặt cỏ xoay một vòng lớn, phát hiện bí đỏ mầm lan tràn rất khoan, ít nhất có 2 mẫu đất. Hiện tại đúng là kết quả thời điểm, đánh giá một chút đất hoang, có thể trích tốt nhất 100 cái bí đỏ. Bọn họ bộ lạc cũng có thể nhiều một loại lương thực. Cố hết sức mà ôm 2 cái bí đỏ nước đọng bên hồ, Tiểu Si đã chảo cá lên bờ. Hắn vừa thấy Lạc Ninh trong lòng ngực ôm 2 cái bí đỏ có điểm cố hết sức, vội vàng tiến lên hỗ trợ tiếp nhận. Nhìn bí đỏ, Tiểu Si tin tưởng không quen biết, không cấm ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Bí đỏ, một loại lương thực, ta nhìn, kia một mảnh ít nhất kết thượng 100 cái quả, bọn họ mùa đông có thể nhiều một loại đồ vật ăn. Tiểu Si cầm lòng không đậu bĩu môi, lão sư, ngươi tâm địa cũng thật tốt quá. Bọn họ hôm nay đối với ngươi như vậy. Lạc Ninh triển môi cười cười, Tiểu Si, nếu ta là ý chí sắt đá người, lúc trước cũng sẽ không mang theo ngươi rời đi Thương Hải bộ lạc. Tiểu Si nghe vậy liền im lặng, Lạc Ninh hồi tưởng, không cấm thở dài một hơi. Lại nói tiếp, lúc trước thu ngươi vì đồ đệ, vẫn là ngươi kia bộ lạc lao tư tế dốc hết sức duy trì. Hắn còn cố ý tìm ngươi A Phụ, nói ngươi đi theo ta, có thể hóa giải ngươi lệ khí. Tiểu Si biểu tình nhu hòa vài phần, lúc trước hắn bị người đưa tới Tang Đôn trước mặt, cũng không có người thích hắn. Chỉ có kia lão tư tế thương hại hắn, đem hắn đưa tới bên người, sau đó gặp gỡ Lạc Ninh cho người ta chữa thương. Sau đó, hắn liền bái sư, đi theo Lạc Ninh ra tới. Lúc trước hắn có thể thuận lợi gia tộc, lão tư tế giúp không ít vội. Lạc Ninh thấy Tiểu Si biểu tình hơi hoãn, nhẹ giọng nói, vừa rồi chúng ta cũng hỏi qua, bọn họ hai người bổn có thể đi theo những người đó cùng nhau rời đi. Nhưng bọn hắn bởi vì không bỏ xuống được phụ mẫu của chính mình mà từ bỏ, tình nguyện cùng một đám á mẫu cùng nhau chịu đói, cũng không muốn từ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cùng cái kia A Cam là không giống nhau, cho nên, chúng ta có thể giúp một phần liền giúp một phần đi. Ân, ta đã biết, ta sẽ dạy bọn họ đánh cá. Tiểu Si nghiêm túc mà nói. Lạc Ninh lại lắc lắc đầu. Này hồ nước quá sâu, trong nước du ngư lại nhiều, đến mùa đông cũng không được, không biết sơn cốc này trùng, nơi nào còn có dòng suối. Ta làm quạ đen tìm tìm nhìn xem. Tiểu Si nói, có quạ đen hỗ trợ, sẽ càng dễ dàng một ít, rốt cuộc nó phi đến xem trọng đến xa. Đương nhiên, bởi vì viễn cổ rừng rậm phạm vi quá quảng, quạ đen tầm mắt chịu hạn, một ít tiểu nguồn nước lại có khả năng nhìn không tới. Tiểu Si vừa rồi xoa hơn 20 con cá, không bao lâu, địch mang theo kim cương cũng đã trở lại. Bọn họ khiêng hai đầu lợn rừng, còn có một con hiệu bảo, đi theo hồi Vân Tuyền bộ lạc. Nhìn đến bọn họ tràn đầy thu hoạch cùng Lạc Ninh đám người đi mà quay lại, Vân Tuyền bộ lạc dư lại tộc nhân sợ ngây người. Các nàng vốn đang nơm nớp lo sợ, lo lắng địch cùng Tiểu Si đối bọn họ vung tay đánh nhau. Nhưng nghe A Lạnh cùng A Tây giải thích, nói Lạc Ninh đám người nguyện ý dạy bọn họ săn thú bắt cá, quá một đoạn thời gian mới đi. Một đám đầy mặt nếp nhân lão phụ đông nhiên lão lệ tung hành, quỳ gối địch cùng Lạc Ninh trước mặt, không ngừng khấu ngẩng đầu lên. Chương 521 lưu tại chúng ta bộ lạc đi. Người ở yếu ớt là lúc, đáy lòng đã chịu cảm xúc sâu nhất. Các nàng ở buổi sáng nghe nói Lạc Ninh là yêu nữ, một đám người chỉ vào Lạc Ninh mắng to, nói nàng mang đến thai kiếp. Chúng giống cái đôi nàng là lại kinh lại sợ. Nhưng đã trải qua tộc nhân vứt bỏ, tuy rằng chỉ có hơn phân nửa thiên thời gian, cũng đủ để cho một đám lao phụ nhận rõ một sự thật. Các nàng bị người vứt bỏ, hiện tại là chờ chết trạng thái, tuy rằng bộ lạc còn có hai cái thiếu niên muốn cung cấp nuôi dưỡng các nàng. Nhưng tất cả mọi người biết, bằng hai vị thiếu niên dũng sĩ non nớt bả vai, cái này mùa đông, các nàng phỏng chừng muốn đói chết hơn phân nửa. Hiện tại, người kia người chửi bậy yêu nữ tới, cho các nàng mang đến phúc âm. Nguyện ý giao các nàng săn thú bắt cá, còn có giao các nàng như thế nào từ hoang dã chung nhu sinh. Một đám lao phụ thiếu phụ cùng tiểu hài tử thiệt tình thực lòng mà khấu ngẩng đầu lên, một bên dập đầu một bên rơi lệ, khóc giống thất thanh. Lạc Ninh rỗi tay hư đỡ, ngừng bọn họ đại lễ lễ bái. Nhẹ giọng gọi nổi lên một đám thoạt nhìn thân thể thoạt nhìn không tốt lắm giống cái. Bộ lạc còn có mấy cái giống được, nhưng trừ bỏ hai cái lao nhân, còn có sáu cái bị thương dũng sĩ. Tiểu Si sụ mặt qua đi cho bọn hắn kiểm tra miệng vết thương, đem chính mình tùy thân mang đến dược vật cho bọn hắn chữa thương. Lạc Ninh tắc mang theo các nàng một lần nữa phát lên mấy cái đống lửa, chuẩn bị dùng bí đỏ làm bữa tối. Hai cái lao nhân bị kêu đi lột da thú, bọn họ còn lại da thú không nhiều lắm, đều là thượng một năm dùng quá tàn cũ. Vì mùa đông qua mùa đông chuẩn bị, hiện tại sở hữu gia thú đều đến hảo hảo bảo quản lên. Lạc Ninh tắc mang theo một đám lao phụ chuẩn bị bữa tối, dùng bí đỏ nấu chín, còn có hơn nữa xương cốt nấu rau dại canh, thịt nướng. Buổi chiều mười mấy tuổi trẻ giống cái ra bộ lạc, cũng hái được không ít rau dại trở về. Buổi sáng làm đào nổi, có bốn cái có thể sử dụng. Dùng để ngao xương cốt rau dại canh vừa lúc. Lạc Ninh cũng hái được một ít rau dại trở về, cho các nàng làm tham khảo, có thể dùng nàng trích làm bản mẫu. Học nhiều trích rau dại. Đống lửa sinh lên, canh xương hầm ở đảo trong nồi lộc cộc rung động, bộ lạc trên không là tràn đầy nhân gian pháo hoa hơi thở. Mấy chục cái biểu tình tiểu tụy lao phụ vây quanh ở đống lửa bên, trên mặt đôi nổi lên hạnh phúc tươi cười. Kỳ thật Lạc Ninh hỏi hạ, phát hiện này đó lao phụ kỳ thật cũng chưa vượt qua 40 tuổi, ở hiện đại nói, đúng là phong hoa chính mậu thời điểm. Nhưng ở viễn cổ, đã là bị người ghét bỏ tuổi tác, ngẫm lại thật thật đáng buồn, hơn 30 tuổi cũng đã biến già rồi. Đương nhiên ở viễn cổ, người bình thường thọ mệnh cũng liền 3-40 tuổi, rất trường thọ người cơ bản không có. Cho dù không bệnh không đau, ở mùa đông thu thịt không đủ thời điểm, là ưu tiên cung ứng thanh tráng niên cùng tiểu hài tử. Thượng tuổi, đồ ăn không đủ, cái thứ nhất chịu đói khẳng định là bọn họ. Cho nên, rất nhiều người khả năng không phải bệnh chết, mà là đói chết, đây cũng là viễn cổ người thọ mệnh không dài nguyên nhân chủ yếu. Lạc Ninh nghe được chua xót toan, chỉ vào bí đỏ đối với các nàng nói. Loại này đồ ăn kêu bí đỏ. Cũng là loại ở hoang dã bên trong. Ngọt ngào, vị khá tốt, cũng có thể ăn no bụng. Ta hôm nay nhìn một miếng đất, đại khái có 100 dư cái. Nếu các ngươi ngày mai bắt đầu, đi ra ngoài cấp bí đỏ mà trừ cỏ dại, thích hợp cho nó tới nước, phòng trừng còn có thể trường nhiều một chút. Mùa đông qua mùa đông liền nhiều rất nhiều lương thực. Mấy cái lao phụ nghe vậy không cấm vui mừng lên, thần sử, kêu bí đỏ mà ở đâu vị trí. Chúng ta nguyện ý đi rút thảo, thần sử. Ngày mai có thể hay không mang chúng ta qua đi nhìn xem. Lạc Ninh không cấm lộ ra gương mặt tươi cười, đương nhiên có thể, kỳ thật chỉ cần các ngươi nguyện ý, ở hoang dã thượng còn có thể lộng tới rất nhiều đồ ăn. Một vị giống cái bỗng nhiên cảm thán nói, nếu thần sử có thể lưu tại chúng ta bộ lạc thì tốt rồi. Đúng rồi, thần sử, nếu không các ngươi lưu tại bộ lạc đi, cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta nguyện ý phụng địch thủ lĩnh cùng thần sử là chủ. Mấy cái giống cái cũng sôi nổi mở miệng giữ lại lên. Lạc Ninh cười lắc lắc đầu, Tiểu Si ở một bên lạnh lùng mà nói. Thần sử tưởng lưu tại bộ lạc, lưu tại băng hồ là được, lưu tại một cái nghèo đến gì đều không có bộ lạc, giúp các ngươi làm việc sao. Mấy cái giống cái nghe vậy, tươi cười san sán, sắc mặt vi bạch, không dám nói tiếp nữa. Hôm nay Tiểu Si đại phát thần uy, cùng địch giết Vân Tuyển quá nửa dũng sĩ, ở đây tất cả mọi người là nhớ rõ. Ở Tiểu Si vừa tới là lúc, tất cả mọi người xem thấp hắn, cho rằng hắn chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu hài tử. Thẳng đến hôm nay hắn vung tay đánh nhau, mọi người mới biết được, hắn thế nhưng là một cái che giấu cao thủ. Lạc Ninh cười cười, xin lỗi, ta không quá khả năng lưu lại nơi này, nếu ta tưởng an bình bộ lạc sinh hoạt, ta sẽ trở lại băng hồ đi. Thân sử, các người rốt cuộc muốn đi đâu? Một người giống cái trần chờ hỏi. Lạc Ninh lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn bên người A Địch. Không biết, đi đến nơi nào chính là nơi nào, tưởng dừng lại, liền tìm cái thích hợp chỗ ở một đoạn thời gian. Các ngươi như vậy, không mệt sao? Đúng rồi, ở tại bộ lạc thật tốt. Xuất ngoại mặt sẽ đói bụng. Mấy cái giống cái cảm thán, đồng nhiên nghĩ đến đối phương có hai cái như thế cường đại dũng sĩ, còn có một cái quái thú. Các nàng không tự giác mà trộm nhìn Kim Cương, thần sử tựa trăng không cần lo lắng cái này. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói. Đối với ta tới nói, đói bụng chuyện như vậy, tương đối thiếu, mặc kệ là con mồi vẫn là thải rau dại, chúng ta tổng có thể từ hoang dã tìm được ăn. Mọi người im lặng, này đại khái là người so người, tức chết người đi. Lạc Ninh hỏi đào nổi tình huống, hôm nay sáng sớm, các nàng rõ ràng méo mười mấy đào nổi, vì cái gì chỉ có bốn cái thành công. Một khi tế hỏi, mới biết được có rất nhiều đều tan vỡ. Lạc Ninh nhìn đống lửa, đối mấy cái giống cái lắc đầu. Như vậy xác suất thành công quá thấp, thiêu đào tốt nhất tìm cái phong kín huyệt động. Cái gì phong kín huyệt động? Một lão phụ hỏi. Chương 522 có thể ăn đồ vật quá nhiều. Lạc Ninh chỉ bên kia không chí huyệt động. Tìm cái tiểu động huyệt, nhiều đôi chút tuổi lửa, đem đồ gốm phóng hảo, ở bên trong đốt lửa thiêu đào. Cháy sau, cuối cùng còn muốn đem huyệt động phong kín một chút, chứa chút lô khí là được. Lạc Ninh chỉ điểm một hồi, nhìn xem đào trong nồi canh xương hầm, màu canh đã trắng bệnh, mặt trên phô một tầng thật dày dầu trơn. Lạc Ninh chỉ huy hai cái A Mâu đem rửa sạch tốt rau dại phân công nhau bỏ vào đi, hơn nữa muối. Đại rau xanh trở nên xanh mượt, nấu đến đoạn sinh, mới cười tủm tỉm mà nói, hảo, cái này rau dại canh cùng xương cốt đều có thể ăn. Lạc Ninh sai xử mọi người ăn canh thời điểm, liền xấu hổ, bởi vì bọn họ không có chén gốm cùng ống trúc, cũng sẽ không dùng chiếc đũa. Nàng cười khổ tả hữu nhìn lại xem, canh hiện tại còn thực năng, không có vật chứa, như thế nào ăn đâu. Địch tả hữu nhìn, tùy ý mà nói, ăn trước thịt nướng hảo, đợi lát nữa canh không nhiệt, lại làm các nàng bưng lên tới phân uống. A Tây bỗng nhiên đứng lên, A Lạnh, chúng ta đi bộ lạc bên ngoài chém một ít trúc thụ trở về, làm ống trúc hảo. Bởi vì bọn họ nhìn đến Lạc Ninh Tiểu Si đám người dùng ống trúc làm chén, liền có này vừa nói. Lạc Ninh hỏi kia rừng trúc khoảng cách, ít nhất có 7-8 dặm, không cấm lắc đầu. Quá xa, tính, ngày mai còn phải giáo các ngươi làm chén gốm đi. Thịt nướng thực mau thì tốt rồi, mọi người ăn thịt nướng, Lạc Ninh dùng chiếc đũa chọc chọc bí đỏ, phát hiện đã mềm. Liền dùng chùy thủ đem bí đỏ cắt thành một tiểu khối, làm mọi người phân thực. Hai cái bí đỏ phỏng chừng không đến 10 cân, mấy chục người phân thực. Mỗi người cũng chỉ có một tiểu khối. Nhưng bí đỏ ngọt tư tư, mềm mại thơm ngọt, so với thô ráp rau dại, chúng lao nhân lão phụ đều là vẻ mặt vui mừng, ăn đến không xích nhạc trăng. Này bí đỏ ăn ngon, thực mỹ vị. Ăn ngon, thực ngọt rất thơm mềm. Đừng nói một đám cả ngày chịu đói giống cái cùng tiểu hải tử, cho dù tiểu si cùng địch cùng cảm thấy, này bí đỏ vị ăn ngon thật. Bọn họ ăn qua khoai tây, ăn qua củ mài, cũng ăn qua tiểu mạch gạo, nhưng hôm nay phát hiện, bí đỏ vị thế nhưng so này đó càng tốt ăn. Lạc Ninh nghe được bọn họ khen không dứt miệng, đặc biệt địch cũng vẻ mặt kinh hỉ, không cấm vẻ mặt ngốc. Kỳ thật Lạc Ninh không quá thích ăn bí đỏ mặc kệ nấu ăn vẫn là món chính, nàng đều vô cảm. Nếu nói nàng duy nhất thích, đại khái chính là bí đỏ thêm bột nếp làm bánh bí đỏ. Giờ phút này nhìn đến địch tiểu si đều là đầy mặt kinh hỉ, chưa đã thèm biểu tình, không cấm cười khổ. Kỳ thật, các ngươi không cần tiếc nuối, vừa rồi ta nhìn một chút. Bí đỏ bên trong hạt đã thành thủ. Hôm nào lại trích mấy cái đại bí đỏ trở về, ở nấu phía trước đem bên trong hạt móc ra tới. Kia hạt có thể phơi khô mang ở bao bao, sang năm chúng ta có thể chính mình lại loại. Thật sự, chúng ta đây nhiều phơi một ít loại hạt, sang năm chúng ta nhiều loại một chút. Tiểu Si cao hứng mà nói. Lạc Ninh không cấm cười khổ, viễn cổ người rốt cuộc nhiều thích ăn đồ ngọt. Liên Bí Đỏ cũng cảm thấy là món ăn chân quý mỹ vị. Mấy cái A Mẫu trần chờ hỏi, thần sử, loại hạt là cái gì? Các ngươi thuyết minh năm lại loại. Chúng ta cũng có thể loại sao? Lạc Ninh tổ chức một chút ngôn ngữ, này Bí Đỏ là trời sinh trời nuôi, phỏng chừng là chim nhỏ nhóm từ nơi nào hàm tới hạt giống tùy ý giải. Năm nay các ngươi ăn thời điểm, đem bên trong loại hạt bảo lưu lại tới, sang năm 4-5 tháng là lúc, khai khẩn đất hoang, chính mình đem hạt giống gieo đi, đến 7-8 nguyệt cũng có thể thu hoạch. Mọi người nghe vậy, không cấm rất có hứng thú mà nhiều hiểu biết một phiên, Lạc Ninh cũng không chê phiền lụy mà cùng các nàng giải thích. Kỳ thật giống các nàng loại này, bộ lạc không mấy cái dũng sĩ, hơn phân nửa là phụ nhân, nhất thích hợp nông cày. Bởi vì dã ngoại săn thú, hoàn toàn là dùng tánh mạng cùng dã thú vật lộn, thắng ăn thịt, thua cấp dã thú đưa thịt. Viễn cổ không thể so đời sau dã ngoại không nhiều ít đại hình hung thú, giống ốc sờ chay li a cái loại này thỏ hoang tràn lan tình huống. Ở viễn cổ cơ bản là không có khả năng. Bởi vì làm chuôi đồ ăn nhất cái đấy, sẽ đi săn thỏ hoang hung thú quá nhiều. Cái gì dã lang lão hổ dã báo xài lang, còn có rất nhiều Lạc Ninh không quen thuộc không hiểu biết ăn thịt động vật. Cho nên, khi bọn hắn nghe nói này đó đồ ăn có thể chính mình gieo trồng, chính mình thu hoạch đồ ăn là lúc, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Không chỉ có giống cái cảm thấy hứng thú, mấy cái bị thương dũng sĩ cũng giống nhau. 6 cái bị thương dã nhân, phỏng chừng chỉ có 2 người có thể trở về hoang dã săn thú. Những người khác chỉ có thể làm chút thoải mái sống. Mấy chục người bữa tối, có 2 đầu lợn rừng, hẳn là phong phú. Nhưng có kim cương này đại dạ dày vương, 2 đầu lợn rừng cùng một con hiệu bào gần chỉ đủ một đốn. Bất quá, có rau dại cùng canh xương hầm, mọi người vẫn là ăn đến cảm thấy mỹ mãn, bụng mãn eo viên. Hơn nữa trải qua đảo nồi hầm một phen, trên xương cốt thịt cũng hầm đến lạ lạ. Cho dù là mấy cái tuổi già nhất A Mẫu, cũng có thể ăn đến miệng bóng nhấy. Trừ bỏ xương cốt, tiên cá cũng là có thể hầm canh, mọi người xem đến lòng tràn đầy vui mừng. Nếu học xong thần sử đồ vật, bọn họ có thể ăn đồ vật liền nhiều. Đáng tiếc, chính là kia quái thú quá có thể ăn, mọi người nhìn kim cương lại ái lại hận. Ái nó săn thú siêu lợi hại, có thể đánh tới con mồi, hận nó ăn đến quá nhiều, mọi người cho rằng có thể ăn thượng 2-3 thiên đâu, ai ngờ một đốn liền giải quyết. Địch cùng Lạc Ninh đám người tạm thời giữ lại, Lạc Ninh tiểu si mang theo một chúng giống cái thiêu đảo, trích rau dại, cấp Bí Đỏ mà làm cỏ. Địch Tắc mang theo hàng nô cùng Liêu Trí, phía sau đi theo một đám tiểu thí hải, ở bộ lạc bên ngoài tìm được một cái sông nhỏ. Chương 523 ai làm người không còn sớm điểm nhận thức ta. Viễn cổ có nguồn nước địa phương đều sẽ có cá, bởi vì viễn cổ người sẽ không bắt cá, cho nên trong nước loại cá tràn lan, bắt cá là phi thường chuyện dễ dàng. Tìm được con sông, kế tiếp liên tiếp rất nhiều thiên, bộ lạc mọi người hai cơm liền biến thành canh cá cùng cá nướng. Mấy cái vết thương nhẹ dũng sĩ đắp thượng tiểu si dược. Ăn vài lần tiểu si làm người ngao nước thuốc, cơ bản khôi phục. Khác 3 gã trọng thương giống được cũng cơ bản có thể xuống đất hoạt động, hỗ trợ xem đống lửa gì đó. Tiểu si y thì thuật lệnh nhất tộc giống cái không cấm than thở, bọn họ trước nay không nghĩ tới, nguyên lai bị thương như vậy nghiêm trọng, còn có cơ hội khỏi hẳn. Bộ lạc giống cái cơ bản đều khởi công làm việc. Tất cả mọi người biết, nếu các nàng không cần mẫn lên, Lạc Ninh đám người vừa đi, các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, không làm việc liền chờ chết đói. Bộ lạc dư lại giống cái tiểu hài tử thêm người bệnh, toàn thêm lên đại khái chỉ có 4-5 chục cái. Thật sự thể chất thiếu dai, lưu tại trong bộ lạc thiêu đảo quăng ngã bùn miết đảo xem hỏa. Thân thể không tồi giống cái đi theo Lạc Ninh đi ra ngoài làm cỏ, trích rau dại. Mà giống được tắc mang theo một đám có thể hỗ trợ tiểu hài tử ra cửa bắt cá, săn thú. Vây săn đương nhiên là không có khả năng, địch dạy bọn họ làm mấy dập, dùng dây đằng trang thẳng bộ, xiên tre chở đồ vật toàn học thượng. Học sinh quá tiểu, làm mấy dập liền không lớn. Đại giã thú bọn họ cũng khiêng không trở lại. Bất quá, học được tìm kiếm thỏ hoang huyệt, ở nhất định phải đi qua chi lộ đảo thượng bấy dập, trang thượng thang bộ, chảo mấy con thỏ vẫn là có thể. Ngẫu nhiên vận khí bạo lều, nói không chừng cũng có thể bắt đến sơn dương hoặc tiểu lợn rừng. Địch đem ná cũng dạy bọn họ, có thể học đánh giã trĩ. Địch ra tay bách phát bách chúng, liên tiếp đánh mấy ngày giã trĩ về sơn cốc, chúng học sinh xem đến mặt mày hớn hở. Bất quá, bọn họ muốn đạt tới này trình độ, nhưng đến hảo hảo luyện luyện. Trước mắt tới nói, một đám tiểu hài tử mèo mù đụng phải chết lao thử, đánh chết một con, đem bọn họ hưng phấn hỏng rồi. Trừ bỏ thỏ hoang dã trĩ, địch mang theo bọn họ ở trong rừng trúc bắt 2 lần đại chuột tre. Thứ này cái đầu không lớn, thế nhưng cũng có 1 cân nhiều, lột hạ da lông làm thành một mũ cũng rất ấm áp. 2 vị mang lên chuột mũ lao phụ cười mị mắt. Chuột tre hầm canh còn thực ngọt thanh, mấy cái tiểu hài tử ăn qua hai lần lúc sau, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Về sau không có việc gì nhiều hướng trong rừng trúc chuyển động, bắt được hai chỉ chuột tre cũng có thể nếm đến một đốn thịt vị. Lạc Ninh mang theo một đám giống cái đem tiểu sơn cốc không sai biệt lắm chuyển biến, hôm nay sở đến một mảnh trong rừng. Nàng đi tới, chợt thấy đầu đau xót, có thứ gì tạp tới rồi nàng trên đầu. Úc! Lạc Ninh đau hô một tiếng, địch vội vàng vọt lại đây, cảnh giác mà nhìn chung quanh, A Ninh, như thế nào lạc? Tiểu si vũ lực giá trị đã bại lộ, hiện tại từ địch cùng tiểu si thay phiên bồi Lạc Ninh. Mấy cái giống cái cũng quan tâm mà vây quanh lại đây, Lạc Ninh lắc lắc đầu, vừa rồi giống như có cái gì tạp ta. Nàng túi đầu nhìn xem, chỉ thấy mặt đất có một cái màu xanh lục mang thứ trái cây rơi trên mặt đất. Lạc Ninh cảm thấy có chút quen mắt, kinh ngạc tiến lên nhặt lên lột ra liếc mắt một cái, bên trong có bốn viên ngón cái lớn nhỏ quả hạch. Hạt rẻ. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn kỹ xem, lại nếm thử mà lột một chút ra, quả nhiên là hạt rẻ, nhưng tựa hồ còn không có thành thủ. Nàng ngẩng đầu tả hữu nhìn xung quanh một phen, phát hiện trên đỉnh đầu quả nhiên treo rất nhiều mang thứ trái cây. Nàng vui mừng mà kêu to, thật nhiều hạt rẻ, có ăn. Địch kinh ngạc mà nhìn về phía trên đỉnh đầu trái cây, A Ninh, này đó cũng là có thể ăn. Ân, thứ này có thể giống khoai tây giống nhau, đặt ở đống lửa nướng ăn. Cũng có thể phong trong nồi dùng thủy nấu, rất thơm, có thể đương lương thực. Nàng vừa nói, một bên từ trên mặt đất tìm kiếm, tìm được rồi hai ba cái, lột ra cấp mọi người xem. Các ngươi xem, lột ra mang thứ sắc ngoài, bên trong mới là bản xác. Hạt rẻ bên ngoài xác lại lột bỏ, nấu liền có thể ăn, bất quá, hiện tại còn không có hoàn toàn thủ. Mấy cái giống cái ngay vậy, không cấm quan tâm hỏi, thần sử, khi nào mới thủ. Lạc Ninh chỉ mặt đất, giống nhau thành thục hạt rẻ sẽ tự động rơi xuống, cho dù nó không xong, lay động một chút kia thủ cũng có thể rơi xuống. Diêu không xong, phỏng chừng còn không được, các ngươi lại quá một tháng lại đây nhìn xem hảo. Mấy cái giống cái liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Địch đầy mặt suy nghĩ sâu xa, Lạc Ninh thấy thế, không cấm kinh ngạc hỏi, như thế nào lạc. Địch đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu lên. Trước kia tang thương bộ lạc bên kia, cũng có như vậy hạt rẻ thụ, đáng tiếc chúng ta không biết có thể ăn, ngày đó mùa đông chết đói rất nhiều người. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà nhún vai, kia cũng không có biện pháp, ai làm ngươi không còn sớm điểm nhận thức ta đâu. Là nha, vì cái gì không còn sớm điểm nhận thức ngươi đâu. Địch cảm thán. Rồi tay cầm Lạc Ninh tay. Sớm một chút nhận thức ngươi, khi đó bộ lạc cũng sẽ không đói chết nhiều người như vậy. Hiện tại biết, cũng đã chậm, bọn họ sớm đã rời đi kia phiến thổ địa, chỉ không biết, Ngọa Long Sơn bên kia có không hạt rẻ thụ. Lạc Ninh vây vây tay chỉ, kỳ thật, các ngươi không hiểu đến như thế nào tìm kiếm lương thực, các ngươi sở qua sóc qua không có. Mấy cái giống cái liên tục lắc đầu, địch cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, ý của ngươi là, sóc có thể ăn, người cũng có thể ăn. Đương nhiên. Sóc yêu nhất ăn quả hạch cùng loại hạt, nếu các ngươi ở nó trong ổ nhìn đến đồ vật, đại biểu cho những cái đó đều là có thể ăn, sẽ không có độc. Mấy cái giống cái liên tục gật đầu, các nàng phát hiện thần sử nói rất có đạo lý. Nếu có độc, sóc ăn cũng sẽ độc chết, cho nên học sóc tìm kiếm đồ ăn, tổng không sai. Một cái thư sinh đột nhiên hỏi, thần sử, nếu ta đem sóc trong ổ đồ ăn đảo, kia chẳng phải là có đồ ăn. Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn, xôn xao tắc, này cũng có thể nghĩ đến. Chẳng qua. Đem sóc qua mùa đông lương thực đào hết, sóc ăn cái gì? Đối với Lạc Ninh nói, một người giống cái thấp giọng nói, chúng ta đem sóc cùng ăn, sóc liền không cần lo lắng không ăn lạp. Lời này, nói được quá có đạo lý, nói được nàng đều không biết như thế nào phản bác. Ở đời sau, các nữ sinh nhìn đến sóc, chỉ biết nói tốt đáng yêu hảo đáng yêu, ai ngờ đến sẽ ăn sóc. Phát hiện hạt rẻ thụ, Lạc Ninh liền mang theo các nàng mãn trong rừng tán loạn, tìm kiếm hạt rẻ thụ. Xoay một vòng lớn, ít nhất phát hiện mười mấy cây kết quả hạt rẻ. Mấy cái giống cái đầy mặt hưng phấn, nhìn kỹ xem trên đỉnh đầu kết quả, thật nhiều, cái này mùa đông không lo lắng sẽ đói bụng. Chương 524 ngươi đệ tử so với ta có khả năng. Bọn họ hiện tại mỗi ngày cũng bắt không ít cá hồi bộ lạc, trừ bỏ chính mình đám người ăn, Lạc Ninh còn dạy bọn họ phơi cá khô làm thịt khô cá. Bất quá, phiền toái nhất chính là, bọn họ còn không có tìm kiếm đến muối thổ. Không có muối, cũng chỉ có thể khuyên bọn họ thích hợp uống một chút thú huyết. Nhưng mùa đông săn không đến giã thú. Có đôi khi dã thú khiêng trở lại bộ lạc, huyết cũng lưu quang. Tưởng thông qua uống sinh huyết bổ sung muối phân, cũng là thực chuyện khó khăn. Lạc Ninh cùng địch, tiểu si ba người đều thương lượng quá, nên giáo cũng không sai biệt lắm dạy bọn họ tìm được muối, liền không sai biệt lắm có thể rời đi. Ở hạt rẻ dưới tàng cây tìm một tiểu sọt hạt rẻ, này đó có thể dài quá trùng mới rơi xuống. Bất quá, đối với viễn cổ người tới nói, trùng cũng là có thể ăn. Địch bồi Lạc Ninh xoay một vòng lớn, hắn chần chờ mà nói. A Ninh, này sơn cốc tìm không được mối ăn, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn không đi rồi? Không, đương nhiên phải đi. Lạc Ninh khó xử mà nghĩ nghĩ, nếu không, này trong sơn cốc không có, đến sơn cốc ngoại chuyển vừa chuyển. Hảo đi, ngày mai ta mang theo người đi ra ngoài đi dạo. Một đám người cóng sọt thắng lợi trở về, còn chưa đi tiến bộ lạc, liền gặp gỡ Tiểu Si đoàn người. Tiểu Si vừa thấy Lạc Ninh cung địch, liền hưng phấn mà nói, lão sư, thủ lĩnh, chúng ta tìm được rồi nước chất thạch. Thật sự, kinh hỉ tới quá đột nhiên, Lạc Ninh còn cùng địch thương lượng rời núi cốc tìm nước chất thạch đâu, không thể tưởng được Tiểu Si liền tìm được. Địch kinh ngạc hỏi, ngươi ở nơi nào tìm được? Hắn mấy ngày này cũng ở Vân Tuyền Dũng Sĩ cùng đi hạ, đem sơn cốc đều chuyển biến, cũng chưa tìm được. Tiểu Si thế nhưng tìm được, địch chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khó chịu. Đặc biệt nhìn đến Lạc Ninh hưng phấn tươi cười, hắn đấy lòng càng khó chịu. Tuy rằng Lạc Ninh cùng Tiểu Si hai người là lao sư cùng đệ tử, nhưng địch cảm thấy, một cái đệ tử so với hắn còn lợi hại, luôn là làm người khó chịu. Tiểu Si tìm nước chất thạch chính là từ sơn cốc ngoại tìm được, từ một đầu lao sơn dương mang đội, mang theo bọn họ tìm được một khối nước chất chỉ. Mà ao muối bên cạnh, có rất rất nhiều kết tinh muối thổ cùng cục đá, bọn họ lúc này đây, liền dùng sọt trang 2-3 sọt đã trở lại. Nghe nói Tiểu Si lại nghĩ tới hắn đằng trước, địch trong lòng càng khó chịu. Đặc biệt nhìn đến Lạc Ninh lún đồng tiền như hoa, trong lòng ám tự trách mình không có thể trước thời gian một ngày đi ra ngoài tìm kiếm muối thạch. Có nước chất thạch, nấu muối chính là thuận lý thành trương sự tình. Đưa một ngày qua đi, mọi người nhìn đến trong nồi trắng bóng muối mạn, kích động đến nhiệt lệ doanh doanh. Lạc Ninh thấy muối ăn đã thành công ngao chế ra tới, trong lòng vui mừng, hưng phấn mà đẩy địch một phen, lại phát giác địch biểu tình thủ vô ý mừng. Ngươi như thế nào lạ? Nơi nào không thoải mái sao? Lạc Ninh kinh ngạc hỏi. Địch đầy mặt cô đơn ở ngẩng đầu lên, hiện tại đệ tử của ngươi so với ta đều có thể làm. Ân. Lạc Ninh lên tiếng, phát hiện địch biểu tình không thích hợp, vội vàng hì hì cười nói. Sẽ không nha, Tiểu Si có khả năng, nhưng ta cảm thấy nhất có khả năng, vẫn là ta thân ái địch, đúng hay không? Thật sự, ngươi không cảm thấy đệ tử của ngươi so với ta còn lợi hại. Địch làm như không tin hỏi. Lạc Ninh không cấm bật cười, ngươi còn cùng tiểu bối chi khí, lo lắng hắn siêu việt ngươi. Địch không có hừ thanh, nhưng hắn biểu tình rõ ràng chính là cái này. Lạc Ninh không cấm vừa tức giận vừa buồn cười. Đồng đốc, ở ta trong thế giới, đệ tử so lão sư lợi hại hơn, là một chuyện tốt, chúng ta nói là trò giỏi hơn thầy. Nhưng mặc kệ như thế nào? Nàng tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nỉ non mà nói, mặc kệ như thế nào, hắn là ta thích nhất đệ tử, nhưng ngươi lại là ta yêu nhất lão công nha. Lão công. Địch bỗng nhiên tưởng bọn họ mới quen là lúc nói, trên mặt lộ ra tươi cười, lão bà. Ân. Hai người tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Si ôm Tiểu Phượng Nhi lại đây tìm A Mẫu, nghe vậy không cấm mắt trợn trắng, ấu chỉ. Nước chất thạch tìm được, Lạc Ninh tính toán lập tức rời đi, nhưng Tiểu Si kiến nghị nhiều nấu điểm muối, bổ sung bọn họ chữ hàng lại đi. Lạc Ninh rời đi băng hồ là lúc, chuẩn bị mấy cân muối ăn. Vốn dĩ ấn mấy người bọn họ phân lượng, cũng ăn không hết nhiều ít. Nhưng Lạc Ninh ở song một bộ lạc cùng Vân Tuyên bộ lạc, bởi vì dạy người nấu thiện thịt nướng, dùng đi không ít. Nếu lúc này không nghĩ biện pháp bổ sung, về sau không có cũng phiền thoái. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, liền đồng ý, vì thế ở con ngựa hoang cùng Kim Cương nỗ lực hạ, bọn họ liên tiếp khiêng trở về mười mấy sọt nước chất thạch. Mười mấy sọt nước chất thạch, đem Lạc Ninh đám người chuẩn bị mấy đại ống trúc muối an toàn chứa đầy, lúc này mới hướng Vân Tuyền bộ lạc mọi người cáo biệt rời đi. Vân Tuyền bộ lạc chúng tộc nhân một đoạn này thời gian rõ ràng mà cảm nhận được Lạc Ninh hảo, đối bọn họ đoàn người rời đi hết sức không tha. Lúc gần đi, A Tây nói cho địch, Lạc Ninh cùng Tiểu Si ba người. Địch thủ lĩnh, Tiểu Si, thần sử, các ngươi trên đường tiểu tâm nham thạch bộ lạc, A Cam bọn họ đến cậy nhờ chính là nham thạch bộ lạc. Nham thạch bộ lạc. Lạc Ninh nhướng mày, địch trầm giọng hỏi, nham thạch bộ lạc rất lợi hại sao? A Tây A lạnh khẽ lắc đầu, chúng ta không quá hiểu biết nham thạch bộ lạc, nhưng chúng ta nghe nói, bọn họ là phụ cận lớn nhất bộ lạc. Đúng vậy, bọn họ bộ lạc thủ lĩnh là phụ cận số 1 số 2 dũng sĩ, hơn nữa, phi thường hào sắc. A Cam đến cậy nhờ bọn họ, chỉ sợ sẽ đối với các ngươi không tốt. Chương 525 nơi nào mùa đông không quá lạnh. Lạc Ninh cùng địch biểu tình có chút ngưng trọng. Nếu bọn họ đi trước trên đường, nhất định sẽ trải qua nham thạch bộ lạc nói, tiểu tâm là cần thiết. Cái kia A Cam nhất mang thù, lúc trước bởi vì Lạc Ninh đem nàng ném xuống thủy việc, liền hao hết tâm tư trả thù hắn. Người này nếu xuất hiện ở bọn họ đi tới phương hướng, khả năng thật sẽ cho bọn họ tìm phiền toái. Địch cùng Tiểu Si cảm tạ A Tây cùng A Lạnh nhắc nhở. Về sau bọn họ sẽ tiểu tâm đề phòng. Đoàn người vô cùng cao hứng mà lên đường. Kim Cương biết có thể đi rồi, hưng phấn đến liên tục đấm ngực vỗ tay, đối với không trung hoa hoa kêu to. Lạc Ninh không cấm bật cười, quay đầu lại lại xem nước mắt liên liên đầy mặt không tha Vân Tuyển tộc nhân, nàng dùng sức phất phất tay. Địch cầm nàng tay nhỏ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Yên tâm hảo, cái này mùa đông, các nàng chỉ cần cần mẫn một chút, không đói chết, cũng lánh bất tử." "Ân." Lạc Ninh gật gật đầu, nên làm bọn họ đều làm. Dạy bọn họ câu cá bắt cá, hạ bẫy dập chảo tiểu gia thú, có muối ăn, cũng học xong làm thịt khô cá. Trong khoảng thời gian này Kim Cương cùng địch đánh gia thú không ít, tuy rằng thú thịt dư lại không nhiều lắm. Nhưng gia thú cũng đủ bọn họ mỗi người hai khối, làm một thân phòng lạnh quần áo mùa đông cũng đủ. Hơn nữa rau dại cùng bí đỏ, còn có trong rừng cây phát hiện mười mấy cây hạt rẻ thụ, này đó đồ ăn, cũng đủ mấy chục người qua mùa đông. Chính mình lần trước bị bọn họ đuổi ra bộ lạc là lúc, bổn tính toán về sau không bao giờ lo chuyện bao đồng. Bất quá, nhìn đến những cái đó cô nhi quả phụ đáng thương vô cùng chờ chết biểu tình, nàng trước sau ngạnh không dưới tâm tới. Địch làm như xem hiểu tâm tình của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi tưởng dạy thì dạy đi, không nghĩ dạy chúng ta liền đi, muốn đi nào liền đi đâu." Lạc Ninh trở tay cầm địch ấm áp rắn chắc đại trưởng, mặt mày hớn hở: "Địch, ngươi đối ta thật tốt. Gặp gỡ ngươi, ta thật là quá may mắn." Nàng cười dưới, như sơn hoa rực rỡ, ngôi sao dường như hai tròng mắt hình như có đầy trời ánh sao lưu động, lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo. Địch trở tay nắm chặt tay nàng, mãn nhãn nhu tình: "Không, gặp gỡ ngươi mới là ta lớn nhất may mắn. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đều không biết ở nơi nào đâu." Hắn nói lên lời này, hoàn toàn là thiệt tình thực lòng. Tuy rằng hắn thật lâu trước kia chính là bộ lạc thủ lĩnh, nhưng đã chịu quá nhiều chế khuỷu tay. Nếu không phải Lạc Ninh mang theo hắn rời đi bộ lạc, thành lập băng hồ, hắn lưu tại tang thương trong bộ lạc, cũng không biết có thể đi được rất xa. Hai người cộng ngồi một con ngựa, ngọt ngọt ngào ngào mà cùng nhau đi tới. Tiểu Si cùng Liêu Chí, Hàng Nô ba người xem đến có chút mặt đỏ, dứt khoát một kẹp mã bụng, chạy đằng trước đi. Lạc Ninh hỏi địch: "Địch, hiện tại 7-8 nguyệt, lại quá 2-3 tháng chính là mùa đông, ngươi muốn hay không hồi băng hồ?" Địch lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi không phải nghĩ đến chỗ đi một chút sao? Nếu đi trở về, chỉ sợ không hảo ra tới." "Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá không trở về băng hồ, chúng ta mùa đông phía trước, muốn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chỉ sợ sẽ rất mệt." Địch nghĩ nghĩ, hướng phía trước mặt mấy cái chu chu môi: "Nếu không, chúng ta hỏi hạ bọn họ ba người, xem bọn hắn tính toán." "Hảo đi." Hai người cưỡi ngựa đuổi theo phía trước ba vị thiếu niên. Nghe xong bọn họ vấn đề, Hàng Nô lo lắng hỏi: "Thần sử, các ngươi mùa đông cũng không trở về bộ lạc sao? Chúng ta đang hỏi các ngươi ý kiến, nếu các ngươi tính toán hồi bộ lạc qua mùa đông, hiện tại phải đi trở về. Lại quá 2 tháng, cũng không sai biệt lắm nên lánh lúc." Lạc Ninh nói, theo bản năng nhìn hạ Tiểu Si cùng Kim Cương, Kim Cương mới là vấn đề lớn nhất. Tiểu Si bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Lão sư, ngươi nói có hay không một chỗ, mùa đông không quá lạnh, sẽ không hạ tuyết địa phương có thể qua mùa đông?" Tiểu Si đối mùa đông cảm thụ vẫn luôn không tốt lắm. Hắn từ nhỏ không chịu coi trọng, thiếu y lìa thiếu thực, mỗi năm mùa đông là hắn quá đến khổ sở nhất thời điểm. Không có đồ ăn, không có gia thú, thẳng đến năm trước mùa đông, hắn mới cảm thấy mùa đông còn không có trở ngại. Lạc Ninh nghe vậy không cấm ha ha cười. Đương nhiên là có, nếu nói muốn đi một cái hoàn toàn không dưới tuyết địa phương, hướng nam đi, vẫn luôn hướng nam đi, vẫn luôn đi đến bờ biển. Chỉ cần đi đến nhất nam bờ biển, bên kia không chỉ có không có hạ tuyết, có thể nói là cơ hồ không có mùa đông, hơn nữa nơi đó có một cái lớn nhất thiên nhiên diêm trường, hiểu rõ chi bất tận mối cùng cá lớn. Nàng nói địa phương chính là vùng Nam Lưỡng Quảng Đại Địa cùng Hải Nam, trước kia ký túc xá có một cái đồng học. Nói cho các nàng, nàng trước nửa đời, ở quê quán trước 20 năm, trước nay chưa thấy qua tuyết. Đương nhiên, vùng Nam Lưỡng Quảng Đại Địa cùng Hải Nam mùa đông, thấp nhất độ ấm ít nhất có 7-8 độ, không thể so phương Bắc, âm 7-8 độ vẫn là nhẹ. Vùng Nam Lưỡng Quảng ven biển, nếu như đi tới rồi bờ biển, đương nhiên là có đếm không hết muối ăn cùng hải sản. Chẳng qua, vùng Nam Lưỡng Quảng khí hậu cũng có bất hảo địa phương, tỉ như mỗi năm mùa hè bão cuồng phong. Còn có, hiện tại vùng Nam Lưỡng Quảng đại địa, có nhân loại không có. Đó là chướng khí mọc thành cụm nơi, chỉ sợ không hảo quá. Mà nàng cùng địch vẫn luôn sinh hoạt địa phương, Lạc Ninh suy đoán, ấn địa lý vị trí thượng, không biết có phải hay không Trường Giang lưu vực Trung Hạ Du. Rốt cuộc, nơi này nguồn nước tương đối sung túc, hẳn là không phải phương Bắc. Tiểu Si nghe vậy không cấm tâm sinh hướng tới chi sắc, đối Lạc Ninh cùng địch lớn tiếng nói: "Lão sư, nếu không chúng ta vẫn luôn hướng nam đi, nơi nơi đi xem." Lạc Ninh cầm lòng không đậu sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ mà nói: "Nơi đó rất xa, đường núi gập ghềnh, phải đi thật lâu, nếu hướng nam đi, có lẽ chúng ta hồi không được băng hồ." Chương 526 cầu cứu, hắn không phải tà thần. Tiểu Si trần chờ hỏi: "Lão sư, ngươi còn tính toán hồi băng hồ sao? Lạc Ninh cầm lòng không đậu nhìn nhìn địch, nàng đảo không sao cả, nhưng địch cùng A Độc cây cao to bọn họ, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Địch tựa xem hiểu ánh mắt của nàng, thấp giọng nói, ta chả sao cả, ngươi muốn đi liền hảo, đi theo ngươi cùng nhau nơi nơi đi, cũng càng nhẹ nhàng. Lạc Ninh lại xem Hằng Nô cùng Liêu Chí, hai thiếu niên cầm lòng không đậu cúi đầu, bọn họ hai người ở băng hồ bộ lạc còn có thân nhân. Mặc kệ là Hằng Nô A Mẫu cùng Liêu Chí đệ đệ tiếp tang, đều là bọn họ ở trên đời vướng bận, không có khả năng không nghĩ. Lạc Ninh thở dài nói, tiểu si, cho dù ngươi không nghĩ, nhưng Hằng Nô cùng Liêu Chí không có khả năng không quay về đi. Tiểu si nhấp nhấp miệng, quay đầu lại mại đầu lên đường không lên tiếng. Mọi người cũng không vội mà lên đường, cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Kim Cương Liệt Miệng đi theo bọn họ bên người, Quả Đen không biết ở nó bên thai nói gì đó, nó bỗng nhiên giải khai chân chạy. Kim Cương. Tiểu si thấy thế, vội vàng la lên một tiếng, thúc giục con ngựa hoang gắt gao đuổi kịp. Lạc Ninh cùng địch vừa thấy, vội vàng vỗ con ngựa hoang bay nhanh mà đuổi theo đi. Kim Cương chạy trốn bay nhanh, địch mang theo Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi, thúc ngựa liên tiếp đuổi theo ra hai ba. Chợt nghe phía trước vang lên thê lương tiếng thét chói tai, a a. Lạc Ninh lắp bắp kinh hãi, vội vàng thúc giục địch nói, nhanh lên, gặp gỡ người, phỏng chừng bị Kim Cương dọa. Địch bất đắc dĩ mà nói, ta cũng tưởng mau một chút, nhưng con ngựa hoang chở người nhiều, tốc độ chậm. Tam con ngựa bên trong, Lạc Ninh cùng địch mang theo Tiểu Phượng Nhi, phụ trọng lợi hại nhất. Cho nên vừa đến chạy thời điểm, mỗi lần đều là chạy trốn chậm nhất. Tiểu Si cùng Hàng Nô ba người hai con ngựa sớm chạy đến đằng trước đi. Đại hai người đuổi theo, phát hiện phía trước hai bên mười mấy người đang khẩn trương mà giằng co. Một cái thân hình mảnh khảnh giống cái gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu hài tử, nước mắt liên liên. Nàng đối diện, mười mấy giống được đầy mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng cùng nàng ôm ấp chung tiểu hài tử. Hai bên đối Kim Cương cùng Lạc Ninh đám người xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt nhìn đến Kim Cương siêu đại cái đầu, phỏng chừng này đó dã nhân đời này cũng chưa thấy qua như vậy cao lớn dã thú, lực chú ý liền bị hấp dẫn. Một đám người sợ tới mức vội vàng gạt ra bên hông binh khí cùng Kim Cương giằng co. Đương hắn nhìn đến Kim Cương cùng phía sau người, có giống được có giống cái, có đại nhân có tiểu hải tử, không cấm cảm thấy thập phần giật mình. Cái này tổ hợp quá kỳ quái, mới 5-6 cá nhân, cư nhiên cái gì giống loài cũng có. Khi bọn hắn nhìn đến địch thời điểm, đại khái cảm thấy địch là cái người bình thường, đồng nhiên lớn tiếng đối địch nói chuyện. Những người này nói chuyện khẩu âm có chút khó hiểu, địch thấy thế, liền xoay người xuống ngựa, tiến lên cùng bọn họ câu thông. Lạc Ninh kinh ngạc mà tả hữu nhìn xung quanh một phen, thấp giọng hỏi Tiểu Si, sao lại thế này? Tiểu Si lắc lắc đầu, không biết, ta cũng vừa đến không lâu, hình như là bọn họ một đám người đuổi theo này giống cái, không biết muốn làm gì. Lạc Ninh nhíu mày, chẳng lẽ là bọn họ nhìn đến có giống cái lạc đơn, cho nên tính toán bắt đi nàng. Không biết cái này giống cái là cái nào bộ lạc. Đợi lát nữa muốn hay không đưa nàng hồi bộ lạc. Nàng chính trầm tư gian, kia giống cái đánh giá Lạc Ninh một phen, đại khái cảm thấy nàng không phải ác nhân. Đông nhiên ôm tiểu hài tử quỳ đến nàng trước mặt tới. Cầu ngươi, cứu chúng ta. Nàng lầm nhầm nói một đại thông, một bên vung tay múa chân. Lạc Ninh nghe xong nửa ngày, đại muốn nghe minh bạch, nàng ở cầu nàng cứu trong lòng ngực tiểu hài tử. Tiểu si lớn tiếng đối Lạc Ninh nói, lão sư, nàng nói những cái đó giống được muốn đem nàng trong lòng ngực hài tử thiêu chết, nói hắn là tà thần. Lạc Ninh đại nhíu mày, đã lâu không nghe nói qua như vậy dã man sự tình. Ở chỗ này, bọn họ thế nhưng lại nghe được muốn đem người thiêu chết sự tình. Địch cũng quay đầu, biểu tình mang theo vài phần khẩn trương mà nhìn kia giống cái trong lòng ngực tiểu hài tử. Lạc Ninh xuống ngựa, đang muốn tiến lên vài bước nhìn xem kia giống cái trong lòng ngực tiểu hài tử. Địch bỗng nhiên một phen nắm chặt tay nàng, khẽ lắc đầu. Như thế nào lạ? Bọn họ tưởng thiêu chết đứa nhỏ này có phải hay không? Lạc Ninh lớn tiếng chất vấn, địch ánh mắt có chút trốn tránh, hắn thật không nghĩ làm Lạc Ninh quản những việc này. Sao lại thế này? Lạc Ninh nghi hoặc khó hiểu mà nói. Địch trần chờ một lát, đông nhiên thấp giọng nói, đứa nhỏ này có chút không bình thường. Không bình thường? Như thế nào không bình thường? Lạc Ninh trần chờ, đông nhiên đối kia giống cái lớn tiếng nói, làm ta nhìn xem ngươi hải tử. Nàng vươn tay muốn ôm đứa nhỏ này, lại bị địch ngăn cản. A Ninh, trước nhìn xem, đừng ôm hắn. Kia giống cái bỗng nhiên ôm tiểu hải tử thất thanh khóc giống, biên khóc biên lớn tiếng nói, nàng không phải tà thần, nàng không phải tà thần. Tiểu si bỗng nhiên lạnh giọng khiển trách nói, ngươi tưởng thần sử giúp ngươi, vậy làm thần sử nhìn xem. Thần sử? Cái gì thần sử? Kia giống cái nghe vậy bỗng nhiên dừng tiếng khóc, nàng phía sau, một đám giống được cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh. Vừa rồi bọn họ lực chú ý bị Kim Cương hấp dẫn ở, hiện tại mới lưu ý đến Lạc Ninh không giống người thường. Viễn cổ người diện mạo, cảm giống nhau tương đối sông ra, khảo cổ phát hiện người động núi hài cốt cũng có thể nhìn đến. Cùng hiện đại người không giống nhau. Lạc Ninh ngũ quan cốt tương lại là phi thường cân xứng, hơn nữa làn da trắng non như ngọc, trên người sở xuyên y phục cũng không giống người thường. Mọi người bỗng nhiên phát hiện Lạc Ninh không giống người thường tới. Tiểu Si đúng lúc mà mở miệng giải thích nói. Lão sư của ta, thần sử, cũng chính là thần linh sứ giả, phụng yêu thánh nữ hoa nương nương chi mệnh, hạ phàm hành tẩu nhân gian. Chúng giống được nghe vậy, không cấm hai mặt nhìn nhau, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, từ trong lòng móc ra mồi lửa, điểm nổi lên ngọn lửa. Đây là nhất có thể làm dã nhân cảm thấy chấn động sự tình, người bình thường nhìn đến nàng có thể tùy ý làm ra ngọn lửa, đều giác khiếp sợ cùng chấn động. Quả nhiên, ngọn lửa vừa ra, mọi người xem nàng ánh mắt liền nhiều vài phần kính sợ, miễn cưỡng tin vài phần. Kia rông cái thấp thỏm một hồi, cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm. Nàng đống nhiên ôm tiểu hải tử đưa đến Lạc Ninh trước mặt, thần sử, cầu ngươi cứu cứu ta tiểu hải tử, hắn không phải tà thần. Lạc Ninh nhàn nhạt mà lộ ra một cái tươi cười, đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Làm ta nhìn xem ngươi tiểu hải tử, hắn có cái gì không giống người thường chỗ. Kia giống cái đầy mặt nước mắt, thấy Lạc Ninh trước sau ôn thanh an ủi, đáy lòng an bình một ít. Nàng đầy mặt bi thương mà buông lỏng ra ôm chặt cánh tay, đem trong lòng ngực tiểu hải tử phóng tới Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh nhìn kỹ xem cái đầu cùng thân hình, làm như mới sinh trẻ con, dùng một khối tiểu da thú gắt gao bọc. Nàng ánh mắt hơi ngưng, đồng nhiên bị một con tay nhỏ hấp dẫn ở một cái nắm chặt nắm tay bên, mặt khác mọc ra chỉ một quyền đầu, hai chỉ nắm tay tựa như một cái ná giống nhau, chặt chẽ tương liên. Lạc Ninh hít hà một hơi, này tay nhỏ, đây là dị dạng nhi. Chương 527 dị dạng, tội ở các ngươi. Lạc Ninh chần chờ mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn bên kia giống được. Dị dạng nhi, khó trách bọn họ nói là tà thần, ở viễn cổ, loại này không giống người thường tiểu hài tử, đương nhiên sẽ đã chịu đả kích. Nàng thật sâu hít một hơi, dị dạng nhi, cũng không biết mẫu thân ăn thứ gì, làm tiểu hài tử mọc ra như vậy tay. Lại hoặc là họ hàng gần kết hôn. Nhân huyết thống thân cận quá mà dẫn tới. Ở đời sau, như vậy trẻ con, cùng lắm thì làm giải phẫu, đem cái kia dị dạng tay nhỏ cắt là được. Nhưng ở viễn cổ, giải phẫu khẳng định là làm không được, người bình thường nhìn đến chỉ có vứt bỏ. Địch nắm Lạc Ninh tay khẽ lắc đầu, ý bảo nàng bất lo chuyện người. Như vậy trẻ con, là không thể đủ bị người tiếp thu. Lạc Ninh thật sâu thở dài một hơi, thế khó xử. Dị dạng tiểu nhi, mặc kệ cứu vẫn là không cứu, đều lệnh nhân vi khó. Cứu, ai tới nuôi sống hắn, đem hắn nuôi lớn thành nhân. Cho dù hắn mẫu thân luyến tiếc đem hắn tiêu chết. Nhưng năm này sang năm nọ mà bồi hắn, có lẽ bởi vì hắn mà đã chịu mọi người kỳ thị, cũng không biết sơ tâm có thể bảo trì bao lâu. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ em bé hơi thở. Em bé hơi thở có chút mỏng manh, hắn nắm chặt nắm tay, đồng nhiên mở ra cái miệng nhỏ đánh cánh áp. Lạc Ninh mềm lòng vài phần, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cũng là cha mẹ có lỗi, đem em bé thiêu chết, quá tàn nhẫn. Kỳ thật, nếu chỉ là một bàn tay có điểm không bình thường, chỉ số thông minh không thành vấn đề nói, sống sót sẽ không ảnh hưởng người khác. Sợ nhất chỉ số thông minh cũng không bình thường, là cái ngốc tử, mới là vấn đề lớn nhất. Nhưng, hiện tại chỉ là một cái mới sinh trẻ con, nàng có thể bởi vì không biết có phải hay không ngốc tử mà nhìn hắn bị thiêu chết sao. Lạc Ninh do dự một lát, vẫn là hạ quyết tâm. Nàng đứng lên, quan sát kỹ lưỡng bên kia mười mấy dã nhân. Nàng tận khả năng bình tĩnh mà nói, hắn không phải tà thần. Không phải tà thần. Không phải tà thần vì cái gì hội trưởng ra như vậy quái dị tay. Nay không phải tà thần, hắn trưởng thành như vậy, có hai cái khả năng. Lạc Ninh tận khả năng khách quan mà nói, loại này kêu dị dạng nhi, hắn hội trưởng ra như vậy tay, cùng đại nhân có quan hệ. Có khả năng là ăn sai rồi đồ vật, cũng có khả năng là họ hàng gần lập khế ước, hắn á phụ là ai. Họ hàng gần. Có ý tứ gì? Một người giống được cau mày lớn tiếng nói, ngươi là nói, hắn trưởng như vậy tay, là A phụ A mẫu tạo thành. Lạc Ninh gật gật đầu, họ hàng gần, nói cách khác, em bé A phụ cùng A mẫu có huyết thống quan hệ, hơn nữa vẫn là phi thường gần huyết thống. Kia mấy cái giống được hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc, có một cái giống được chần chờ, chậm rãi đi ra. Là ta là hắn A phụ. Hắn mang theo vài phần chần chờ mà nhìn kia giống cái trong tay trẻ con. Lạc Ninh nghiêm túc đánh giá kia giống được cùng giống cái, nói thật, nếu không có quá quen thuộc, viễn cổ người diện mạo, nàng thật không dễ dàng biện bạch ra tới. Nàng trấn an mà cười cười, các ngươi hai cái tên gọi là gì, nhưng có huyết thống quan hệ. Giống được túi đầu nghĩ nghĩ, ta kêu A Trạch, nàng là ta giống cái A Đồng, cái gì là huyết thống quan hệ. Lạc Ninh nhẫn mại tính tình cho bọn hắn giải thích nói, chính là ngươi A Phụ hoặc A Mẫu, cùng nàng A Phụ hoặc A Mẫu là thân nhân. A Trạch túi đầu nghĩ nghĩ, ta A Phụ cũng là nàng A Phụ nha. Cái gì? Lạc Ninh vốn tưởng rằng hắn nói chính là một cái khác ý tứ, nhưng thực mau, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái khác khả năng. Ý của ngươi là, ngươi A Phụ, cũng là nàng thân A Phụ. A Trạch cùng A Khoảnh đồng thời gật gật đầu. Lạc Ninh hít hà một hơi, sau một lúc lâu nàng mới dùng không thể tin tưởng thanh âm hỏi lại một hồi. Các ngươi ý tứ, các ngươi nguyên lai là thân huynh muội. Nàng là ngươi em gái. A Trạch lại gật gật đầu. Vậy ngươi A Mẫu có phải hay không nàng A Mẫu? Hai người lại lần nữa gật đầu. Lạc Ninh đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình. Cổ đại nói họ hàng gần kết hôn, cũng chỉ là nói bà con, đã là rất gần huyết thống. Nay viên của họ hàng gần, thế nhưng cùng Ai Cập phả ra ở có đến liều mạng. Thân huynh muội, cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội, hai người kết hợp sinh hạ trẻ con, có thể không dị dạng sao. Cho dù mặt ngoài tay chân không có khác thường, người cũng có khả năng là ngốc tử nha. Cổ đại Lý Bạch cỡ nào nổi danh người danh, nghe nói con hắn chính là ngốc tử, bởi vì hắn thê tử là hắn biểu muội, họ hàng gần kết hôn. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, sắc mặt âm trầm như mực. Địch lo lắng mà nhìn nàng một hồi, mới nhẹ giọng hỏi, A Ninh, như thế nào lạc? Lạc Ninh quay đầu, trầm tư sau một lúc lâu, mới hỏi địch, giống nhau bộ lạc, sẽ làm huynh muội lập khế ước sao? Địch gật gật đầu, có. Ta như thế nào trước nay không nghe người nói quá? Địch do dự một hồi, thấp giọng nói. Trước kia tang thương bộ lạc có, trước kia A Phụ còn cùng chúng ta nói qua, có chút bộ lạc giống cái quá ít, nhi tử cùng A Mẫu hoặc nữ nhi cùng A Phụ ở bên nhau, đều có. Bất quá, sau lại tang thương bộ lạc thủ lĩnh, ta thượng một cái thủ lĩnh, không cho phép nhi tử cùng A Mẫu hoặc A Phụ cùng nữ nhi ở bên nhau, sau lại tang thương bộ lạc liền không có. Lạc Ninh chỉ cảm thấy ghê tởm đến có thể, nàng không hỏi có phải hay không có huyết thống quan hệ, vẫn là mẹ kế cha kế. Này đó đã không hỏi tất yếu, cho dù là cha kế mẹ kế, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nàng quay đầu, thật sâu hít một hơi, tận khả năng bình tĩnh mà nói. Ta đã biết, các ngươi nhi tử tay hội trưởng thành như vậy, tội ở các ngươi đại nhân. Chương 528 chúng ta đem nàng mang lên. Giống được chung một trận xôn xao, mấy cái giống được đống nhiên giống giận lên, biểu tình mang theo thập phần bất mãn. An tĩnh, nghe thần sử giải thích rõ ràng. Địch tiến lên lạnh giọng cao uống. Kia A Trạch cao mày gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh, căm giận bất bình mà nói. Ngươi nói có ý tứ gì? Ngươi là nói ta là tà thần sao? Chúng ta vẫn luôn là thần linh nhất kỳ thành tín đồ. Lạc Ninh cũng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn một đôi mắt, kia thần linh cũng cho phép các ngươi huynh muội lập khế ước sao? Nàng cầm lòng không đậu để cao thanh âm. Các ngươi bộ lạc còn có hay không cái khác huynh muội lập khế ước? Hảo hảo ngẫm lại, bọn họ sinh hạ hài tử có phải hay không luôn có một ít vấn đề? Mọi người trước sau không chịu tin tưởng, kia giống cái tắc ôm em bé túi đầu khóc thút thít. Lạc Ninh tận tình khuyên bảo mà theo chân bọn họ giải thích một hồi, nàng nói được thanh âm đều ếch, mấy người vẫn như cũ là hoài nghi ánh mắt. Địch kéo kéo Lạc Ninh cánh tay, A Ninh, hảo, bọn họ không tin liền tính. Uống nước. Lạc Ninh chỉ phải tiếp nhận ống trúc, túi đầu uống một hớp lớn thủy, thủy giác khô khốc yết hầu thoải mái một ít. Nàng túi đầu trầm tư, có chút ủ rũ cục đôi. A Khoảnh bỗng nhiên ôm em bé khóc lóc hỏi nàng, thần sử, hiện tại tiểu bảo làm sao bây giờ? Ngươi là thần linh sứ giả. Ngươi có thể hay không? Lạc Ninh sắc mặt cứng đờ, sau một lúc lâu mới trầm trọng mà lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không thể, tình huống của hắn là không thể nghịch chuyển. A Khoảnh cầm lòng không đậu khóc lên. Nàng nằm ở trên mặt đất thấp giọng tuy rằng nức nở, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ muốn thiêu chết tiểu bảo. Không bằng ngươi mang theo nàng cùng chúng ta lên đường hảo, Lạc Ninh cơ hồ muốn thốt ra mà ra. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại sinh sôi nhịn xuống ý nghĩ của chính mình. Nói đơn giản. Nhưng bọn hắn không có chỗ ở cố định, như thế nào mang, như thế nào dưỡng. Cho dù nàng không ý kiến, cũng đến bên người mấy cái đồng ý mới được. Ở toàn bộ đội ngũ bên trong, nàng cùng Tiểu Phượng Nhi là trói buộc, dựa vào này mấy người bảo hộ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia mười mấy giống được, trầm khuôn mặt hỏi, này em bé không phải tà thần, các ngươi còn muốn đem hắn thiêu chết sao? Kia mấy cái giống được nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu có người lớn tiếng nói, không đem hắn thiêu chết, hắn sẽ cho chúng ta bộ lạc mang đến tai nạn. Lạc Ninh tức giận đến không nói gì, có chút vô thố mà quay đầu lại nhìn nhìn địch, địch, làm sao bây giờ? Địch nhìn nhìn trên mặt đất khóc cái không ngừng giống cái, lại cùng Tiểu Si tương đối mà coi. Nếu không, chúng ta đem nàng mang lên. Lạc Ninh khó xử mà nhìn A Khoảnh, chúng ta mang đi nơi nào? Có thích hợp địa phương liền đem nàng bông, đến lúc đó chúng ta lại rời đi. Địch nhẹ giọng nói. Thiệt tình tới nói, hắn thật không muốn quản cái này giống cái cùng em bé. Này hai mẫu tử, trừ phi đem bọn họ tách ra. Nếu không, không có bộ lạc nguyện ý tiếp thu bọn họ. Nhưng, Lạc Ninh xem bất quá mắt, không đành lòng nhìn các nàng mẫu tử bị người thiêu chết. Địch cự tuyệt không được Lạc Ninh ánh mắt. Lạc Ninh lớn tiếng đối A Khuynh nói, nếu bọn họ không chịu buông tha em bé, ngươi nếu không đi theo chúng ta đi thôi. A Khuynh khóc lóc quay đầu lại nhìn về phía A Trạch, A Trạch vội vã lớn tiếng nói, A Khuynh, đừng tin vào bọn họ. Lạc Ninh không nói gì, tiểu si lạnh lùng mà nói, tùy tiện các ngươi, tưởng theo chân bọn họ trở về liền cùng trở về, dù sao thiêu chết chính là con của ngươi. A Khuynh nghe tiếng lại ôm em bé ai thanh khóc giống lên. Tiểu si bỗng nhiên trong lòng ế ẩm, hắn nhớ tới chính mình A Mẫu. Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, hắn A Mẫu, cũng là như vậy lưu luyến mà nhìn hắn. Hắn A Mẫu sẽ bị chết như vậy sớm, bởi vì nàng đem sở hữu ăn đồ vật đều nhường cho hắn, mới có thể đói chết đi. A Trạch bỗng nhiên lớn tiếng nói, A Khuynh, ngươi thích tiểu hải tử, cái này từ bỏ, chúng ta có thể tái sinh cái thứ hai cái thứ ba. Lạc Ninh nghe vậy lông tơ đều đi lên. Nói nửa ngày, bọn họ còn nghĩ đem A Khuynh mang về, lại làm vợ chồng. Nàng trầm khuôn mặt lớn tiếng nói, ta nói, các ngươi là thân huynh muội kết hợp, là không bị thần linh chúc phúc. Cho dù các ngươi sinh cái thứ hai cái thứ ba, đều có khả năng là diện mạo quái dị tiểu hải tử, cho dù bề ngoài không có việc gì, cũng sẽ là ngốc tử. A Trạch đống nhiên quay đầu, huy thạch đao chỉ vào nàng hét lớn một tiếng, câm miệng, lại nói bậy ta liền giết ngươi. Chanh! Một phen trường đao đống nhiên từ bên hông rút ra, địch trường đao thẳng chỉ A Trạch, quát lớn. Ngươi lặp lại lần nữa. Thần sử nói là vì các ngươi hảo, ngươi không sau khi nghe xong, dám đối nàng vô lễ. A Trạch quay đầu cao giọng la hét, thủ lĩnh, giết bọn họ. Mười mấy dã nhân rút ra bên hông binh khí vọt lại đây. Một phen cân nhắc lúc sau, bọn họ cảm thấy, đối phương chỉ có một người cường tráng dã nhân, không đủ vì nói. Hàng nô cùng Liễu Chí không hẹn mà cùng hộ ở Lạc Ninh trước người, tiểu si cùng địch tắc huy thiết đao đón đi lên. Lạc Ninh âm thầm nhíu mày, nói như thế nào cũng không nghe, cái này bộ lạc người quá ngoan cố không hóa. Nàng cũng không nghĩ, có chút bộ lạc vốn dĩ chính là giống cái thiếu giống được càng nhiều. Lạc Ninh khuyên A Khuynh rời đi, những cái đó giống được đương nhiên không muốn. Mà huynh muội lập khế ước, có chút bộ lạc đã không biết nhiều ít đại đều như vậy. Lại như thế nào dễ dàng nghe một cái người xa lạ dăm ba câu liền đem tới tay giống cái vứt bỏ. Đương đương đương. Một tiếng binh qua tương giao tiếng động, địch cùng tiểu si nhảy vào đám người không đến 10 phút, mười mấy dã nhân liền bị hai người đánh đến binh khí rời tay. Sôi nổi bị người một chân đá bay đi ra ngoài. A Trạch cùng một chúng dã nhân đều một thân vết thương mà nằm trên mặt đất. Nhìn đến tiểu si nắm thạch đao từng bước một đến gần, chúng dã nhân không cấm sợ tới mức liên tục lùi lại. Ngươi muốn làm gì? Một người dã nhân run thanh âm hỏi. Tiểu si hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đàng đàng sát khí, lan. Chương 529 không sống nổi. Dã nhân nhóm té ngã lộn nhào mà chạy. Có người còn tưởng quay đầu lại kêu gào một tiếng. Lại nghe kim cương đem ngực chụp đến tỉnh tỉnh rung động, đối bọn họ tức giận điên cuồng hét lên. Bọn họ vội vàng bay nhanh mà chạy trốn. A Khuynh thấy bọn họ đào tẩu, một hơi liền tiết xuống dưới, nháy mắt liền cả người vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lạc Ninh nhẹ giọng an ủi, hảo, A Khuynh, ngươi mang theo nhi tử hồi bộ lạc, hắn sẽ chết, không bằng tạm thời đi theo chúng ta đi. A Khuynh trầm mặc mà nhìn nhi tử sau một lúc lâu, mới mờ mịt mà thấp giọng hỏi, đi nơi nào? Lạc Ninh cười cười, nơi nơi đi. Có thích hợp địa phương liền ở lại, bất quá ngươi có thể yên tâm, đi theo chúng ta, sẽ không chịu đói. Tiểu si đối địch nói, thủ lĩnh, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, ta đoán bọn họ sẽ dẫn người trở về. Hảo, thuận tiện tìm kiếm một chút nơi nào có nguồn nước. Lộng điểm đồ vật ăn. Địch nói, đối kim cương đầu vai quả đen nhẹ giọng hống một hồi, làm nó mang theo bọn họ đi tìm nguồn nước.